Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, trong lịch sử lớn nhất độc 102 vượt qua. Chân thủy tinh. Thành phố Chiêu Dương phụ thuộc thành phố bệnh viện. Phòng cấp cứu bên trong. Môn trên đỉnh này tinh hồng sắc cấp cứu ánh đèn một mực không ngừng lấp lóe, chói mắt quang mang lắc người mắt mở không ra, mà một môn chi cách, linh khí nồng nặc đã thực chất đến cho dù là phong bế cửa phòng, vẫn không tự giác hướng ra phía ngoài tán dật. Bảy tên thân mang áo khoác trắng thầy thuốc đang toàn lực thi cứu, lại không phải lấy đao nhiếp những vật này, ngược lại riêng phần mình đứng tại một chỗ trận thế yếu điểm, thành âm dương thái cực hòa hợp chi thế, vô tận sinh sống chi lực theo trận pháp, dung nhập này trên giường bệnh này đang máu me khắp người thiếu niên thể nội. Bảy tên trên chán đều sớm đều đã đều là đầu đầy mồ hôi, nhưng căn bản không lo được đi lau sạch. Mà thiếu niên sắc mặt trắng bệnh, hô hấp dồn dập, dường như đã ở vào bên bờ sinh tử. Sau một hồi lâu, có y tá tiến lên kiểm tra thiếu niên thương thế, lập tức hoảng sợ nói, không tốt, bệnh nhân trái tim đã hạ xuống đến nguy hiểm dây trở xuống. Lập tức khởi động cường lực duy sinh trận. Đứng tại trận pháp vị trí đầu não thầy thuốc hai tay tản ra hoánh ánh nhạt bạch quang mang, khống chế trận thế lưu chuyển, nghe được y tá lời nói, không chút do dự nói ra. Vâng ba. Mấy cái người y tá nhanh chóng tại thiếu niên bên cạnh thân trên dụng cụ liên tục thao tác, sau đó đưa bàn tay đặt tại một cái vân tay lô khảm chỗ, phảng phất có đồ vật gì bị hấp thụ, thiếu niên phía trên, một cái tối nghĩa huyền ảo tiểu hình trận đồ cấp tốc hiện hiện, tản ra điểm điểm bạch quang, hình thành một cái màng mỏng, đem hắn kiện hàng ở bên trong. Lúc đầu gấp rút hô hấp, chậm rãi bình ổn xuống tới. Cường lực duy sinh trận cũng chỉ có thể kiên trì một đoạn thời gian mà thôi. Hắn bị thương rất nặng, muốn hoàn toàn chữa trị lời nói. Tính toán, dưới mắt còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, ta đi cùng người nhà của hắn nói một chút đi. Nhìn lấy thiếu niên kia sắc mặt tái nhợt, thầy thuốc thở dài, ra hiệu sau lưng bác sĩ thực tập trước tiếp thay vị trí của mình, hắn lấy xuống khẩu trang, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt đi ra phòng cấp cứu. Phòng cấp cứu bên ngoài, hai mẹ con người đã sớm lo lắng chờ đợi đã lâu. Chú ý tới thầy thuốc rốt cục đi ra, tuổi tác lớn hơn cái kia vội vàng nên đón, lúc đầu êm thai thanh âm bởi vì lâu dài thức đêm mà trở nên khàn khàn, nàng lo lắng hỏi, sở thầy thuốc, nhi tử ta thế nào? Hắn có hay không thoát khỏi nguy hiểm? Sở thầy thuốc thở dài, hỏi, xin hỏi là người bệnh Tô Nhàn mẫu thân Dương Nguyễn Tuệ sao? Là, ta chính là tiểu nhàn mụ mụ Dương Nguyễn Tuệ. Thầy thuốc, nhi tử ta thế nào? Sở thầy thuốc dò xét liếc một chút Dương Nguyễn Tuệ, một bộ quần áo đều là rất bình thường trang phục, nhìn, không giống như là nhà đại phú đại quý. Hắn nói, lệnh lang bệnh tình rất lợi hại không lạc quan, đối phương tựa hồ là có ý định hành hung, cho nên xuất thủ rất lợi hại độc ác, lấy băng phiến hệ linh lực thương tổn hắn bản nguyên, muốn hoàn toàn chữa trị lời nói, tối thiểu nhất cũng phải vận dụng thất cấp trở lên chữa trị pháp thuật mới được. Lệnh lang thân là Triều Dương trường cao đẳng học sinh, cùng trường học của chúng ta có hiệp nghị, có thể thanh lý 90% trở lên phí dụng, nhưng coi như thế, còn thừa phí dụng, vẫn tại chí ít 10 vạn tinh tệ phía trên. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, cho nên, ta nhất định phải trưng cầu các ngươi đồng ý mới được. Dương phu nhân, xin hỏi phải chăng muốn tiếp tục cứu chữa? Dương Nguyễn Tuệ sắc mặt đống nhiên biến trắng bệnh, cả kinh nói, 10 vạn. Nàng ngơ ngác giật mình lấy, phù phù một tiếng ngã nhào trên đất, nước mắt đã theo gương mặt chảy tràn mà xuống, hai tay che mặt, lẩm bẩm nói, có thể. Nhưng ta chỉ có 1 vạn tinh tệ, vẫn là những năm gần đây tân tân khổ khổ để giành được tới. Ta đi đâu mà tìm còn lại 9 vạn. Nếu như là con số nhỏ lời nói, bệnh viện chúng ta vẫn là có thể ứng trước, có thể 10 vạn mức thực sự quá lớn, chúng ta cũng bất lực. Sở thầy thuốc móc ra khăn mặt, lau sạch nhẹ nhẹ một chút xuất mồ hôi sau dính say xưa cái chán, thở dài một tiếng, hắn đã nhìn ra, cái này một nhà. Cũng chỉ đến cái này ba miệng, nằm tại trên giường bệnh thiếu niên, chỉ sợ là trong nhà duy nhất đàn ông. Đều nói tiền tài bất quá là vật ngoài thân. Nhưng có đôi khi, tiền cũng là mệnh. Thậm chí, liều mình đều không đổi được. Dù cho là đã sớm nhìn quen sinh tử, lại vẫn có chút không đành lòng. Sở thầy thuốc đeo lên kính mắt, rời ánh mắt, nói ra, dưới mắt, chúng ta đã vận dụng khốn thần trận, cường lực duy sinh trận cùng tụ linh trận trận pháp. Nhưng viện trưởng vừa mới đặc địa bàn giao, nói xem ở Tô Đào tiểu thư trên mặt mũi, những này phí dụng có thể giảm miễn. Có thể thất cấp linh tạm, giá trị quá đắt đỏ. Cái này phí dụng, ngài nhìn xem, có phải hay không nghĩ một chút biện pháp? Ta này có biện pháp nào rất muốn? Tiểu Nhàn. Ta đáng thương Tiểu Nhàn A. Dương Nguyễn Tuệ ngồi dưới đất che mặt khóc giống lên, vừa khóc một bên nước nở nói, ta chỉ là cái nhân viên làm thêm giờ mà thôi, Ta một tháng mới 2.000 tinh tệ mà thôi, ta chính là bán mạng, cũng cầm không đến 10 vạn A. Này nếu không, các ngươi biết hung thủ là người nào không? Nếu như biết lời nói, báo động. Có lẽ có thể muốn tới đền bù tổn thất. Nhưng chúng ta không biết người nào là hung thủ, chúng ta tiếp vào điện thoại thời điểm, Tiểu Nhàn cũng đã là dạng này. Dương Nguyễn Tuệ khóc càng khổ sở hơn. Mẹ ngươi đừng khóc. Chúng ta có thể còn chưa tới sơn cùng thủy tận đây. Tại Dương Nguyễn Tuệ bên cạnh thân, ước chừng 15-16 tuổi xinh đẹp thiếu nữ Tô Đào đỡ dậy Dương Nguyễn Tuệ, hơi hơi do dự một chút, cắn môi nói ra, mẹ, trên người của ta không phải còn có 10 vạn khối tinh tệ đó sao? Trước dùng này 10 vạn đi. Dương Nguyễn Tuệ hơi biến sắc mặt, cả kinh nói, có thể. Có thể đó là ngươi cử đi Thiên Xu học viện học phí A. Là trường học tài trợ ngươi học đồng, cho ngươi ca, chúng ta ở đâu cho ngươi thêm làm học phí A. Chữa bệnh quan trọng. Trường học lời nói. Tô Đào đón đến, kiên quyết nói, dù sao còn có thời gian nửa năm đâu, ta lại nghĩ biện pháp đi. Đại đại, mẹ có lỗi với ngươi A. Tự nghĩ biện pháp. Có thể muốn biện pháp gì? Nữ nhi đây là cầm tiền đồ đổi nhi tử mệnh A. Dương Nguyễn Tuệ đã khóc không thành tiếng. Thất cấp linh tạp, bên trong lần chứa, là thất cấp trí cao pháp thuật. Như là công kích tính pháp thuật, uy lực có thể lấp núi đảo hải, di tinh hoán đầu, nếu là hồi phục loại pháp thuật, cũng đủ hoạt tử nhân nhục bạch cốt. Theo này ôn nhuận ánh sáng từng chút chui vào Tô Nhàn thể nội. Này bị băng phiến xuyên thủng tàn phá thân thể, trọng ngưng tụ sức sống, liên đối lấy đứt gãy gân mạch cũng một lần nữa nối liền cùng một chỗ, có chân nguyên lưu chuyển. Tô Nhàn rất nhanh tỉnh lại. Chỉ là, sắc mặt còn biểu lộ ra khá là ngốc trệ. Nhìn, tựa hồ là không có cách nào tiếp nhận, chính mình lại nhưng đã tại thời khắc sinh tử đi một lần. Dù sao, là người thiếu niên, tại bọn họ thế giới bên trong, chưa từng có sinh tử khái niệm A. Thầy thuốc cũng không có coi ra gì. Trong chớp mắt, đã là 2 ngày sau đó. Tóm lại, có thể còn sống sót đã là chuyện tốt, thất cấp linh tạp thánh quang diệu thế lực lượng rất cường đại, không chỉ có chữa trị ngươi thương thế, càng tăng lên rất nhiều ngươi thể chất. Cũng coi là nhân họa đắc phúc đi, bất quá, mụ mụ ngươi cùng muội muội của ngươi trước đó vì ngươi, thật sự là cầm toái tâm, riêng là muội muội của ngươi, về sau, ngươi nhiều hơn báo đáp nàng đi. Tô Nhàn chủ trị bác sĩ Sở Tự nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mắt nhìn đang ngơ ngác nhìn qua ngoài cửa sổ ngẩn người Tô Nhàn, nói ra, có phải hay không cảm giác đến phát chán. Vậy liền phải xem TV, dù sao chờ một lúc liền có thể xuất viện. Nói, hắn nói, mở TV. Vâng, Sở tiên sinh. Trên cổ tay vang lên cơ giới thanh âm. Sau đó, cái kia màu đen vòng tay sáng lên ánh sáng nhạt, tại Tô Nhàn trước mặt, một mặt to lớn vô cùng lơ lửng hình chiếu cửa sổ lập tức phù hiện ở trước mặt hắn. Tô Nhàn này tán nhạt trong ánh mắt rốt cục có thần thái. Cũng không có nhìn này cách mình gần trong gang tấc, cơ hồ so 3D còn muốn đến càng thêm lập thể lộng lẫy hình ảnh, mà là tại Sở Tự trên cổ tay cái kia màu đen vòng tay bên trên nhìn một chút. Mà tại trên cổ tay hắn, cũng mang theo đồng dạng vòng tay. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, mụ mụ ngươi cùng muội muội qua thu dọn đồ đạc, các nàng sau đó sẽ đến đón ngươi, yên tâm đi, đã vận dụng bên trong ẩn chứa thất cấp pháp thuật linh tạp, ngươi thương thế tự nhiên không cần lại nằm viện. Sở Tự đi ra ngoài, đem cửa phòng nhắm lại. Trong phòng cũng chỉ còn lại có Tô Nhàn một người. Tô Nhàn ngơ ngác nhìn lên trước mặt cự đại lơ lửng cửa sổ, phảng phất thân ở cảnh. Đột nhiên, cự đại tiếng oanh minh vang lên. Vô số duy băng tung bay. Mấy chục đạo quang mang khác nhau phi kiếm đồng thời từ mặt đất mà lên, mang theo thật dài sáng chói quang vĩ, giống như máy bay phản lực đồng dạng ở trên bầu trời xoay quanh phi vũ, lẫn nhau đan xen lẫn nhau, xen lẫn thành ưu mỹ hình dáng. Ven đường, đi qua này trôi nổi tại trên không trung phi thuyền. Phía dưới, nhà cao tầng san sát, thỉnh thoảng có thuyền bay từ không trung thổi qua, thuyền bên trong đều đứng đầy người xem, lớn tiếng la lên cố lên. Có người chủ trì chính tốc độ nói nhanh chóng giới thiệu trận đấu quá trình, tuy nhiên cũng không khuyết đại âm thanh trang bị, nhưng miệng thổ chân ôn, lại phảng phất lôi minh trận trận, vang ở tất cả mọi người trái tim. Càng có vô số người lập ở trên không, hò hét trợ uy. Tựa hồ là tại cử hành phi kiếm hối hả giải đấu lớn. Đều đã chạy 3 người. Tuy nhiên bây giờ lại lần nữa biến thành hoa quý mùa mưa tuổi tác, nhưng tính cách lại đến so người thiếu niên mạnh rất rất nhiều, tỉnh lại 2 ngày thời gian, đầy đủ để Tô Nhàn làm rõ ràng hết thảy. Vượt qua, vốn là cô nhi, không ràng buộc, vô thân vô cố, người đi tới chỗ nào nhà chuyển ở đâu, đến một thế giới khác tựa hồ cũng không có gì đáng giá ngạc nhiên, coi như đến một trận nói đi là đi lữ hành. Chỉ là vượt qua cái thế giới này. Tô Nhàn bất đắc dĩ thở dài một hơi, trên mặt rốt cục hiện hiện cổ quái thần sắc. Tự nhủ, ta dám nói à, trên đời người xuyên Việt ngàn ngàn vạn, nhưng vượt qua đến giống ta ly kỳ như vậy thế giới, tuyệt đối là độc nhất vô nhị à. Nói, đã là dở khóc dở cười. Chương 2, cái thế giới này phong cách vẽ lệch ra. Tô Nhàn vượt qua, nhưng nơi này cũng không phải là dị thế giới, vẫn là địa cầu. Hoặc là nói, là mấy ngàn năm sau địa cầu. Hắn cũng không có xuyên qua thời không, hắn vượt qua. là thời gian. Thiếu niên này tên cũng gọi là Tô Nhàn, có lẽ cũng là hai người giống nhau tên, dẫn đến từ nơi sâu xa, ngăn cách trên vạn năm thời gian, bọn họ sinh ra liên hệ từ mà trở thành một thể. Không biết, nhưng căn cứ nguyên thân trí nhớ, chính mình sở tại thời đại, đã xa xưa đến được xưng là viễn cổ văn minh. Về phần là lúc nào hủy diệt, vô pháp khảo cứu. Thời đại thực sự quá xa xưa, chỉ biết là, trong vòng một đêm, nhân loại, cùng này kiến thiết mấy ngàn năm văn minh, dĩ nhiên cũng liền như vậy trực tiếp biến mất hầu như không còn. Hủy diệt về sau, tất có tân sinh. Không biết bao nhiêu năm về sau, tân nhân loại tại mảnh này tàn phá thổ địa bên trên sinh ra, phồn diễn sinh sống, sau đó phát triển ra tân khoa kỹ cùng văn minh. Cái này cũng không có vấn đề gì, rất bình thường, có thể không bình thường lại là. Tại khoa học kỹ thuật phát triển đến mấu chốt nhất thời điểm, một lần khảo cổ, cải biến thế giới tiến hóa lịch trình. Phong cách vẽ lệch ra. Một số khảo cổ học gia nhóm, trong lúc vô tình từ một khỏa phế khí tinh bóng bên trong, đạt được một cái ghi lại tiền sử văn minh tin tức server, lúc ấy liên minh phí gần trăm năm thời gian, tốn hao cực lớn đại giới, mới xem như rốt cục phá giải server, đạt được bên trong nội dung. Cái kia server tên chính là Kỳ Đi Ẩn 3. Cho nên nói, những người tài giỏi này nhìn thấy Kỳ Đi Ẩn này từng quyển cuồng bá khốc huyễn trảnh tiểu thuyết, lầm đem những này tiểu thuyết xem như nhân vật truyền kỳ, đồng thời cho rằng những người này chỗ có được lực lượng là thiết thực tồn tại. Kết quả là, bọn họ liền nương tựa theo đối lực lượng cuồng nhiệt truy cầu, hao hết không biết bao nhiêu thế hệ tâm lực, thật đem những công pháp đó, như là ma pháp, đấu khí, võ học cùng khoa học kỹ thuật biến dị chờ một chút đều cho nghiên cứu ra được. 3. Sớm tại hiểu biết Tô Nhàn trí nhớ thời điểm, Tô Nhàn liền đã chấn kinh miệng đều hợp không được, cái này liên minh bên trong, quả nhiên nhân tài thật mẹ nó nhiều a, cái này mẹ nó cũng có thể. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ cũng không kỳ quái. Cổ có gặt huynh đệ nhìn thấy phi điểu tại thiên không bay lượn, sinh lòng ao ước diễm, lúc này mới nghiên cứu ra phi cơ, làm cho nhân loại thực hiện phi thiên ngộng, nhưng ở phi cơ xuất hiện trước đó, ai dám tưởng tượng nhân loại cũng có thể chinh phục bầu trời. Như vậy hâm mộ trong tiểu thuyết xuất hiện qua công pháp và vũ kỹ, từ đó khổ tâm nghiên cứu, trải qua hơn thế hệ nỗ lực, thành công, cũng hẳn là. Tô Nhàn đột nhiên cảm thấy, tuy nhiên hoang đường, nhưng hoang đường bên trong, lại còn cảm giác. A, thực còn rất thuyết phục nha. Mà liên minh bên trong, tinh cầu nhiều không kể xiết, mỗi một khỏa tinh cầu, đều đại biểu cho một loại văn minh. Chính mình sở tại chân thủy tinh, chính là một khỏa toàn dân tu chân tinh cầu. Trên thực tế, đối với mình vượt qua chuyện này có thể tiếp nhận nhanh như vậy, hoàn toàn là bởi vì. Tô Nhàn nhấc từ bản thân tay, thấp giọng kêu lên, Kỳ Đi Ẩn. Tại, thanh thủy âm thanh vang lên, sau đó, từ cổ tay trước người lơ lửng lên một đạo hình chiếu, một tên ước chừng 13-14 tuổi. Tướng mạo đáng yêu rung động lòng người thiếu nữ lơ lửng giữa không trung, kính cẩn đối Tô Nhàn cúc không lời, nói: "Ngươi tốt, tôn kính sơ cấp VIP người Tô Nhàn, Kỳ Đi Ẩn trung văn vong tận tụy vì ngài phục vụ, xin hỏi phải chăng cần đặt mua thư tịch?" Thật là khiến người ta nghĩ không ra a. Không biết bao nhiêu vạn năm về sau, điểm nương thật biến thành điểm nương. Tô Nhàn nói người nào mà thôi không hiểu lời nói, đây mới thực sự là để hắn cảm thấy hoang đường vô cùng sự tình. Tại Tô Nhàn trong trí nhớ, liên minh bên trong tuy nhiên tu luyện chi pháp đông đảo, nhưng mà dù sao hết thảy đều là thoát thai từ Kỳ Đi Ẩn, cho nên vi biểu bày ra đối Kỳ Đi Ẩn tôn sùng, bọn họ hội tụ vô số cái văn minh khoa học kỹ thuật, lấy Kỳ Đi Ẩn sẽ vở làm trung tâm, sáng tạo một cái trong lịch sử tiên tiến nhất máy tính. Phàm là liên bang người, tại lúc mới sinh ra, đều sẽ nhận được một cái tài khoản, trói chặt một cái đầu cuối, mà cái này đầu cuối ghi chép bọn họ sở hữu cuộc đời, từ sinh đến tử, mà Kỳ Đi Ẩn cũng sẽ tách ra một cái tử hệ thống. Một mực nội trú tại đầu cuối bên trong, vì đầu cuối chủ nhân phục vụ. Mỗi người đều có một cái Kỳ Đi Ẩn. Trước đó Tô Nhàn thực cũng có. Nhưng làm kia Tô Nhàn đổi thành này Tô Nhàn về sau. Tài khoản vậy mà cũng đi theo biến. Từ trước đó phổ thông tài khoản, biến thành hộ khách VIP. Cho nên nói, cái này có tính không là tha hương nộ cố chi đâu. Tô Nhàn chỗ nào còn không rõ ràng lắm, chính mình tài khoản rõ ràng cũng là bị cưỡng chế đổi thành chính mình năm đó ở Kỳ Đi Ẩn duyệt thời điểm tài khoản. Thậm chí, liền trước đó chính mình nạp tiền duyệt còn lại này 5498 điểm Kỳ Đi Ẩn tệ, cũng còn hoàn chỉnh không thiếu sót bảo lưu lấy. Mà muốn từ bản thân làm Kỳ Đi Ẩn trước mắt một cái duy nhất vẫn còn sống VIP người, thu hoạch đến ưu đãi. Tô Nhàn tự lẩm bẩm. Nghĩ không ra Kỳ Đi Ẩn vậy mà tiên tiến đến mức độ này, thậm chí liền hơn một vạn năm trước chính mình tin tức cũng còn giữ lại hoàn chỉnh không thiếu sót. Như vậy, xin hỏi phải chăng cần đặt mua đâu? Điểm nương kiểm bên trên vẫn mang theo chân thành nụ cười, nhiệt tình hỏi. Không. Đợi lát nữa lại đặt mua đi. Tô Nhàn nói ra. Minh bạch, tôn kính như vậy. Không cần phiền toái như vậy, về sau, xưng hô ta là chủ nhân liền tốt. Là, chủ nhân. Gian phòng lâm vào trong an tĩnh. Tô Nhàn lặng lặng nhìn lấy tay mình cổ tay, ai có thể tưởng tượng đến, này ghi chép toàn bộ liên bang sở hữu số liệu cùng quyền hạn kỳ đi ẩn, lúc này chính nội trú tại chính mình đầu cuối phía trên. Đang nghĩ ngợi. Bên hai vang lên quen thuộc bên trong mang theo lo lắng thanh âm. Tiểu Nhàn, ngươi tại xem TV nha, nhìn, tinh thần khôi phục rất không tệ nha. Thanh âm rất nhẹ, phảng phất là hại sợ quấy rầy đến hắn nghỉ ngơi. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Có chút tiểu tụy phụ nhân xinh đẹp cùng một tên đáng yêu thiếu nữ cùng đi tiến đến. Dương Nguyễn Tuệ cùng Tô Đảo, chính mình một thế này mẫu thân cùng muội muội. Trước đó, Tô Nhàn chấn kinh tại điểm nương tồn tại, ngược lại là chưa kịp nói chuyện với các nàng. Nhưng về sau như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Hai người kia, hẳn là chính mình trong cái thế giới này thân nhân duy nhất ta. Tại phòng cấp cứu bên trong thời điểm, Tô Nhàn thực là có thể nghe phía bên ngoài thanh âm, tự nhiên nghe được. Hai người kia, vì chừng cứu tính mạng mình, đều nỗ lực cái gì. Riêng là này làm cho lòng người hồn đều đoạn tiếng la khóc. Nói thật, đây là Tô Nhàn lần đầu tiên nghe được có người vì chính mình thút thít. Hắn khi đó ngược lại, thật cao hứng. Cũng không phải là biến thái, mà chính là bị người quan tâm cảm giác, ngoài ý muốn không tệ. Kiếp trước đã là cô nhi, sống lại một lần, làm gì chấp nhất tại quá khứ này khổ sở dễ dùa đâu. Dứt khoát đầu nhập tân nhân sinh. Lấy thân phận mới. Tên, đại khái là chính mình duy nhất cùng quá khứ còn có điều liên hệ đồ, vợ ta. À là, còn có chút nương. Nghĩ đến, Tô Nhàn quan sát tỉ mỉ chính mình thế này mẫu thân cùng muội muội. Dương Nguyễn Tuệ, chính mình một thế này mẫu thân, nhìn bề ngoài lời nói, tuổi tác ước chừng tại ba chừng hơn 10 tuổi, mặc dù nhưng đã không còn trẻ nữa, nhưng lại vẫn biểu lộ ra khá là tài trí ôn nhu, chỉ là ánh mắt tiểu tụy, năm ngón tay thô ráp, hiển nhiên, vì chiếu cố chính mình hai đứa bé, những năm gần đây chịu khổ không ít. Lúc này, nàng chính tràn đầy từ ái nhìn lấy chính mình, lại khó nén trên trán sầu khổ chi ý, sầu cái gì, khổ cái gì, Tô Nhàn là biết. Mà muội muội mình, cái kia không chút do dự cầm tiền đồ đến đổi tính mạng mình nữ hài nhi. Xác thực, rất lợi hại thiếu nữ xinh đẹp. Da thịt non mịn, khuôn mặt mỹ lệ. Một thân màu trắng quần áo váy dài, phát họa ra tinh tế thân eo cùng thon dài cặp đùi đẹp. Chân thủy tinh các cư dân, đều là thở nhỏ liền hấp thu thiên địa nguyên khí nhập thể. Thể nội không mang theo nửa điểm tạp chất, có thể lên tới trường cao đẳng, tu vi đã có nhất định cảnh giới, nữ tử tự nhiên cái người tướng mạo đều là cực đẹp, nhưng nàng lại càng mỹ hảo, nhã nhặn lạnh nhạt, này một đôi như điểm mặc đồng dạng đồng tử, không mang theo bất kỳ tạp chất gì, cứ như vậy trừng mắt người, cho dù là tức giận, cũng để lộ ra một cỗ làm say lòng người vị đạo. Tô Đào, rất lợi hại đáng yêu tên, nhưng tính cách lại tương đương hờ hững, tối thiểu nhất, so với Dương Nguyễn Tuệ mừng rỡ tại con trai mình rốt cục khôi phục. Trên mặt nàng, không có nửa điểm biểu lộ cùng ba động. Nếu như không phải biết nàng không chút do dự cầm trường học vì chính mình chuẩn bị học phí đến cho mình cứu mạng, Tô Nhàn có lẽ sẽ cho rằng nàng thật không thèm để ý chút nào tính mạng mình. Mẹ, người đi nhanh đi, nên đi xử lý thủ tục xuất viện. Đối Dương Nguyễn Tuệ kinh hỉ, nàng tựa hồ tương đương không kiên nhẫn, nói ra. Nói, nhìn Tô Nhàn liếc một chút. Tô Nhàn cũng nhìn lấy nàng. Trong đầu, hiện hiện tiền thân Tô Nhàn đối cô muội muội này đánh giá. Phế xài ca ca cùng thiên tài muội muội a. So từ bản thân, hắn quả thực là bay lượn tại mênh mông trong vũ trụ giống như sao băng sáng chói. Từ tiểu học bắt đầu, nàng chính là ưu tú nhất cái kia, vô luận là ở đâu cái trường học cái nào lớp học, vô luận trận pháp y học luyện khí các loại mặc cho một môn học, chỉ cần có nàng tham gia, thành tích mãi mãi cũng là thứ nhất, mà lại đối hạng hai luôn luôn có thể hình thành ưu thế áp đảo, chỉ dùng một năm không đến lúc đó ở giữa. Liền vượt qua cho dù là thiên tài cũng phải 3 năm tài năng hoàn thành luyện khí kỳ, thành công ngưng thần, sớm tiến vào trường cao đẳng bồi dưỡng, thậm chí so Tô Nhàn cái này so với nàng lớn hơn một tuổi huynh trưởng còn phải sớm hơn một giới. Sau đó, càng là tại liên minh cử hành pháp tu học thí bên trong chỗ hết tài năng, đoạt được chiến thắng, càng sớm bị thiên su học viện bực này trí cao học phủ trúng tuyển. Nói tóm lại, tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng cũng đã là ưu tú không biên giới nữ hài nhi, nếu như là nữ nhiều lần tiểu thuyết lời nói. Nàng là thỏa thỏa thiên tài nữ chính, vô số nam chính lấy lại loại kia. So ra, trung học vẫn là dựa vào người khác trợ giúp mới miễn cưỡng bước vào ngưng thần kỳ, đồng thời trường cao đẳng 2 năm không có nửa điểm tiến bộ, thành tích tại trong lớp cơ hồ đếm ngược Tô Nhàn, đơn giản bình thường, a không đúng, đơn giản kém tựa như là vân nghề phân chia. Nếu là đứng chung một chỗ, sợ rằng cũng sẽ không cho là hai người bọn họ là huynh muội. Nhưng bây giờ, tên thiên tài này muội muội liền đứng tại Tô Nhàn trước mặt. Nàng thật sâu nhìn Tô Nhàn liếc một chút, hỏi, ngươi tỉnh, ta đã sớm muốn hỏi ngươi, còn nhớ rõ trước đó, ngươi là thế nào bị thương sao? Ta không nhớ rõ. Tô Nhàn sờ đầu một cái, nói ra, đoạn trí nhớ kia rất mơ hồ, chuyện khi trước đều nhớ, nhưng duy chỉ có khi đó. Vậy ngươi còn nhớ rõ là cùng người nào cùng đi ra sao? Ách, tựa như là, cũng không nhớ quá rõ ràng. Tô Nhàn trần chờ một trận, xác thực. Không biết làm sao, chính mình nhớ kỹ Tô Nhàn đại bộ phận trí nhớ, nhưng duy chỉ có ngưng thần kỳ về sau trí nhớ, lại. Đều mơ mơ hồ hồ, phảng phất như là trong ngộng cảnh nội dung, nhớ rõ ràng, làm thế nào cũng nói không nên lời, nhớ lại cũng là mơ hồ không rõ, là bởi vì luyện khí ngưng thần, đã bắt đầu mài luyện tinh thần lực, dẫn đến đại não được cường hóa duyên cơ a. Cho nên ta không cách nào lại lấy Tô Nhàn trí nhớ. Tô Nhàn tâm đạo ta sẽ không bị xem thấu a. Nghĩ như thế, trong lòng nhất thời có chút lo sợ. Tô Đào nhưng không có xoắn suýt vấn đề này, nàng trầm tư một lát, không nói lời nào. Chỉ là một đôi con ngươi trong suốt tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Nhàn. Huynh muội hai người quỷ dị đối mặt. Ca bất động. Muội cũng không động. Sau một hồi lâu, trong phòng vang lên một trận êm thai âm nhạc, nhàn nhạt ngâm nga tiếng vang lên, mang theo du dương giai điệu. Tô Đào vẫn nhưng bất động. Tô Nhàn lại có chút xấu hổ. Bị chính mình trên danh nghĩa người thân nhất dùng loại kia hoàn toàn không có nửa điểm ba động ánh mắt nhìn chăm chú lên, mặc dù tâm lý tuổi gần 30 tuổi, hắn vẫn có chút xấu hổ. Ngay sau đó chủ động đánh vỡ giới cục, nói ra, Đào Đào, ngươi đầu cuối. Vang. Không cần phải để ý đến nàng. Tô Đào ngữ khí bình tĩnh không lay động lan nói ra, sau đó, gọn gàng giơ cổ tay lên, ngón tay hư không vẽ mấy lần, lưu loát tư thái, để Tô Nhàn nhớ tới cổ đại rút kiếm chém giết địch nhân kiếm khách. Tô Nhàn thấy rõ ràng, cái này thủ thế, nàng là đem vừa mới liên lạc người nàng cho bay. Không chỉ là không tiếp đối phương đầu cuối, càng trực tiếp bay mất đối phương phương thức liên lạc. Chú ý tới Tô Nhàn ánh mắt, Tô Đào hỏi, làm sao? Không có. Không có gì. Tô Nhàn cảm thấy nhịn không được hoang mang, trước đó không tiếc hy sinh chính mình tiền đồ cũng phải cứu ta. Thật sự là trước mặt cái này tựa hồ cùng ta hoàn toàn không lời nói, thậm chí phảng phất người xa lạ một dạng muội muội sao. Chương 3. Mụ mụ rất lợi hại đáng thương đừng có lại đả kích nàng. Thủ tục xuất viện rất đơn giản. Ký mấy chữ, xác định rời viện về sau, hết thể triệu chứng không có quan hệ gì với bệnh viện, sau đó liền có thể rời đi. Ba người tại bệnh viện bên ngoài gọi một cố lơ lửng thuyền, một đường hướng về nơi xa bay đi. Ven đường, ngồi tại chỗ ngồi phía sau, xuyên thấu qua pha lê, nhìn lấy bên ngoài này kỳ quái thế giới. Có quen thuộc nhà cao tầng, khoa học kỹ thuật trong cái thế giới này vẫn chiếm cứ lấy một bộ phận địa vị. Chỉ là tại xung quanh, nhưng cũng rất nhiều lưu quang xuyên toa, đủ mọi màu sắc, lộng lây không bình thường, mỗi một đạo quang mang, đều đại biểu cho một thanh phi kiếm cùng một vị tu sĩ đi qua. Đi ngang qua quảng trường, càng nhìn thấy này treo lơ lửng giữa trời cự đại hình chiếu, bên trong phát ra, tựa hồ là chính hỏa một bộ phim truyền hình, giảng thuật là viễn cổ thời đại, cũng chính là Tô Nhàn trước đó chỗ thời đại chỗ chuyện phát sinh, chỉ là nội dung cốt truyện lại diễn chỉ tốt ở bên ngoài, các loại phong thổ nhân tình hoàn toàn rối tinh rối mù. Bất quá đặc hiệu ngược lại là mát điểm, đánh lộng lây rực rỡ, đơn giản lương tâm. Ngậy! Tựa hồ cũng không cần đặc kỹ a. Cho dù là vừa mới trường cao đẳng tốt nghiệp ngưng thần kỳ tu sĩ, cũng có thể tùy tiện làm đến những chuyện này. Nhìn lấy những thân thể đó tư thế mạnh mẽ các diễn viên ngươi tới ta đi, đánh hoa lệ vô cùng, mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, nhất quyền đánh ra, đều đủ khai bi liệt thạch. Tô Nhàn lúc này mới chợt hiểu tình ngộ, trong cái thế giới này, không thiếu hợp nhất, khả năng cũng là siêu phàm. Mà chính mình bây giờ, chính là siêu phàm một viên. Vậy đại khái cũng coi là tiền thân lưu lại cho mình, tốt nhất biếu tặng. Nghĩ đến, hắn giơ tay lên chỉ, thử dựa theo trong trí nhớ Tô Nhàn cử động, khống chế chân nguyên trong cơ thể, điều chỉnh tần suất, ba động. Pháp thuật phóng thích, nguyên lý rất đơn giản. Dựa vào uy lực cường nhược trung phân 9 cấp, mà phóng thích phương pháp cơ bản giống nhau, đem chân nguyên trong cơ thể lấy đặc biệt vận luật tại thể nội điều chỉnh tần suất, cùng ngoại giới linh khí đạt thành cộng hưởng về sau. Liền có thể thao túng bộ phân thiên địa linh khí, làm để bản thân sử dụng, đây cũng là pháp thuật, mà đẳng cấp cao pháp thuật, càng là cần phải phối hợp thủ quyết cùng khẩu quyết, vương vô cùng phức tạp. Nhưng thiên tài chân chính tuyệt diễm người, lại có thể đem cái này điều chỉnh chỗ hao tổn tốn thời gian cực độ rút ngắn, thậm chí, đạt tới thuấn phát trình độ. Nghĩ đến trong đầu liên quan tới pháp thuật định nghĩa, Tô Nhàn chậm rãi điều chỉnh thể nội còn không quá nghe lời chân nguyên. Sau đó, đầu ngón tay, một chùm nhỏ bé giống như cái bật lửa đồng dạng hỏa diễm xuất hiện. Tô Nhàn nhãn tình sáng lên, mắt đã là đều là tâm tình vui sướng. Tuy nhiên thể nội xác thực chạy xuôi theo chân nguyên lực lượng, thậm chí cũng kiến thức đến siêu tự nhiên lực lượng, nhưng rõ ràng cảm nhận được chính mình bây giờ, cũng đã có được loại lực lượng này. Cảm giác này, vẫn là để hắn một trận không khỏi kích động cùng hưng phấn. Kiếp trước bên trong khát vọng bất phàm, mà kiếp này, đã nhất định bất phàm. Ôi! Bất chợt tới, bên cạnh vang lên một đạo thấp than nhẹ âm thanh, mang theo chút không thể làm gì. Chính kích động Tô Nhàn hoang mang quay đầu, sau đó vừa vặn nhìn thấy Tô Đào quay đầu ra qua, chỉ lưu cho hắn một cái hót, giống như tại nói chuyện với pha lê một dạng, nói khẽ, ta cũng biết ngươi ở trường học thành tích thực không thật là tốt, nhưng cũng đừng như vậy đả kích mụ mụ được chứ. Lôi viêm tốt xấu cũng chỉ là thuộc về nhất cấp pháp thuật phạm chủ, tuy nhiên rất yếu, nhưng đúng là mang theo lực sát thương, ngươi lại làm đến loại trình độ này. Không phải là muốn cho người đốt thuốc a? Tô Nhàn. Dạng này rất kém cỏi sao? Hắn hỏi. Tô Đào nhưng không nói lời nào. Tốt a, xác thực rất kém cỏi. Tô Nhàn nhìn lấy trên ngón tay của chính mình hỏa diễm, phốc thổi tắt. Sau đó, nhãn tình sáng lên, nhìn lấy chính mình đầu cuối phía trên, điểm lương chủ động nhắc nhở mở ra chính mình giá sách. Mà tại trên giá sách, quá khứ đã từng thu thập rất nhiều đang truy tiểu thuyết đều đã không thấy tăm hơi, chỉ có một vốn tên là Lôi Viêm sách, vẫn bày ở bên trên. Mà trước đó, nơi này rõ ràng còn không có vật gì. Tô Nhàn sắc mặt nhất thời khẽ biến. Chú ý tới Tô Nhàn sắc mặt, Dương Nguyễn Tuệ vội vàng nói, được rồi Đào Đào, ca ca ngươi bất quá là thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, trạng thái không tốt mà thôi, ngươi liền chớ đả kích hắn. Trạng thái có được hay không, có thể không ảnh hưởng chân nguyên uy lực a. Tô Đào nhẹ nhàng nói một câu, nhưng nhìn Tô Nhàn sắc mặt không đúng, nàng cũng rất lợi hại thức thời im ngay không nói, tuy nhiên một mặt buồn bực ngán ngẩm. Nhưng nàng đối chính mình cái này huynh trưởng rõ ràng là rất lợi hại để ý. Điểm lương nhắc nhở, lại làm cho các nàng lầm sẽ tự mình là bị Tô Đào lời nói cho đả kích. Tô Nhàn cũng không có giải thích, cũng không có bởi vì Tô Đào niệm ai mà tức giận, chẳng nói, chính mình có thể còn sống sót, thế nhưng là thiếu nàng một cái lao đại nhân tình đây. Chỉ là điểm lương đến là chuyện gì xảy ra, cái này Lôi Viêm. Tô Nhàn trong lòng không khỏi nóng bỏng lên, nhưng nhìn lấy chính đang nhanh chóng rút lui đường phố cùng nhà lầu. Hắn cũng không có vào lúc này ấn mở sách vở. Càng là loại thời điểm này, càng là phải tỉnh táo a. Lơ lửng thuyền đi trọn vẹn hơn 2 giờ. Xe hơi mới tại ven đường đứng gác bảo an cung kính hành lễ phía dưới, bay vào một chỗ chim hót hoa nở trong khu cư xá. Lục thực non thúy, hoa tươi lũ, mùi thơm ngát sông vào mũi. Hoàn cảnh vậy mà tương đương ưu nhã. Tuy nhiên gia cảnh nghèo khó, nhưng Thác Thiên mới thiếu nữ Tô Đào Phúc, Triều Dương trưởng cao đẳng hiệu trưởng vì lung lạc vị này ưu tú học sinh. Đặc địa tại học khu phòng khu vực phồn hoa nhất vị trí lấy khen thưởng danh nghĩa, cấp cho nàng một bộ độc lập dương phòng ở lại. Triều Dương học khu phòng, có trận sư lấy đặc biệt thủ đoạn bố trí tụ linh trận hấp thu linh khí độ dày đặc, vượt xa bọn họ trước đó này lùi bại sóng nghèo, mà Tô Đào cũng hiểu biết vị kia tha hiệu trưởng mục đích, từ nàng bị Thiên Xu học viện sớm trúng tuyển về sau, có thể nói Triều Dương trưởng cao đẳng cũng theo lấy địa vị nước lên thì thuyền lên, mà lại có thể suy ra, ngày sau ra ngoài. Chính là đỉnh Triều Dương trường cao đẳng tên tuổi, nàng đi càng xa càng cao, trường học liền. Càng là phong quang vô hạn, quan hệ vui buồn tương quan, hắn tự nhiên ước gì cho Tô Đào càng thật tốt hơn chỗ. Nguyên nhân chính là như thế, nàng cũng không có cự tuyệt phòng này. Tối thiểu nhất, ở chỗ này tu luyện, tiến độ xác thực so với hắn địa phương nhanh rất nhiều. Nhưng nếu như cho ngươi phòng trọ, cho ngươi học phí, ngươi vẫn còn không có cách nào tiến vào Thiên Xu học viện lời nói, như vậy, có thể muốn gặp. Trường học thu hồi phòng này cũng hoàn toàn là hợp tình lý sự tình. Dương Nguyễn Tuệ hiển nhiên cũng biết điểm này, nhìn lấy tinh xảo độc lập dương phòng, cửa còn trồng lấy tươi tốt vinh quang buổi sáng, càng tăng thêm mấy phần lục ý. Nàng mắt hiển hiện ấy nay chi ý, dẫn theo Tô Nhàn nằm viện lưu hành một thời lý, nói ra, chúng ta đi vào đi. Phòng ốc bên trong, 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Lại không giống bên ngoài như vậy hào hoa, ngược lại mang theo nhàn nhạt mộc mạc cảm giác. Mới vừa vào cửa. Tựa hồ là rốt cục trở lại chính mình một mẫu 3 phần đất, Tô Đào cả người đều thư giãn tốt nhiều, rất là bất nhã theo cước thích rơi dày, mặc lên đáng yêu tiểu trư dép lê, nói, ta mệt mỏi, trở về phòng nghỉ ngơi qua. Đào Đào. Dương Nguyễn Tuệ kêu một tiếng. Ừm. Làm sao mẹ? Không có. Không có gì. Dương Nguyễn Tuệ trên mặt hiện hiện mấy phần kiên quyết thần sắc, nói ra, mẹ hôm qua lại tìm một phần ca đêm, tuy nhiên tiền lương không cao, nhưng mệt mỏi cộng lại, cũng coi như có thể nhìn đi. Ngươi yên tâm, còn có thời gian nửa năm đâu, nửa năm. Ta nhất định sẽ cho ngươi tích lũy đến đầy đủ học phí. Tô Đào kinh ngạc, mi đầu đã nhăn lại đến, nói khẽ, mẹ, việc này ta đã có manh mối, ngươi yên tâm đi, bất quá là 10 vạn tinh tệ mà thôi, đối ta mà nói đã không tính việc khó, con gái của ngươi thế nhưng là đã lớn lên đâu, ngược lại là ngươi, ban ngày làm thuê, còn muốn chiếu cô trong nhà, đã với mệt mỏi, ban đêm nếu như lại nghỉ ngơi không lợi hay, thân thể còn muốn hay không. Tóm lại. Việc này ngươi đừng quản, ta có biện pháp. Là. Là. Sao? Như vậy cũng tốt. Dương Nguyễn Tuệ nói một tiếng, trên mặt hiện hiện vui mừng thần sắc, cảm thán nói, đúng vậy à, Đào Đào là lớn lên à. Cho nên, yên tâm đi, ta đi trước làm thường ngày tu luyện á. Tô Đào hai ba bước ở giữa, đã chạy đến gian phòng của mình bên trong, đóng cửa phòng, toàn bộ hành trình, đối Tô Nhàn không thèm quan tâm. Tô Nhàn không nói thêm gì, cái này 10 vạn tinh tệ là hoa ở trên người hắn, hắn đương nhiên sẽ không thờ ơ, nhưng bây giờ hắn với cái thế giới này nhận biết vẫn tồn tại tại tiền thân trong trí nhớ, căn bản cũng không có thực chất cảm giác. Không biết tinh tệ cùng nhân dân tệ đổi dẫn đầu bao nhiêu. Hắn có chút hoang mang nghĩ đến, nói ra, này, vậy ta cũng đi nghỉ ngơi. Ừm, mau đi đi, Tiểu Nhàn, thầy thuốc cũng dặn dò, muốn để ngươi nghỉ ngơi thật nhiều. Dương Nguyễn Tuệ từ ái cười nói, Tô Nhàn hướng gian phòng của mình đi vào trong qua. Trong lòng lại có chờ mong cảm giác hiện lên, Điểm Nương vừa mới tự chủ trương cử động, quả nhiên là cho hắn vô tận chờ mong cảm giác, bên cạnh không nói, trước làm rõ ràng chính mình cái này đến từ viễn cổ thời đại VIP tài khoản, cùng hiện đại tài khoản, đến khác nhau ở chỗ nào đi. Chương 4, kỳ đi ẩn công năng. Về đến phòng. Khóa kín cửa phòng. Xác định chung quanh không có người có thể nhìn trộm đến chính mình tồn tại. Không phải là không tin được chính mình thế này mẫu thân cùng muội muội, thật sự là việc này lớn, Tô Nhàn cũng không dám có nửa điểm lãnh đạm, dù sao như sơ ý một chút, không thể nói được hắn nửa đời sau, liền muốn đang thí nghiệm trên đài vượt qua. Dù sao viễn cổ nhân loại linh hồn ai, còn có so đây càng hiếm lạ bảo bối a. Liên liên Tô Nhàn chính mình cũng cảm thấy, nếu quả thật bị phát hiện thân phận, không đem chính mình nắm chặt đến phòng thí nghiệm bên trên giải phẫu nghiên cứu cái ngót nghét một vạn lượn, đều có lỗi với chính mình lai lịch lớn như vậy. Mẹ nó đám người này mới, vang vào một đống hoàn toàn bịa đặt đi ra tiểu thuyết, sinh sinh nghiên cứu ra không biết bao nhiêu thần kỳ huyền ảo công pháp, thậm chí, liền câu thúc linh hồn chi pháp, tuy nhiên Tô Nhàn là sẽ không, thế nhưng là nghe nói qua không ít. VIP thân phận chứng minh là mình lớn nhất bí ẩn, quyết không thể để bất kỳ người nào biết. Nghĩ đến, cho dù là tại yên lặng trong góc, hắn vẫn hạ giọng nói, Điểm Nương, ở đó không? Tại, chủ nhân, ta trên giá sách thêm ra một bản Lôi Viêm thư tịch đến. Là chuyện gì xảy ra? Điểm Nương đáp, là chủ nhân ngài chủ động sưu tầm cuốn sách này, xin hỏi phải chăng đặt mua? Ta. Chủ động sưu tầm. Đặt mua. Tô Nhàn trên mặt bộc lộ hoang mang thần sắc, tâm đạo ta bất quá là thi triển một lần mà thôi. Nói như vậy, là bởi vì ta thi triển kỹ năng này, cho nên liền đại biểu cho sưu tầm sao? Nghĩ đến, hắn nói, đặt mua cần phải hao phí bao nhiêu kỳ đi ẩn tệ? Nhất cấp pháp thuật Lôi Viêm, toàn đặt trước cần hao phí 300 điểm kỳ đi ẩn tệ. Đắt như thế. Tô Nhàn nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, muốn từ bản thân trong chương mục hơn 5.000 điểm kỳ đi ẩn tệ, trong lòng nhịn không được ảo nào đứng lên, chính mình cái này ưa thích căng thẳng móc ị ạch toa sinh hoạt tính cách ra. Sớm biết lời nói, coi như sơ trực tiếp một hơi mạo xưng nó cái 10 vạn 8 vạn. Tuy nhiên không biết đặt mua về sau cụ thể hiệu quả, nhưng rất rõ ràng, kỳ đi ẩn tệ mới là mình quan trọng. Nhưng, vì thí nghiệm rõ ràng cái gọi là đặt mua chân tướng, Tô Nhàn cắn răng nói, đặt mua. Thoại âm rơi xuống. Hắn thấy rõ, chính mình trong chương mục kỳ đi ẩn tệ trực tiếp giảm mạnh 300. Mà cái kia vốn là bế khép sách lại tịch, cũng đống nhiên mở ra tới. Từ một quyển sách lớn nhỏ, càng lúc càng lớn, thậm chí bốn phía hết thảy đều đột nhiên biến vô cùng tối tăm, phảng phất sắc trời đột nhiên đen nhánh xuống tới, chỉ là theo thời gian lưu chuyển, ẩn ẩn nhưng, có khâu ngọn đèn vàng lấp lóe. Tại Tô Nhàn trước mặt, đã hiện ra một bộ hình chiếu 3D hình ảnh, tại phía trước, lại là hai tên tóc trắng xóa lao giả chính đang đối đầu. Đột nhiên, bên trong một người quát, Lôi Viêm ba. Thoại âm rơi xuống, một đạo hoanh minh lôi đỉnh hạ xuống từ trên trời, mà ngày sau hỏa bông xuống, lôi hỏa đàn sen, thanh thế dọa người, nhưng tuyệt không phải chính mình tưởng tượng bên trong này cái gọi là chỉ là nhất cấp pháp thuật, ngược lại là uy lực tuyệt luân, nhưng Tô Nhàn xuyên thấu qua lão giả kia chân nguyên trong cơ thể lưu động bước sóng, lại rõ ràng là được. Lôi Viêm pháp thuật, chỉ là so chính mình tưởng tượng bên trong lại là muốn phức tạp rất nhiều lần. A. Ta có thể nhìn thấy bọn họ chân nguyên ba động. Tô Nhàn đột nhiên kịp phản ứng, chân nguyên ba động cực mịt mờ, không phải thực lực tuyệt đối chênh lệch, căn bản là không có cách điều tra ý đồ đối phương, có thể chính mình vậy mà nhìn nhất thanh nhị sở, lão giả này ở trước mặt mình, vậy mà giống như hoàn toàn không có bí mật giống như. Đang nghĩ ngợi, hình ảnh lại lần nữa nhất chuyển. Đen nhánh đêm khuya, Lôi Vũ tích tích, một tên nam tử trẻ tuổi sắc mặt lạnh lùng, đối phía trước mọi người quát, Lôi Viêm. Chân nguyên trong cơ thể lấy cùng trước đó lao giả hoàn toàn khác biệt, chỉ là càng lộ vẻ ngắn gọn, uy lực. Ngược lại nâng cao một bước. Trên trời rơi xuống lôi hỏa, đốt cháy khắp nơi. Trực tiếp đem trước mặt địch nhân đều cho đốt cháy hầu như không còn. Sau đó, hình ảnh lại chuyển. Một nữ tử khẽ kêu Lôi Viêm, chân nguyên ba động càng lộ vẻ ngắn gọn. Sau đó, Tô Nhàn trọn vẹn nhìn mấy chục người thi triển Lôi Viêm, bọn họ chân nguyên ba động, chính mình cũng rõ ràng đập vào mắt. Cái này lại là Lôi Viêm pháp thuật diễn biến sử. Tô Nhàn trừng to mắt, mặc dù biết được chính mình VIP thân phận tất nhiên cùng tầm thường thân phận khác biệt, nhưng mình vậy mà có thể nhìn thấy một cái pháp thuật diễn biến sử. Mà chỗ tiêu hao lại vẹn vẹn chỉ là 300 điểm kỳ đi ẩn tệ mà thôi. Đây quả thực quá. Phải biết, vừa mới tự mình nhìn đến này rất nhiều Lôi Viêm pháp thuật, mỗi một cái, uy lực đều xa xa không chỉ nhất cấp đơn giản như vậy, mạnh nhất đẳng cấp thậm chí đạt tới cấp 3 cấp 4, chỉ là bây giờ, Lôi Viêm pháp thuật làm sao lại yếu đến mức độ này. Đang nghĩ ngợi, hình ảnh nhất chuyển, lại là chuyển tới tường trắng đỏ bàn trong phòng. Một tên lão giả tóc trắng mặt mũi tràn đầy thổn thức, thở dài, ai, muốn phổ biến toàn dân tu luyện, lại không phải có đầy đủ hạ đoan pháp thuật mới được, có thể rất nhiều trong pháp thuật, Lôi Viêm cần thiết hao phí chân nguyên lại là ít nhất, ngược lại là chính thích hợp người tu chân nhập môn, nhưng mà ba động tần suất là quá qua rườm rà thâm ảo, thật sự là ngạch, bất quá chỉ là cho những cái kia sơ sơ tiếp xúc người tu chân làm nhập môn chi dụng mà thôi, cũng không cần thiết quá mức để ý uy lực a. Chẳng, cắt giảm bước sóng tần suất, từ đó làm uy lực hạ thấp, nhưng lại càng dễ vào tay đâu. Hắn nhãn tỉnh sáng lên, lập tức bắt đầu nghiên cứu. Nghiên cứu bao lâu? Tô Nhàn không biết. Chỉ là trong chớp mắt, liền phảng phất nhìn thời gian mấy năm. Rất lợi hại ly kỳ, rõ ràng sửa đổi quá trình rườm rà mà lại phức tạp, dù sao động dù là một điểm, đều rất có thể dẫn đến pháp thuật không ổn định từ đó làm cho phản vệ. Nhưng Tô Nhàn vậy mà nhìn rất nhanh, gần cung trưởng, thời gian ở chỗ này phảng phất cũng mất đi ý nghĩa. Sau đó, Tô Nhàn nhìn thấy bây giờ Lôi Viêm. Uy lực suy yếu rất nhiều, nhưng phóng thích phương thức cũng bị giản hóa rất nhiều. Cơ hồ có thể coi là thiến, nhưng cũng từ trước đó mang theo chút cánh cửa, biến thành không có chút nào cánh cửa, thậm chí dù là thần có một chút linh lực liền có thể thi triển cấp thấp nhất pháp thuật. Như vậy tốn công tốn sức, vẹn vẹn chỉ là vì thuận tiện nhập môn. Vì cái gì? Chờ chút. Trước người lão giả này cái bàn vẻ ngoài. Nhìn lấy này khảm vàng nhạt một bên bàn gỗ tử đàn, loang thoáng, tựa hồ tại chỗ nào nhìn thấy qua, Tô Nhàn trong lòng bất chợt tới hiện hiện một cái ý niệm trong đầu. Ánh mắt tại lao giả này chung quanh dò xét. Sau đó quả nhiên, khi thấy ở bên người hắn, lịch ngày bên trên rõ ràng viết. Liên minh lịch 2017 năm. 2000 năm trước 3. Tô Nhàn nhớ kỹ lịch sử trên lớp, lao sư đã từng nói, chính mình người tiến hóa thay thế khoa học kỹ thuật về sau, trước hết nhất hứng khởi, cũng không phải là toàn dân tu tiên, mà chính là như đồng tông môn đồng dạng đẳng cấp xâm nghiêm chế độ, lấy thiên phú luận tiền đồ, tiên thiên mà tìm đường sống phú, cơ hồ quyết định một người cả đời tương lai tiền đồ tại nơi nào. Cái gọi là ý chí, cái gọi là nỗ lực, cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi. Chỉ là về sau không biết chuyện gì phát sinh, tu chân mới từ một số nhỏ người nắm giữ, biến thành hướng toàn dân quảng bá, trường học cũng vì vậy mà thành lập, tuy nhiên cạnh tranh vẫn kịch liệt, nhưng lại không hề giống trước đó như vậy tàn khốc. Không biết đến là phát sinh biến cố gì, lịch sử đã không thể nào khảo cứu, nhưng Tô Nhàn lại rõ ràng biết, biến cố một năm kia, chính là liên minh lịch 2017 năm. Nói như vậy đứng lên, liền giải thích thông. Lão giả này, tất nhiên là muốn thành lập trường học, chỉ là vạn sự khởi đầu nan, tu chân giả pháp thuật vốn là trời tư chắc tuyệt người thiết kế, những người bình thường kia nếu là muốn như là những thiên tài này như vậy hoàn chỉnh nắm giữ những pháp thuật này, độ khó khăn to lớn, không thua gì lên trời. Như vậy có thể làm, cũng là đem pháp thuật suy yếu, đem tiêu chuẩn giảm xuống. Dạng này đã có thể cho những phổ thông tu sĩ đó nhóm hoàn mỹ nắm giữ cái này nhất pháp thuật, cũng có thể bồi dưỡng bọn họ lòng tự tin. Cho nên, Lôi Viêm mới có thể từ trước đó cấp 4 pháp thuật, bị sinh sinh xuống đến nhất cấp pháp thuật. Đặt mua nội dung là thật. Lão nhân này hẳn là trong truyền thuyết khai sáng thứ nhất trong trường học Nguyên Thiên Đạo Nhân, tại sách lịch sử bên trong nghe nói qua. Ta vậy mà nhìn thấy một cái pháp thuật diễn biến sử. Tô Nhàn mở hai mắt ra. Sau đó, đồng tử co rụt lại, thấy rõ trên vách tường đồng hồ, chính biểu hiện tại 4 giờ chiều 15 phân 23 giây. Trong đầu của chính mình qua thời gian dài như vậy. Nhưng trong hiện thực vậy mà, mới qua không tới một phút, thậm chí, có lẽ một giây mà thôi, Tô Nhàn trước đó chỉ là khẽ quét mà qua, nhớ cũng không rõ ràng, nhưng trên thực tế, hắn lại cảm giác mình giống như vượt qua vô tận tuế nguyệt. Nương theo lấy Lôi Viêm pháp thuật cùng một chỗ, Lôi Viêm pháp thuật từ sinh ra đến cải tạo, cho tới bây giờ nhất cấp pháp thuật Lôi Viêm, sở hữu kỹ xảo cùng huyền bí, hắn đều đã vào hết tâm. Tại tinh thần thế giới bên trong, thời gian tồn tại không có chút ý nghĩa nào. Điểm Nương phảng phất biết Tô Nhàn hoang mang. Chủ động há miệng giải thích nói. Thật sao? Nguyên lai, like, đây chính là đặt mua. Tô Nhàn trên mặt hiện hiện kinh hỉ thần sắc, 300 kỷ đi ẩn tệ. Hoa quá đáng. Lôi Viêm. Hắn khẽ quát một tiếng, chân nguyên trong cơ thể cấp tốc phun trào, lại không phải là nhất cấp pháp thuật Lôi Viêm tần suất, mà chính là duy chỉ có chính thức đặt chân tu chân giới mới có tư cách tiếp xúc. Cấp 3 pháp thuật. Chương 5, cái thế giới này thực vẫn là rất tốt đẹp. Pháp thuật bên trên cấp 3 về sau, liền đã chính thức mang lên đủ chí mạng lực sát thương, đây cũng là phân chia người bình thường cùng chính thức đặt chân tu chân giới cọc tiêu, vô luận là độ khó khăn vẫn là uy lực, cùng cấp 2 so sánh, đều xa xa không thể so sánh nổi. Có thể Tô Nhàn lại cảm giác, chính mình tựa hồ hoàn toàn có thể hoàn mỹ trưởng không cái này một cái pháp thuật mặc cho một chỗ huyền bí, dù sao, ngay tại vừa mới, chính mình tận mắt nhìn thấy cái này nhất pháp thuật sinh ra cho tới bây giờ. Thật giống như, pháp thuật này chính là mình sáng tạo. Như cánh tay thúc đẩy, mảnh nhập vi không có. Lôi Viêm 3. Theo một tiếng thấp giọng hô, trong phòng cái kia vốn là tuần hoàn qua lại linh khí đột nhiên kịch liệt hỗn loạn đứng lên, hỏa hệ linh khí cùng lôi hệ linh khí bắt đầu điên cuồng tuân ra hợp tại một chỗ, đồng thời liều mạng bài xích hắn linh khí. Tô Nhàn trên trán lại chậm rãi nhỏ xuống một giọt mồ hôi. Chủ quan. Đến là người bình thường, đột nhiên đạt được lực lượng cường đại, không nhịn được muốn phóng xuất ra ngắm nghĩa cẩn thận mình tới cỡ nào không giống bình thường, thật không nghĩ đến. Biết thì biết, mặc dù trên lý luận đã thông hiểu sở hữu huyền bí cùng huyền cơ, nhưng dù sao trong thực tiễn không có thi triển qua dù là một lần. Đối với Lôi Viêm pháp thuật, mình bây giờ giống như là một cái không chịu nhận biết rõ bao nhiêu năm giáo dục, đồng thời thông lớn nhất thành tích cao siêu cấp cao tài sinh, nhưng bởi vì chỉ là trên lý luận, cho nên cũng không có đủ thực tế năng lực. Mà lại, chính mình lực lượng, ngưng thần sơ kỳ, căn bản không đủ thi triển cấp 4 pháp thuật tiêu hao. Khó trách Nguyên Thiên đạo nhân sẽ đem Lôi Viêm tiêu hao giảm xuống. Kịch liệt hỗn loạn linh khí bắt đầu kịch liệt va chạm, sau đó, cấp tốc phai mở, hóa thành hư vô. Pháp thuật thất bại, vốn nên phản vệ, có thể Tô Nhàn lại bằng vào tự thân đối Lôi Viêm pháp thuật trưởng khống, cứ thế mà vô hại đình chỉ pháp thuật. Chỉ là mặc dù như thế, Tô Nhàn cũng đã mệt đến cơ hồ hư thoát, thể nội linh lực đã tại vừa mới trong nháy mắt đó tiêu hao hầu như không còn. Nguyên lai, là như thế này. Ngắn ngủi một lần thí nghiệm, tuy nhiên thất bại, lại làm cho Tô Nhàn thăm dò rõ ràng điểm nương công năng. Có thể cho chính mình cách chức gì kỹ năng sinh ra đến phát triển. Càng có thể để cho mình vào tay liền có thể thi triển như là tu luyện mấy ngàn năm đồng dạng quen thuộc. Có chút trong dự liệu, lại có chút ngoài ý liệu. Điểm nương, ngươi công năng cũng là giúp ta đặt mua những cái kia bị ta thu thập thư tịch sao. Trên lý luận, xa xa không chỉ ở đây, nhưng mà chủ nhân ngài VIP cấp bậc chưa đủ, trước mắt vẹn vẹn khai phóng thư tịch đặt mua cùng ta cơ bản công năng. Tô Nhàn nhãn tỉnh sáng lên, sau đó nhìn chính mình sơ vê yên lặng ảo não một trận, hỏi, vậy ta nên như thế nào tướng kỹ có thể để vào giá sách trở thành thư tịch? Học tập đồng thời thành công phóng thích kỹ năng, hoặc là chủ động tiêu hao đối ứng kỳ đi ẩn tệ đem để vào. Vậy ta nên như thế nào tranh thủ kỳ đi ẩn tệ? Tô Nhàn nhìn lấy chính mình này còn thừa hơn 4.000 kỳ đi ẩn tệ, lại lần nữa ở trong lòng yên lặng mặc niệm một chút thẻ ngân hàng trong kia gần vạn tiền tiết kiệm, sớm biết, đem chính mình toàn bộ gia sản đều nạp tiền tiền đến. Hiện tại tốt, hơn 1 vạn nhân dân tệ, đổi thành kỳ đi ẩn tệ lời nói, cũng là hơn 100 vạn. Cho nên nói, không nạp tiền nhìn chính bản thật sự là tại tác đại tử A. Nhiều như vậy kỳ đi ẩn tệ, cứ như vậy yên lặng theo thế giới hủy diệt mà hóa thành cho bụi sao. Cơ sở nhất mỗi ngày đánh dấu, toàn bộ đánh dấu hoàn thành có thể nhận lấy tháng 1 năm 20 điểm kỳ đi ẩn tệ, để cao mình sinh động độ, cũng có thể thu hoạch được tương ứng kỳ đi ẩn tệ. Liền. Cứ như vậy. Tô Nhàn trên mặt hiện cổ quái tâm tư. Thầm nói, ta còn tưởng rằng là phải hoàn thành đủ loại khiêu chiến nhiệm vụ, sau đó thu hoạch được kỳ đi ẩn tệ đâu, mà lại cái này nồng đậm tức thị cảm đến là chuyện gì xảy ra. Hắn lại hỏi, như vậy ta muốn làm sao thăng cấp thành là cao cấp VIP? Tính gộp lại tiêu phí 10 vạn kỳ đi ẩn tệ sau, có thể thành là trung cấp VIP, giải tỏa mới quyền hạn, tính gộp lại tiêu phí 100 vạn kỳ đi ẩn tệ, có thể thành là cao cấp VIP. Thu hoạch được càng quyền cao hơn hạn, bởi vì chủ nhân trước mắt quyền hạn không đủ, vô pháp hỏi thăm giải tỏa cái gì quyền hạn. Là, sao? Tô Nhàn nhìn lấy chính mình hơn 4.000 kỳ đi ẩn tệ, thở dài, xem ra, gánh nặng đường xa a. Bất quá vốn còn muốn đem chính mình kỳ đi ẩn tệ cho thôn đây, nhưng hiện tại xem ra, quả nhiên vẫn là tiêu phí rơi mới được a. Hắn nhìn lấy chính mình tiêu phí kim ngạch bên trong, đã nhiều 300 điểm kỳ đi ẩn tệ. Một ngày đánh dấu liền có thể đưa tháng 1 năm 20 điểm kỳ đi ẩn tệ a. Sinh động độ điểm nương cũng không có giải thích, muốn đến là muốn chính mình qua tìm tòi. Nhưng như thế tính toán ra, đặt mua một cái cấp thấp pháp thuật, tựa hồ mới vẹn vẹn chỉ cần tích lũy 3 ngày liền thành. Biết được chi tiêu không là rất lớn, hoặc là nói kỳ đi ẩn tệ có bổ sung nơi phát ra, Tô Nhàn cũng liền yên lòng. Như vậy tiếp đó, đặt mua cái gì, tựa hồ, đã không cần thiết hoang mang đây. Tô Nhàn yên lặng khoanh chân ngồi xuống tới, bắt đầu tu luyện từ Triều Dương Trường cao đẳng truyền thụ cho chính mình Quy Nguyên Quyết. Hắn nhưng là rất rõ ràng, Lôi Viêm cũng tốt, khắc kỹ năng gì cũng tốt, tại đại tu tiên thời đại tiến đến trước đó, khẳng định không có có nhiều như vậy uy lực yếu đến để người tuyệt vọng pháp thuật, cho nên, những pháp thuật này cũng đều là đi qua suy yếu cùng tiến, đổi lấy cái nào, đối với mình mà nói đều không lỗ. Nhưng nếu như nói những này kỹ năng gia tăng là lực công kích của chính mình, như vậy tránh thức đối với mình trọng yếu nhất, hẳn là chân nguyên cường độ A. Hoặc là nói, chính mình cảnh giới. Quy Nguyên Quyết. Phổ thông học sinh chỗ tu luyện công pháp, sóng yên biển lặng. Không mang theo bất luận cái gì thuộc tính, hoặc là nói, bao quát sở hữu thuộc tính. Có được tiền thân sở hữu trí nhớ, Tô Nhàn tự nhiên sẽ hiểu, nếu muốn tu luyện, công kích thủ đoạn đều là lần, một cái tốt công pháp mới là chính yếu nhất. Không sai, hắn là trong truyền thuyết khí tông chen trúc. Mà theo công pháp tại thể nội vận chuyển, có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong thiên địa linh khí tại dần dần hướng về trong cơ thể mình quán thâu, nhẹ nhàng mà ổn định. Mà trong phòng linh khí lại sẽ nhanh chóng bị ngoại giới nhận lấy bổ túc. Xem ra, khó trách Tô Đào hội tiếp nhận nơi này bất động sản, nơi này chỉnh thể đều bị tụ linh trận bao trùm, linh khí hội một mực bảo trì tại một cái no bụng hợp trạng thái, nếu như chờ đợi linh khí tự hành bổ sung lời nói, không thể nói được chính mình cái này thấp cảnh giới, tu luyện tới nửa đêm cũng liền không có linh khí, huống chi chính mình cái này còn huynh muội hai cái đâu. Nghĩ đến, Tô Nhàn cũng rốt cuộc xem như hoàn toàn tìm tòi rõ ràng chính mình trước mắt cảnh giới. Ngưng thần sơ kỳ. Căn cứ lấy tu vi đến quyết định niên kỷ tinh cầu tới nói, mình bây giờ vẹn vẹn chỉ là sơ kỳ ban học sinh, đại khái là tương đương với cao nhất. Thậm chí còn là muội muội mình học đệ tới. Đương nhiên, tu chân dù sao không thể so với học tập, cũng không thể lấy tuổi tác đến luận hết thảy. Tại Tô Nhàn trong lớp, thế nhưng là còn có không xuống hơn 10 vị gần 30 tuổi đồng học đây. Đáng tiếc, nếu như 30 tuổi trước đó vẫn không thể bước vào tâm động kỳ lời nói, như vậy chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có bỏ học. Sau đó tiến vào những phổ thông đó công tác cương vị, khi cả một đời không lo ăn uống, tuy nhiên phát không tài nhưng cũng không đói chết nhân viên công vụ. A, nói như vậy, tình huống xấu nhất cũng là công vụ viên sao. Tô Nhàn đột nhiên cảm giác, cái thế giới này thực vẫn là rất tốt đẹp nha. Hoặc là nói, đối bọn hắn những này quân dự bị tu chân giả, đơn giản tha thứ không biên giới. Bất quá kiến thức rộng lớn thiên địa, lại để cho mình như là thanh hoa đồng dạng yên lặng tại này phương viên chi địa. Cả một đời khả năng liền cái tinh cầu này đều đi ra không được. Cái này ngược lại là lớn nhất tra tấn A. Tô Nhàn tự lẩm bẩm, tâm đạo thế giới lớn như vậy, ta thế nhưng là còn mau mau đến xem. Ấn mở chính mình giá sách. Ở phía trên, quả nhiên thêm ra một bản. Quy Nguyên Quyết. Hắn lựa chọn đặt mua. Không có phẩm cấp công pháp, Quy Nguyên Quyết toàn đặt trước cần hao phí 4.000 điểm kỳ đi ân tệ. Xin hỏi phải chăng đặt mua? Có 3. Tô Nhàn phẫn nộ mang ra. Chương 6. Phá của. Cảm giác điểm nương tựa hồ rõ ràng là căn cứ từ chính mình số dư còn lại tới chọn đặt mua mức. Bởi như vậy, mặc dù vẫn có còn thừa, nhưng lại chỉ còn cực một số nhỏ. Hắn không từ bỏ hỏi, ta có thể trước đặt mua một bộ phận sao? Trên lý luận tới nói, không được đầy đủ đặt trước sẽ có nhìn đạo bản hiểm nghi, cho nên, mời toàn đặt trước mới có thể duyệt. Ta mẹ nó cũng phải có thể nhìn thấy đạo bản mới thành A. Tô Nhàn phẫn nộ gào thét một tiếng. Điểm nương phảng phất cảm giác không thấy Tô Nhàn đoán khí, hỏi. Xin hỏi phải chăng đặt mua? Đặt mua. Tô Nhàn thở dài, kỳ đi ẩn tệ nha, không phải liền là lấy ra dùng A. Dùng còn có tiêu phí kim ngạch, há không phải liền là hoa còn có thể dễ điểm kinh nghiệm, lại thêm ngoài định mức đạt được công pháp, cũng không tính hoàn toàn không có thu hoạch. Trực tiếp bị khấu trừ 4.000 kỳ đi ẩn tệ, hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy chính mình kỳ đi ẩn tệ trong nháy mắt kém chút rớt xuống 3 chữ số bên trên. Cái này có thể là tới từ viễn cổ biếu tặng A, liền trực tiếp như vậy bị ta bại quang. Ý thức lại lần nữa chìm vào hắc ám không gian. Lập tức, nhìn thấy. Hùng vĩ tông môn. Như đám mây phiêu phủ ở trên trời dây núi, từ lượng ngân sắc xích sắt kết nối lấy dây núi, mà trên không trung, vô số người ngồi xếp bằng, đứng yên không trung. Những người này có nam, có nữ, có sắc mặt cứng cắp lao giả, có mặt mũi tràn đầy ngây thơ hài đồng. Tất cả mọi người đón ấm áp chiều dương, hút vào thiên địa linh khí nhập thể. Cũng không phải là như là chính mình như vậy ôn nhuận thu nạp phương thức. Mà chính là phảng phất thôn phệ, từng ngụm sẽ ăn, đem đại lượng linh khí thu nạp nhập trong cơ thể mình, sau đó chuyển hóa làm tự thân chân nguyên. Ngàn vạn người, đồng thời hình thành cường đại chân nguyên dòng xoáy. Cường đại chân nguyên vòng xoáy đem chọn cái tông môn đều cho bao quát ở bên trong, quang huy vạn trượng, chiếu rọi tứ phương, thậm chí liền phổ chiếu vạn vật thái dương, đều bị cái này quang huy cho sinh sinh áp chế xuống. Mà Tô Nhàn cứ như vậy kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy. Nhìn lấy những nhân thể đó bên trong chân nguyên lưu động phương thức. Chân nguyên lưu động. Phân tích. Công pháp huyền bí. Minh. Mịt mờ cấm kỵ. Nhưng. Hắn cứ như vậy kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy cái này ngàn vạn người, nghe người cầm đầu cao giọng tụng niệm huyền ảo khẩu quyết. Cùng quy nguyên quyết tướng sắp xỉ, lại sâu ảo gấp trăm lần. Mà chỗ rất nhỏ, càng lại như là đại hải chi tại dòng sông, trên lệch đâu chỉ tại đạo lý mà tính toán. Rõ ràng thân ở tinh thần thế giới bên trong, nhưng Tô Nhàn lại quỷ dị, phát giác được thân thể dị biến. Thân thể chân nguyên, tại vốn có thể thay đổi lộ tuyến. Cũng không phải là chủ động tu luyện, mà chính là gần như bản năng. Đối với ban đầu quy nguyên quyết hiểu biết, đã xa siêu việt hơn xa bản thân hắn tu luyện phiên bản đơn giản hóa quy nguyên quyết, đến mức thân thể bản năng cải biến tu luyện lộ tuyến. Mà lúc này, hình ảnh bỗng nhiên nhất chuyển, Tô Nhàn lại nhìn lấy lao đầu tử kia nói thầm lấy, "Nô, tu chân giả cơ hồ nhưng nói là trên đời cường đại nhất một loại tu sĩ, càng hiếm thấy hơn là cực toàn diện, võ tu có thể theo võ giả cùng đấu sĩ chống lại, pháp tu uy lực pháp thuật không kém gì mà pháp sư." Khí tu càng là có thể so những tiên tiến đó hiện đại vũ khí, đáng tiếc hạn chế cũng là nhập môn thực sự rất khó khăn, cơ số thủy chung vô pháp mở rộng, thời gian một dài, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị những người kia cho vứt xuống qua, nhất định phải nghĩ biện pháp để người bình thường cũng có thể đi vào. Nô, người bình thường tinh thần quá mức yếu ớt, không thể thừa nhận quá cường đại linh khí một mạch tuân ra vào thân thể, vậy cũng chỉ có thể suy yếu, còn có chân nguyên lưu động, cũng nhất định phải cân nhắc người bình thường cực hạn chịu đựng. Chờ đến bọn họ đạt tới mức thấp nhất ngạch, đến lúc đó lại đổi thụ bọn họ bản đầy đủ công pháp đi, tuy nhiên rất lợi hại phiền phức. Ai? Cũng may ta có thời gian rất lâu, từ từ sẽ đến đi. Sau đó, thời không lần nữa biến ảo. Hắn không biết suy nghĩ bao nhiêu cái tuế nguyệt, trung gian đi bao nhiêu đường quanh co. Nhưng chung quy là thành công. Quy nguyên quyết cũng vì làm cho tất cả mọi người đều thích hướng tu luyện. Biến yếu. Tô Nhàn một lần nữa mở to mắt. Lúc này, hắn đặc địa chú ý thời gian. Quả nhiên, tại trong không gian ý thức quá khứ tựa hồ thật lâu, nhưng trên thực tế, mới vẹn vẹn một giây thời gian mà thôi. Mà quy nguyên quyết. Huyền Thiên Tông sao? Tô Nhàn thì thào nói, nguyên lai mình chỗ tu luyện công pháp, lại là xuất từ một chỗ tên là Huyền Thiên Tông Tông Môn. Bọn họ chính thống công pháp bị thiến suy yếu về sau, thông dụng đến toàn bộ chân thủy tinh. Mà bây giờ, thông qua điểm nương đặt mua công năng, mình đã thành công nhìn trộm đến này ban đầu công pháp hết thảy. Nhập môn rất khó. Thân thể ta đã lấy này suy yếu bản công pháp tu luyện chí ít 10 năm, đến bây giờ, độ phù hợp đơn giản nhưng nói là hoàn mỹ vô khuyết. Lĩnh ngộ không thông. Nói đùa, ta mắt thấy công pháp này từ sinh ra đến huy hoàng hết thể huyền bí, thậm chí liền đến tột cùng là như thế nào bị thiến suy yếu đều biết nhất thanh nhị sở. Đối với bộ công pháp kia hiểu biết, nói không chừng so sáng tạo giả còn muốn đến càng thêm thấu triệt. Cũng tỉ như. Nô. Chân nguyên tự hành lưu chuyển sao. Ngược lại là tỉnh ta không ít phiền phức. Tô Nhàn trên mặt hiện hiện bình tĩnh nụ cười, hoặc là nói, đây là đối trong cơ thể mình chân nguyên cực độ hiểu biết bố trí. Tuy nhiên tốn hao chính mình sở hữu kỳ đi ẩn tệ, nhưng đặt mua chính mình đang tu luyện công pháp, quả nhiên là chính xác quyết định. Đây mới là căn cơ. Hắn ngồi xếp bằng, cấp tốc yên lặng vận chuyển chân nguyên trong cơ thể. Tuy nhiên là lần đầu tiên, nhưng lại không giống trước đó sử dụng lôi viêm như vậy cố hết sức, ngược lại biến nặng thành nhẹ nhàng, chân nguyên như cánh tay thúc đẩy. Thiên địa linh khí hấp thụ tốc độ trong lúc đó nhanh đâu chỉ gấp 10 lần. Như nhiều năm cầu gãy gặp đường, khô mục gặp nước. Chân nguyên trong cơ thể đã lâu hướng mình chuyển đến cơ khát khao khát. Đây là bị kiềm chế hơn 10 năm khát vọng. Khát vọng linh khí. Vậy thì tới đi. Tô Nhàn khẽ quát một tiếng, bung ra chính mình toàn bộ năng lực, dùng hết khả năng hấp thu bên trong thiên địa linh khí. Liên phảng phất một ngày chỉ cho phép ăn một cái bánh bao, nghèo đói nhiều năm người đột nhiên nhìn thấy đầy bàn mỹ vị món ngon chờ đợi mình qua nhấm nháp. Hắn bung ra chính mình tất cả mọi thứ, qua thôn phệ linh khí. Thân thể cấp tốc phồng lên đứng lên, cường đại linh khí tràn ngập toàn bộ thân thể, liên đối lấy đại não cũng đi theo phảng phất bị thấm vào trong nước, ngũ quan chống được, nghe chung quanh hết thể đều là mơ mơ hồ hồ, nhưng lại rõ ràng. Tô Nhàn rõ ràng, đây là kiềm chế nhiều năm thân thể, đột nhiên đạt được thỏa mãn sau. Ngũ giác bị cực hạn phóng đại. Tuy nhiên mơ hồ, nhưng thật giống như tại dưới nước nghe thủy thượng thanh âm, có thể rõ ràng nghe được hết thảy. Có thể nghe được Tô Nhàn mẫu thân đang len lén khóc nức nở, tựa hồ là đang vì nữ nhi học phí phát sầu. Còn có thể nghe phía bên ngoài trong sân, có hoa nhi thịnh phóng thanh âm, chim chóc đang nhẹ nhàng kêu to, thanh âm phảng phất vang ở tâm chỗ sâu nhất. Lại hướng bên ngoài, là những hải tử kia tại vui vẻ cười cợt chơi đùa. Mà tại muội muội mình trong phòng, có hai người, tựa hồ là cô gái, là Đào Đào bằng hữu sao? Nhìn ta giống như tu luyện quá nhập thần, muội muội mình bằng hữu đều tìm đến nàng chơi ta cũng không biết. Theo Tô Nhàn cái này ba cây gậy đánh không ra một cái giám số không tồn tại thiếu niên không giống nhau. Tô Đào là cô gái tốt, thiên tư thông minh đồng thời, tính cách tuy nhiên lãnh đạm, nhưng cũng không bài xích trợ giúp người khác, lại thêm bị tận lực tuyên dương thiên tài danh tiếng. Càng lộ vẻ nàng vô cùng thân dân, tự nhiên cũng càng chiêu đến một đám tiểu nữ sinh sùng bái cùng ưa thích. Bởi vậy, nàng bằng hữu thực không ít. Mà lại một nhà ba người, một người một cái phòng, Tô Đào mặc dù là tuổi tác bối phận nhỏ nhất, nhưng nàng ở lại ngược lại là diện tích lớn nhất phòng ngủ chính. Hiển nhiên, cái gia đình này nhất gia chi chủ, rõ ràng là nàng. Mà lúc này, tại Tô Đào trong phòng, theo quặng cu é tính cách không giống nhau, to như vậy phòng ngủ, được trang trí thành rất lợi hại thiếu nữ khả ái phong, đáng yêu màn cửa, thuần bạch công chúa giường, phấn hồng sắc ga giường, phía trên còn nằm một cái màu trắng lông nhung đại cầu hùng. Tô Nhàn cứ như vậy trần trụi trong suốt chân nhỏ, khiêu lấy chân bắt chéo, trong ngực ôm này to như vậy đại cầu hùng, nhìn lấy đặc địa đến thăm nàng hảo hữu. Trong đôi mắt mang theo chút khó mà minh ý vị, phảng phất chán ghét, lại phảng phất tức giận. Nàng đem mặt vùi vào gấu trong ngực, chỉ lộ ra này một đôi nước nhuận đôi mắt sáng, thanh âm từ gấu trong ngực phát ra tới, dầu dĩ, hỏi, ngươi còn tới tìm ta làm cái gì? Ta là tới nhìn ngươi. Hồng y thiếu nữ mang trên mặt chút khiếp đảm thần sắc, làm trong trường học công nhận Triều Dương chi hoa, xuất chúng thân thế, ưu tú năng lực, để Tạ Vận Vận xưa nay đều là kiêu ngạo đến không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Có thể chú ý tới Tô Đào này rõ ràng mang theo vài phần lạnh lùng thần sắc, trên mặt nàng lại có chút kinh hoàng, thậm chí liền nàng cũng vô pháp phát giác, không tự giác mang lên một chút nịnh nọt thần sắc. Đối với mình duy nhất hảo hữu, nàng thế nhưng là xưa nay coi trọng vô cùng. Ta nghe nói ca ca người thụ thương. Cho nên, nghe nói, Tô Đào mang trên mặt một chút tức giận, trong thanh âm càng là ẩn chứa tức giận, nói, nhưng ta làm sao nhớ kỹ, ca ca ta thương tổn, hẳn là ngươi làm đâu. Tạ Vận Vận nghe vậy thân thể mềm mại chấn động, khuôn mặt nhất thời trắng bệnh. Chương 7, Hoành Đao Đoạt Ái. Chưa thỏa mãn. Tô Nhàn chấn động trong lòng, chỗ nào nghĩ đến, chính mình bất quá là tại tu luyện công pháp mà thôi, vậy mà nghe được kinh người như thế tin tức. Muội mình vậy mà. Nàng vậy mà biết mình thụ thương nguyên nhân. Nay nàng vì cái gì không nói. Trên thực tế, Tô Nhàn tuy nhiên bị thương nặng, nhưng cụ thể như thế nào thụ thương, thật đúng là có chút không rõ ràng, tựa hồ là theo tiền thân thực lực dần dần đệ bạn, tinh thần lực của hắn cũng càng phát ra cường đại, dẫn đến chính mình sở chứng kiến trí nhớ cũng liền càng mơ hồ, riêng là tiến vào trường cao đẳng 2 năm này, vẹn vẹn chỉ là tồn tại ở nhìn thấy người này, có rất mơ hồ ấn tượng mà thôi. Mà lại hồi tưởng lại trước đó nàng hỏi mình có biết hay không việc này thời điểm ngữ khí, xác thực cũng rất kỳ quái. Giống như, đang tận lực lén gạt đi thứ gì. Tô Nhàn không tự giác đem lỗ tai dựng thẳng lên đến, theo chú ý lực tập trung, chung quanh hết thảy đều bắt đầu mơ hồ, chỉ có căn phòng cách vách bên trong, thanh âm ngược lại càng thêm rõ ràng. Hắn rõ ràng nghe được tại căn phòng cách vách bên trong, có thanh thúy nữ tiếng vang lên, mang theo mở mịt luôn cuống bối rối, giải thích nói, thật xin lỗi. Ta thật không nghĩ tới. Đào đào. Ta thật không phải cố ý muốn hại ngươi ca ca. Là nàng. Tô Nhàn nhất thời giật mình. Tuy nhiên không tưởng tượng ra được khuôn mặt, nhưng trong đầu của hắn vẫn là trong nháy mắt nhớ tới một cái tên. Triều Dương trường cao đẳng trung kỳ A-Ban sinh, Tạ Vận Vận. Có thể vào A-Ban, đều là tại một cái nào đó phương diện có cực xuất sắc năng khiếu, mà Tạ Vận Vận càng là Triều Dương trường cao đẳng phong vân nhân vật. Triều Dương trường cao đẳng chỉ có 2 đóa danh hoa một trong. Một cái khác đóa, tự nhiên là Tô Đào. Chỉ là nếu như nói Tô Đào là bằng vào tự thân năng lực trở thành Triều Dương trường cao đẳng hoa khôi lời nói, như vậy cái này Tạ Vận Vận, bằng vào, chính là nàng này để cho người ta hoàn toàn không thể nào phỏng đoán kinh người thân thế. Kinh người đến mức nào? Chỉ biết là, nàng nhập học cùng ngày, là Triều Dương trường cao đẳng hiệu trưởng Tha Chiếm Hoa tự mình đưa đón, mà chứ danh đại tập đoàn Tần Tương con trai độc nhất Tần Lương Ngọc tại nhìn thấy nàng lần đầu tiên, liền đối với kinh động như gặp thiên nhân, phát ra bá đạo tuyên ngôn, nói nàng chính là hắn. Không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chạm. Sau đó, liền không có sau đó. Tựa hồ là bị nhà mình dài bị cảnh cáo, cũng hoặc là giáo huấn. Phản khi thấy Tạ Vận Vận lúc, hắn sửng sốt không dám lên trước. Tóm lại, một cái cao cao tại thượng nhân vật, tiêu ngạo giống như có gai huyết hoa hồng, để cho người ta không tự giác liền sinh ra đem chinh phục dục vọng, lại không người nào có thể chinh phục. Tựa hồ cũng là tiền thân Tô Nhàn thầm mến người. Tuy nhiên tiền thân Tô Nhàn, bình thường thậm chí trong trường học rất nhiều người cũng không biết Triều Dương Chi Hoa lại còn có một người ca ca. Hai người chi cho nên sẽ có gặp nhau, tự nhiên là bởi vì Tô Đào cùng Tạ Vận Vận, tựa hồ cũng là cực muốn hảo bằng hữu. Chỉ là hiện tại, hai người bọn họ tựa hồ náo mâu thuẫn. Tô Đào sắc mặt tâm trầm, một đôi tay nhỏ nắm chặt chẽ, hiển nhiên tâm tình cũng không bình tĩnh, nàng lạnh lùng nói, ta hẳn là nói qua cho ngươi đi, ca ca ta vẫn luôn rất lợi hại thích ngươi, nhưng ta biết, hắn căn bản là không xứng với ngươi, ngươi cũng biết, cho nên ngươi không phải đáp ứng ta sao. Hội hung hăng cự tuyệt hắn, sẽ không cho hắn hy vọng. Thế nhưng là vì cái gì, ngươi sẽ cùng hắn ra đi hẹn hò. Mà lại về sau, hắn liền biến thành như thế. Ngươi đến đối với hắn làm gì? Tô Nhàn. Muội ta u, trong mắt ngươi, ca ca ngươi đến là thế nào cái vô năng hình tượng đâu? Tô Nhàn đột nhiên che ở ngực. Cảm giác trái tim thật đau. Mà tại căn phòng cách vách bên trong, Tạ Vận Vận sắc mặt trắng bệnh, muốn đi kéo lại Tô Đào tay, lại trực tiếp bị nàng thô bạo hất ra. Vị này ngày bình thường luôn luôn một mặt vênh váo hung hăng, giống như kiêu ngạo hoa hồng đồng dạng xuất sắc mỹ thiếu nữ, lúc này lại mặt mũi tràn đầy khổ sở, toát ra tránh thức yếu đuối tâm tình, giống như bị khi phụ tiểu thiên Nga đồng dạng run lẩy bẩy. Nàng nói khẽ, ta không nghĩ tới sự tình hội nghiêm trọng như vậy. Đều là Tô Nhàn sai, đều là hắn. Hắn uy hiếp ta, nói nếu như ta không cùng hắn hẹn hò, liền muốn. Hắn uy hiếp ta, ta mới nghĩ đến giáo huấn hắn một chút. Cho nên nhìn thấy này một mực đối ta có hảo cảm Tần Lương Ngọc thời điểm, ta mới lại đột nhiên giả bộ như theo ca ca ngươi rất thân cận bộ dáng, ta chỉ là muốn để Tần Lương Ngọc hung hăng giáo huấn hắn một trận mà thôi, ta không nghĩ tới hắn vậy mà lại ra tay nặng như vậy. Ta cũng không nghĩ tới sự tình hội náo thành dạng này. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I V-N Tô Đảo Tô Nhàn Lại là Dạng này a Huynh muội trong lòng hai người đồng thời hiện hiện một cái ý niệm như vậy. Cho nên nói, ta là bị tranh giành tình nhân sao? Tô Nhàn thầm nghĩ. Tạ Vận Vận này nói, ta cũng không nghĩ tới, sự tình hội nghiêm trọng như vậy, cái kia Tần Lương Ngọc ra tay vậy mà ác như vậy, càng không có nghĩ tới tên phế vật kia ca ca vậy mà lại hoa ngươi sở hữu tiền, ngươi học phí. Ta biết chuyện này về sau, lập tức liền tới tìm ngươi. Đây là ta sai, ta muốn đem cái này 10 vạn tinh tệ đền bù tổn thất cho ngươi, tiền ta đều mang đến. Không cần, cái này là nhà chúng ta sự tình. Cùng ngươi không có quan hệ gì. Tô Đào ngồi trở lại cái ghế, trầm thấp thở dài một tiếng, nói, nghĩ không ra sự tình quả nhiên có liên hệ với ngươi, thật là ngươi. Thật có lỗi, ta đột nhiên nhớ tới, ta còn muốn ôn tập hôm qua Thiên lão sư giảng liên quan tới hỏa hệ linh lực cùng thủy hệ linh lực chuyển đổi khuyết giá trị cùng hắn mấy cái hệ linh lực khác biệt. Mời ngươi trở về đi. Đào Đào, nơi này không chào đón ngươi, còn có, về sau, không muốn lại tới tìm ta, coi như rất bình thường. Nhưng dù sao là ca ca của ta, hắn bị ngươi hại thành dạng này, ta đã không có cách nào lại lạnh nhạt đối mặt với ngươi, cho nên, khác lại xuất hiện tại trong nhà của ta, được không? Ta thật không có cách nào tưởng tượng, mẹ ta vừa mới cười đem hại ca ca ta hung thủ nên tiến đến, nàng tâm tình. Nếu như nàng biết do nói ra chân tướng, ngươi hiểu không? Đào Đào, là ca ca ngươi trước uy hiếp ta thực sự không có cách nào. Thật có ý tứ. Tô Đào thanh âm cũng đột nhiên nhổ cao lên, mang theo vài phần không kiên nhẫn tức giận, nói, ca ca ta. Một cái bình thường cơ hồ tìm không ra nửa điểm ưu điểm, ném tới trong bể người liền cái bọt nước nhi đều tung tóe không nổi người trong suốt, hắn uy hiếp ngươi. Đường đường tinh thần gia tộc đại tiểu thư. Hắn bằng cái uy hiếp gì ngươi? Cao cao tại thượng như ngươi, hội có thể bị hắn bắt được bí mật. Tạ Vận Vận, ta hôm nay mới tính nhìn thấu ngươi, ngươi đến bây giờ đều còn tại cùng ta không hết không thật, thật có lỗi. Ta không muốn nói chuyện với ngươi, nếu như ngươi không đi ra lời nói, ta ra ngoài có thể chứ? Tạ Vận Vận lo lắng nói, Đào Đào. Không muốn. Ngươi nghe ta nói, thật. Là thật, hắn thật phát hiện. Ta. Hắn cùng ta tỏ tình, uy hiếp ta. Ta. Nhưng ta. Ta không muốn. Chết cũng không muốn đồng ý, bởi vì ta chính thức yêu người, là ngươi A3. Một câu cuối cùng, Tạ Vận Vận khàn cả giọng quát lên. Trong ngáy mắt. Phong ốc lâm vào giống như chết tiến tĩnh. Tô Nhàn. A ta là đoạt muội muội ta bạn gái A. Hắn đột nhiên có một cái ý niệm như vậy. Hoặc là nói, hoành đao đoạt tái chưa thỏa mãn. Mà Tô Đào càng là tay chân luôn cuống, cả kinh kêu lên, ngươi. Ngươi tại nói vơ nói vẩn thứ gì đâu. Chương 8, làm người trọng yếu nhất là điệu thấp. Tạ Vận Vận quát to một tiếng về sau, cánh tay bất lực rủ xuống, phảng phất cam chịu, nói khẽ, là thật, ngươi cho rằng... Ta vì sao lại từ Thái Dương Tinh đi vào chân thủy tinh cái này chim không thèm ị địa phương. Rời xa phụ mẫu người nhà, thậm chí, liền bằng hữu đều không có một cái nào, cũng là bởi vì năm đó ta xem qua ngươi khi đó khảo thí lấy được phần thưởng diễn giảng video, năm đó ngươi mới 13 tuổi, thật nhỏ, thế nhưng là lại tốt hăng hái, kiêu ngạo phảng phất một cái phượng hoàng. Tuy nhiên y di phục rất lợi hại cũ nát, tuy nhiên tướng mạo rất lợi hại non nớt, nhưng ngươi lại rất tự nhiên, không có nửa điểm câu thúc, ngươi tự nhiên, để cho ta hâm mộ. Ta đột nhiên liền vô cùng, rất lợi hại hâm mộ ngươi đứng lên. Ngươi vậy mà từ ta 13 tuổi liền. Tô Đào sắc mặt đã biến rất lợi hại khó nhìn lên, nhìn lấy Tạ Vận Vận ánh mắt đã. Đó là nhìn về phía biến thái ánh mắt. Không. Không phải, ta chỉ là đột nhiên rất ngưỡng mộ ngươi mà thôi, rất lợi hại muốn quen biết ngươi, muốn biết ngươi đến là như thế nào người. Tạ Vận Vận vội vàng khoát tay, giải thích nói, là nhìn thấy ngươi, sau khi biết ngươi, ta chậm rãi mới. Ta trước kia, cho tới bây giờ đều không phải như vậy người, là nhận biết ngươi, ta mới phát hiện, ta. Nàng xấu hổ đỏ nói không được. Tô Đào lại bừng tỉnh đại ngộ, cả kinh nói, khó trách ngươi. Ngươi lần trước cùng ta cùng nhau tắm rửa, đột nhiên liền chảy máu mũi. Nàng thẹn quá hóa giận che chính mình ngực, đề phòng nói, ngươi, không nghĩ tới, ngươi vậy mà dùng như thế nhãn quang đến xem ta. Thật xin lỗi. Tạ Vận Vận chán nản nói, ca ca ngươi cũng là phát hiện ta bí mật này, hắn uy hiếp ta, nói nếu như ta không cùng hắn hẹn hò lời nói, liền đem bí mật này bộc lộ ra qua, ta không có cách, chỉ có thể từ hắn. Nhưng ta không cam tâm, cho nên mới lại. Ta lúc ấy vì giả bộ như cùng hắn thân cận bộ dáng, tuy nhiên thân hắn, nhưng ta thực là coi hắn là thành người đến đối đãi. Tô Đào thanh âm cổ quái, nói, ta không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên thẳng đến đều là nhìn như vậy ta. Thật xin lỗi, cái này đối ta mà nói, quá phận, về sau, ngươi không cần nói chuyện với ta, ta không muốn nói chuyện với ngươi, ngươi đi đi. Ta, thật xin lỗi, ta đi trước, nhưng tiền này, không cần. Cái này là nhà chúng ta sự tình, không cần ngươi đến vì ta lấy mướn. Riêng là, ta càng không muốn dùng ngươi tiền, ta tự nhiên sẽ có ta biện pháp, không cần ngươi đến quan tâm. Tô Đào tựa hồ có chút không dám nhìn Tạ Vận Vận, ánh mắt khoảng trường dao động, nói, thật có lỗi, ta hiện tại không biết nên làm sao đối mặt với ngươi, mời ngươi rời đi. Không cần để cho ta lặp lại câu nói này. Tốt ta, nếu như ngươi có cần lời nói, tùy thời có thể lấy liên hệ ta. Tạ Vận Vận mắt thấy Tô Đào ý chí kiên quyết. Trong lòng biết nàng là thật không có ý định tiếp nhận chính mình giúp đỡ. Lập tức, cũng đành phải ảm đạm rời đi, để cho nàng tỉnh táo suy nghĩ một chút. Trong phòng, lần nữa khôi phục thanh tĩnh. Tô Nhàn cứ như vậy nghe Tạ Vận Vận rời đi. Nàng là hết thể kẻ cầm đầu, là mình vượt qua chân tướng. Có thể hiện tại xem ra, tựa hồ là chính mình tiền thân. Tự làm tự chịu. Vậy mà dùng loại chuyện này đến uy hiếp một cái nữ hài tử, sau đó ý đồ đoạt muội muội bạn gái. Quá phận. Dù cho là Tô Nhàn. Trong lúc nhất thời, cũng dở khóc dở cười. Nhưng mà, rất nhanh, ý thức như sóng biển lui tuôn ra mà đi, ngũ quan cũng lần nữa khôi phục bình thường, phảng phất. Trước đó chính mình nghe được hết thể cũng chỉ là ảo giác. Lại nghe không được sát vách thanh âm, có thể nghe được, chỉ có chính mình này to khỏe hô hấp. Mà lại có loại chướng đến cảm giác. Cũng không phải là ảo giác, mà chính là thể nội linh lực cũng đã rõ ràng, so với trước đó, cường đại rất rất nhiều. Suy nghĩ cũng là vô cùng rõ ràng. Phảng phất đột phá một tầng màng mỏng, cảm giác thân thể có loại từ nội ra ngoại nhẹ nhõm cảm giác. Hắn biết, ngưng thần trung kỳ, hơn 10 năm hậu tích bạc phát, tu luyện hoàn chỉnh công pháp, để cái này làm phức tạp Tô Nhàn trọn vẹn 2 năm cảnh giới, cứ như vậy bị tùy tiện vượt qua. Chân nguyên trong cơ thể so trước đó cường đại đến đâu chỉ gấp đôi, liên đối lấy tinh thần lực cũng ngưng thực rất nhiều. Cảm giác gian phòng trên mặt thảm mỗi một cây sợi cũng có thể rõ ràng đập vào mắt, giống như thay cái thân thể mới. Trước đó nghe được tin tức bị cấp tốc ném sau, Tô Nhàn mắt hiện lên cuồng hỉ thần sắc, không nghĩ tới cái này quy nguyên quyết cho mình kinh hỉ vậy mà lớn như vậy. Không nghĩ nữa trước đó nghe được sự tình. Hắn nhắm mắt, chậm rãi nâng lên tay trái mình. Yên lặng hồi tưởng trước đó thi triển thất bại lôi viêm, chân nguyên trong cơ thể cùng tinh thần lực tướng xứng đôi, trong lúc đó động, mà tại hắn lòng bàn tay bên trong. Dần dần có lửa nóng hừng hực đốt bốc cháy, mang theo nồng đậm gây mùi khí tức. Nồng đậm hỏa diễm cư như vậy vô cùng ngưng thực ngưng tụ tại hắn lòng bàn tay bên trong, đốt. Lại không có nửa điểm thống khổ. Thành công. Quả nhiên, đến ngưng thần trung kỳ, bây giờ chính mình chân nguyên, đã đầy đủ chính mình thi triển cái này một cấp 3 pháp thuật. Còn cao cấp hơn lôi viêm, hiển nhiên, còn không phải mình cảnh giới này có khả năng khiêu chiến. Nhưng cấp 3 lôi viêm cũng đã rất cường đại, liền Tô Nhàn trong nhận thức biết, loại này thi triển phương pháp lôi viêm, thế nhưng là tại tu chân văn minh bên trong lưu truyền mấy ngàn năm. Mới bị một cái ngút trời tuyệt đại nhân vật cho sửa đổi, uy lực nâng cao một bước, trở thành cấp 4 pháp thuật. Đương nhiên, thi triển cần thiết chân nguyên cùng khống chế độ khó khăn, cũng nâng cao một bước. Tô Nhàn nói khẽ, điểm nương, tính toán trong tay của ta lôi viêm pháp thuật thương tổn trị số. Điểm nương thanh âm hồi đáp, cấp 3 pháp thuật lôi viêm, trải qua tính toán, uy lực bạo phát về sau, có thể đạt tới đến 4.300 động thương tổn trị số. Hơn 4.000 động. Vậy cũng không thấp. Liên bang bên trong, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có tu chân văn minh, càng có siêu võ văn minh, ma pháp văn minh, đấu khí văn minh cùng gen văn minh các loại văn minh khác nhau. Những này văn minh ở giữa, cũng lẫn nhau có cạnh tranh, bởi vì tu luyện hệ thống khác biệt, rất khó phân ra chính thức cao thấp. Nhưng những này sở hữu hệ thống bên trong, nhưng vẫn là có một cái cọc tiêu, căn cứ cái này cọc tiêu, có thể quyết định ra lực tổn thương lượng cường nhược hay không. Mỗi người đều có được kỳ đỉ ẩn đầu cuối, mà kỳ đỉ ẩn đầu cuối làm theo có thể thông qua người tốc độ máu chảy, tim đập, cùng lực lượng chấn động tần suất, từ đó tính toán ra mỗi người kỹ có thể tổn thương trị số, lấy động làm đơn vị. Mà ngưng thần kỳ tối cao mức thương tổn tựa hồ là 9.999 động. Nhưng đây chẳng qua là trên lý luận, từ ngưng thần kỳ hoàn mỹ đại viên mãn chi cảnh phối hợp hiện nay có thể thi triển cường lực nhất pháp thuật hoặc là vũ kỹ, tài năng đạt tới trị số, mà chính mình bất quá ngưng thần trung kỳ, thi triển cấp 3 pháp thuật lôi viêm, lại có thể đạt tới hơn 4.000 động thương tổn. Đã coi như không tệ. Hiển nhiên, là bởi vì ta hoàn toàn khống chế pháp thuật này, đồng thời biết được cái này pháp thuật sở hữu huyền bí. Hoàn mỹ phát huy ra pháp thuật này lớn nhất mức thương tổn tài năng đạt tới dạng này cảnh giới. Tô Nhàn sâu thở sâu, hỏi, như vậy điểm nương, trước đó Tô Nhàn chố ghi chép tối cao thương tổn trị số là bao nhiêu? Tô Nhàn ghi lại ở sách tối cao thương tổn trị số là 1892 chuyển. Ta hiện tại trị số không ghi lại ở sách, có thể sao? Trên lý luận tới nói, không thể. Này thực tế đâu? Trên thực tế, thân là hộ khách VIP, có thể che giấu mình số liệu không bị người khác nhìn trộm. Cho nên, có thể. Vậy liên ẩn tàng. Tô Nhàn trong tay hỏa diễm dần dần hơi thở qua, mới vừa vặn đi vào cái thế giới này, thậm chí tiền thân lưu lại trí nhớ đều là tương đương xa so với trước kia trí nhớ. Vẫn là dấu tài tốt, tại thăm dò rõ ràng cái thế giới này quy tắc trước đó, tốt nhất đừng phô trương quá mức bại lộ chính mình. Chương 9, Hố Cha đánh dấu. Tu vi đột phá, liên đối lấy thực lực tăng lên rất nhiều, cảm giác quả nhiên là thoải mái vô cùng. Tô Nhàn cao hứng hận không thể cười ha ha vài tiếng lấy đó chính mình thống khoái, đáng tiếc. Bên trái là mụ mụ, bên phải là muội muội, chính mình cười một tiếng không quan trọng, chỉ sợ lại muốn bị hai người bọn họ cho khẩn cấp đưa đến bệnh viện. Nhưng là quả nhiên, chính mình từ viễn cổ thời đại đi vào cái thế giới này, quả nhiên cũng không phải là cô đơn một người, tối thiểu nhất, này đã từng làm bạn chính mình vô số cả ngày lẫn đêm điểm nương, bây giờ vẫn còn tại bên cạnh mình, thậm chí còn trở thành chính mình còn sống ỷ vào. So với trong trí nhớ cái kia phổ thông đến để người tuyệt vọng Tô Nhàn, có chút nương hỗ trợ, chẳng phải là học tập kỹ năng gì đều là trực tiếp mắc cấp. Mà lại thậm chí, làm bây giờ toàn bộ liên bang lưu giữ ở hạch tâm, điểm nương năng lực tuyệt đối không chỉ là như thế điểm, nhất định còn có hắn chỗ thần kỳ, chỉ bất quá chính mình còn chưa từng phát hiện mà thôi. Cũng tỉ như, điểm nương, sinh động độ làm như thế nào để bạn? Cùng đánh dấu khác biệt, sinh động giá trị nói chuyện quá mức phiêu miểu, vô pháp cụ thể giải thích. Chỉ có thể chủ nhân tự mình tìm tòi. Điểm nương bồi thường đáp giản thẳng làm cho người ta không nói được lời nào cùng cực. Bất quá đánh dấu liền có thể cầm kỳ đi ẩn tệ lời nói. Hôm nay không thể đánh dấu sao? Vẫn là nói, bởi vì hôm nay mới vừa vặn, điểm nương trói chặt, cho nên nhất định phải đợi đến ngày thứ hai. Vậy thì chờ một chút đi. Tô Nhàn nằm ở trên giường, kiềm chế dưới tâm tình kích động, có cái gì tốt cao hứng, mới ngưng thần trung kỳ tu vi mà thôi. Bên cạnh không nói. Muội muội mình so với chính mình còn nhỏ cái 2 tuổi, nhưng bây giờ, cũng đã là ngưng thần hậu kỳ tu vi, dựa vào nàng tốc độ tiến bộ, tại chính mình cái này tuổi tác thời điểm, ít nhất cũng phải chúc cơ a. Ta mới ngưng thần trung kỳ, phổ thông không thể lại phổ thông, không có gì tốt kiêu ngạo. Ân. Ngủ. Nghĩ đến, Tô Nhàn cứ như vậy chìm vào giấc ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Tô Nhàn mở mắt. Trong con ngươi, tinh quang bắn ra bốn phía. Cả người nhìn đều là tinh khí thần tràn trề. Đây là thể nội tu vi tăng vọt, tạm thời còn vô pháp hoàn toàn khống chế nguyên do. Bất quá dựa vào Tô Nhàn bây giờ đối với mình công pháp cực độ hiểu biết, nhiều nhất 2 ngày, liền có thể đem phần này kỳ quái cho đều thu liễm lại qua. Điểm nương, hôm nay có thể đánh dấu sao? Có thể, xin hỏi phải chăng tiến hành mỗi ngày đánh dấu? Chờ chút. Hãy cho ta đi trước tắm một cái mặt và tay qua, cầu cái may mắn. Tô Nhàn rời giường, đến trong phòng vệ sinh, đánh răng, rửa mặt. Sau đó yên lặng đối trong suy nghĩ mạn thiên thần Phật bái ba bái. Sau đó, mới lên tiếng, tốt, điểm nương, đánh dấu đi. Điểm nương nói, đánh dấu hoàn thành, thu hoạch được kỳ đi ẩn tệ 5 điểm. Tô Nhàn. Xong. Hắn hỏi. Ân, xong. Tô Nhàn trong nháy mắt rất muốn khóc. 5 điểm kỳ đi ẩn tệ, một ngày đánh dấu nguyên lai liền 5 điểm mà thôi, thật thiệt thòi ta như vậy chờ mong. Một ngày 5 điểm, một tháng 150 điểm, một năm hơn 1.000 điểm. Ta một năm cũng liền dễ đến như vậy chỉ là 10 đồng tiền A. Ta muốn điểm ấy nương để làm gì? Ta đặt mua một bộ công pháp liền muốn mấy ngàn điểm kỳ đi ẩn tệ. Nếu như chờ cấp cao thêm chút nữa lời nói, chờ ta tích lũy với đầy đủ kỳ đi ẩn tệ, sợ con trai của là đều có thể đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Cái này cái này cái này. Lần sau đánh dấu lời nói, là tại sau 5 phút, đánh dấu sau khi hoàn thành, mới sẽ bắt đầu tính toán lần sau thời gian. Đang hối hận Tô Nhàn khẽ giật mình, kinh hỉ nói, ta còn có thể tiếp tục đánh dấu. Trên lý luận, ngươi cần đánh dấu 8 lần tài năng nhận lấy song sở hữu khen thưởng, hoặc là tốn hao 500 kỳ đi ẩn tệ, nhận lấy đạo cụ thể, một tháng bên trong, có thể tự động nhận lấy 120 kỳ đi ẩn tệ. Không cần tân tân khổ khổ đánh dấu. Tô Nhàn, nguyên lai là một ngày chí ít tháng 1 năm 20 điểm kỳ đi ẩn tệ, tuy nhiên vẫn là rất ít, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, đi qua vừa mới này một chút hoảng sợ, hắn đột nhiên cảm giác, 120 giống như đã rất nhiều. Hơn nữa còn có sinh động giá trị cái gì, hẳn là cũng có thể bao nhiêu thêm điểm đi. Lời như vậy, đặt mua một cái giống như lôi viêm kỹ năng đại khái cần tích xúc 3 ngày kỳ đi ẩn tệ, tựa hồ rất đáng được nói. Nghĩ đến, Tô Nhàn hài lòng gật gật đầu. Đang muốn lại theo điểm nương nói cái gì, cửa nhà cầu lại đột nhiên bành bành bành vang lên, mang theo chút không kiên nhẫn thanh thúy giọng nữ nói, ngươi có phải hay không rơi trong buồn cầu đi. Là lời nói cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng, ta tốt vơ vét ngươi. Là đào đào. Tô Nhàn khẽ giật mình, lúc này mới chú ý tới mình chỉ lo đánh dấu, đã trong nhà cầu đợi thật lâu. Cái nhà này bên trong tích cũng không lớn, quay không lên hai vệ, một nhà ba người dùng chung một cái phòng vệ sinh, vừa sáng sớm. Giống như xác thực không quá đạo đức. A như vậy cũng tốt, không có rơi vào, liền là có chút không thoải mái mà thôi. Tô Nhàn vội vàng tùy tiện lại dùng nước sờ mấy cái mặt, sau đó mở cửa phòng. An mặc tiểu hùng áo ngủ, dáng người hiểu điệu thiếu nữ đứng trước tại cửa ra vào, hai tay ôm ngực. Một mặt không kiên nhẫn. Liên tuổi tác mà nói, rõ ràng so với chính mình còn nhỏ cái 2 tuổi, nhưng kích cỡ cao gầy, nhìn phản giống như là Tô Nhàn tỷ tỷ. Bất quá thật nghĩ để những người kia nhìn xem, các ngươi cao lãnh nữ thần trong nhà bộ dáng. Tô Nhàn cười tránh ra vị trí. Nói ra, không có ý tứ, Đào Đào, quên ngươi cũng rời giường, phòng vệ sinh ngươi dùng đi. Tô Đào nói, ta chờ một chút đi, chờ bên trong vị đạo tán lại đi vào. Tô Nhàn, cái kia. Ta không có mở lớn. Tô Đào ngay thẳng nói, ta nói cũng không phải cất vị đạo, là ngươi vị đạo. Tô Nhàn. Hắn đột nhiên bắt đầu hoài nghi, trước đó thật sự là nữ nhân này lấy chính mình tiền đồ tới cứu ta mệnh sao. Độc này lươi trình độ, là muốn đem ta cho trực tiếp phun về bệnh viện A. Mà Tô Đào quan sát tỉ mỉ một chút Tô Nhàn mặt, xinh đẹp trên mặt hiện hiện một chút ngạc nhiên thần sắc, cả kinh nói, ừm. Ngươi đột phá. Đúng, tối hôm qua có linh ngộ, đột phá đến ngưng thần trung kỳ. Tô Nhàn nói, bất quá cũng không có gì đáng giá mừng rỡ, so với ngươi, còn kém quá xa đây. Ngươi cũng đã sắp đột phá hậu kỳ đi. Làm sao? Cùng ta so. Vừa mới thăng một cấp liền muốn khiêu chiến nhà ta chủ vị đưa A. Quá cuồng vọng đi. Tô Đào nói, yên tâm, chỉ cần ta còn sống một ngày, cái này Tô ra, chính là ta lo liệu việc nhà làm chủ. Ngươi liền ngoan ngoan thành thành thật thật nghe lời đi, vẫn là nói. Đến đánh nhau một trận mới được. Diễn võ trường sử dụng một lần cũng mới thập tinh tệ mà thôi, không quý. Vẫn là tính toán, thập tinh tệ cũng thật đắt, chúng ta bây giờ trong nhà đang cần tiền. Nhắc tới tiền, muội muội ác miệng tựa hồ cũng thay đổi chẳng phải kích thích. Hoặc là nói, người bình thường nỗ lực lớn như vậy hy sinh về sau, đều sẽ lấy một loại thi ân tư thái đối mặt được cứu vớt người, có thể nàng lại một mặt bình thường, thậm chí mỉa mai đều vẫn là bình thường vị đạo. Tô Nhàn đột nhiên cảm giác mình tâm bị xúc động, nàng... Cũng không phải là muốn dùng loại phương pháp này để cho mình chẳng phải ấy nấy a. Thần sắc trên mặt nhẹ nhàng xuống tới, nói, tiền sự tình, ngươi cũng đừng quá lo lắng, còn có thời gian nửa năm đâu, chúng ta có thể cùng một chỗ nghĩ một chút biện pháp, đã trúng tuyển, tự nhiên không có bị học phí làm khó đạo lý. Không cần, ta có người bằng hữu, nàng nói, hội cho ta mượn tiền, chờ đến về sau, ta hội cả gốc lẫn lãi trả lại cho nàng, cho nên, việc này ngươi liền không cần quan tâm. Tô Đào nói, vê đút cờ vị đạo đã tán, ta đi vào, còn có, ngươi có thể cách vê đút cờ xa một chút sao? Vẫn là nói, ngươi muốn chống nghe. Nói, nàng mắt phóng xuất ra hung quang. Tô Nhàn. Lúc này đi. Tô Nhàn trượt nhanh chóng. Chương 10, ta còn muốn giúp nhi tử nữ nhi chiếu cố hải từ đâu? Tiểu Nhàn, ngươi tỉnh rồi, điểm tâm lập tức liền tốt. Ngươi chờ chút nhi đi. Đánh dấu. Đang chứng trên dương Nguyễn Tuệ khẽ giật mình, trên mặt hiện hiện hoang mang thần sắc, hỏi, Tiểu Nhàn, ngươi vừa mới nói cái gì? Không có. Không có gì. Tô Nhàn tâm đạo ta có thể nói vừa mới là thời gian của ta lại đến A. Lần thứ nhất đánh dấu cùng lần thứ hai đánh dấu ở giữa cách là 5 phút đồng hồ thời gian. Lần thứ hai đến lần thứ ba, cũng là 5 phút đồng hồ. Lần thứ ba đến lần thứ tư, là 10 phút đồng hồ. Sau đó theo thứ tự tăng lên, đến cái cuối cùng giờ, phản chính là muốn hoàn toàn đem sở hữu đánh dấu khen thưởng đều nắm bắt tới tay lời nói, chí ít cũng phải hơn 4 giờ thời gian, liền đây là tại chính mình nửa điểm dư thừa thời gian đều không chỉ hoãn tình huống dưới. Đây quả thực là, theo mẹ nó năm đó ký đỉ ẩn hoàn toàn giống như lúc, bất quá khi đó, chính mình tài đại khí thô, đều là trực tiếp tiêu hao 500 ký đỉ ẩn tệ, sau đó tự động nhận lấy, nhưng hôm nay, chính mình nghèo bước một cái. Tốn hao 500 kỷ đi ẩn tệ liền vì nhận lấy một cái đạo cụ thể. Tối thiểu nhất hiện tại lời nói, tuyệt đối không được, nhận lấy là không thể nào nhận lấy, hiện tại là tuyệt đối sẽ không nhận lấy, dùng tay đánh dấu tuy nhiên rất mệt mỏi, lại là lớn nhất tỉnh kỷ đi ẩn tệ phương thức, trước mắt lời nói, cũng chỉ có thể lấy loại phương thức này. Nghĩ đến, cũng không lâu lắm. Tô Đào cũng từ trong phòng vệ sinh đi tới. Nàng tựa hồ là hóa chút đồ trang sức trang nhã, lúc đầu hơi có vẻ non nớt khuôn mặt cũng mang hơn mấy phần thành thục cùng tính cảm giác. Riêng là phối hợp thêm này cao gầy dáng người. Ngồi tại vị trí của mình, hai đầu thon dài cặp đùi đẹp tùy ý giao hòa, ngón chân càng là xinh xắn thỉnh thoảng trọn động một cái, theo tay cầm lên một cái bánh tiêu chậm rãi xé thành khối nhỏ, ngâm vào sữa đậu nành bên trong pha trộn lấy, miệng thảo luận nói, "Mẹ, ta hôm nay lời nói, liền không đi học trường học." "Ngươi không đi? Vì cái gì?" Dương Nguyễn Tuệ trên mặt hiện hiện làm phức tạp thân sắc, lo lắng nói, "Ca ngươi thân thể vừa mới khôi phục, ta có chút lo lắng một mình hắn đến trường có thể hay không không an toàn, nếu không ngươi tiến hắn. Con của ngươi lại không là tiểu hải tử, chẳng lẽ còn chính mình chiếu cố không tốt chính mình a? Mà lại à, gia hỏa này đêm qua đột phá hiện hữu cảnh giới, đã là ngưng thần trung kỳ tu vi. Tô Đào nhìn cũng không nhìn Tô Nhàn, nói ra, tốt xấu linh lực cũng mạnh nhiều như vậy, đánh 3 năm cái trưởng thành tráng hắn cũng là không có vấn đề, ngươi lo lắng vớ vẩn cái gì. Mà lại hắn đã đột phá. Như vậy tự nhiên là muốn học lên đến trung kỳ ban, đến lúc đó khảo hạch loại hình, đoán chừng tối thiểu cũng phải một ngày bận rộn, ta nào có này nhàn rỗi, vận vận còn hẹn ta qua tính thất tu luyện, cho nên, ta đã theo trường học mời một đoạn thời gian giả, mụ mụ, mấy ngày nay, ta không có ý định đi trường học, hiện tại ta, ở trường học đã học không đến cái gì quá hữu dụng đồ, vật. Thật sao? Là vận vận A. Dương Nguyễn Tuệ nghe vậy, trên mặt hiện hiện buông lỏng thần sắc, nói, nếu là nàng mời ngươi lời nói, này liền đi đi, ai. Cũng thật sự là nhờ có vận vận, nếu không phải nàng mượn ngươi tiền, mụ mụ cùng ca ca ngươi, coi như thật đem ngươi cho sinh sinh liên lụy. Là tạ vận vận mượn nàng tiền. Tô Nhàn tuy nhiên trước đó liền đã coi hoài nghi, nhưng nghe đến mâu thân mình lời nói, hắn vẫn là không nhịn được trong lòng nhất động, xác nhận nói, là cái kia thường xuyên đến tìm Đào Đào tạ vận vận sao. Cũng là ngươi mong nhớ ngày đêm cái kia. Tô Đào trừng Tô Nhàn liếc một chút, cảnh cáo nói, ta biết ngươi thầm mến người ta, nhưng ta cho ngươi biết, đừng ở đánh người ta chủ ý, chúng ta cùng với nàng không phải một cái thế giới người, ngươi lại dây dưa tiếp, chỉ sẽ tự mình rơi vào một thân thương tổn, đừng nghĩ chút không nên suy nghĩ chuyện. Dương Nguyễn Tuệ hậu chi hậu giáp nói, a, Tiểu Nhàn nữa thích vận vận sao? Ta đều không nhìn ra đây. Tô Đào bất đắc dĩ che mặt, nói, tên kia biểu hiện đều rõ ràng như vậy, mẹ ngươi còn. Ai? Cũng là với trì độn. Tô Nhàn trên mặt hiện hiện một chút xấu hổ thần sắc, tâm đạo đây coi như là đang cảnh cáo ngươi đừng đối ta bạn gái xuất thủ a. Vậy ta có phải hay không nên trở về phục một câu muội muội vợ không thể bộ phim? Đương nhiên, đây bất quá là tâm chế nhạo chi ngôn mà thôi. Trên thực tế, hắn đã sớm biết, nàng và nàng đã giận dỗi, tuy nhiên Tạ Vận Vận muốn mượn nàng tiền, nhưng nàng cho cự tuyệt. Có thể nàng lại đối với mình cùng mụ mụ nói, mượn? Vì cái gì? Là không muốn để cho người nhà lo lắng sao? Nay nàng định làm như thế nào? Tô Nhàn quan sát tỉ mỉ một chút Tô Đào, bất quá 15-16 tuổi thiếu nữ mà thôi, nhưng hóa bên trên nhàn nhạt trang, nhãn ảnh phát họa, bờ môi ửng đỏ, nhìn, ngược lại phảng phất 17-18 tuổi đại cô nương giống như. Tận lực để cho mình trở nên thành thục là muốn đi làm cái gì đây? Nàng là dự định một người, nghĩ biện pháp lấy tới số tiền kia sao? Tô Nhàn chân thành nói, yên tâm đi, ta sẽ không lại đối nàng có ý nghĩ gì, về sau, nàng đối ta mà nói, cũng là một người xa lạ. Hy vọng ngươi không phải thuận miệng nói một chút, tốt, còn không đi học qua, không sợ đến trễ. Tô Đào lại trừng Tô Nhàn liếc một chút, nói, mẹ, ta đi. Nói, theo tay cầm lên chính mình ba lô nhỏ cong lên người, tại cửa trước nơi đó đổi giày, đi ra cửa. Tiểu Nhàn, ngươi cũng tranh thủ thời gian đổi dậy đến trường đi thôi, nghe muội muội của ngươi nói, ngươi hôm nay còn có khảo hạch, có thể chớ tới trễ. Ừm, ta biết. Tô Nhàn ứng một tiếng, tâm đạo như bây giờ cũng không có biện pháp gì, vẫn là trước tiên đem việc của mình cho xử lý tốt, sau đó lại nghĩ một chút biện pháp, nhìn có thể hay không cho nàng điểm trợ giúp. Chính mình như là đã biết Tô Đào con bé này liền là đang lừa người, như vậy thì khẳng định không thể đối với chuyện này bỏ mặc. Dù sao, hết thệ căn nguyên, thế nhưng là còn tại trên người của ta. Bất quá cũng phải tại xử lý xong chuyện của ta về sau mới được. Tô Nhàn tâm đạo hiện tại đột phá thật sự là quá tốt, chỉ cần mình có thể thông qua khảo hạch, như vậy liền có thể rời đi chính mình trước đó lớp học, tiến vào mới lớp học. Đến lúc đó, toàn bạn học mới, hoàn toàn mới bắt đầu, mình coi như không quên mất, cũng là một tờ giấy trắng. Không có cách, nếu như vẫn lưu lúc trước hoàn cảnh bên trong lời nói, bây giờ đối với gần 2 năm Tô Nhàn học sinh cấp 3 nhai, Tô Nhàn trí nhớ thật sự là mơ hồ rất lợi hại, rất dễ dàng bị người nhìn ra sơ hở tới. Nghĩ đến, hắn nói ra, đánh dấu. Tiểu Nhàn, ngươi nói cái gì? Không có gì, mẹ, ta cũng tới học. Tô Nhàn tiện tay chọn qua bên cạnh đã bị thu thập sách hay bao, kiếp trước bên trong liền không có phụ mẫu, cái này âm thanh mẹ hắn gọi là một cái biết nghe lời phải. Ngươi trên đường cẩn thận chút nha. Nhi tử thương tổn chữa cho tốt, nữ nhi học phí cũng có được rơi, Dương Nguyễn Tuệ tâm lý buông lòng rất nhiều. Nàng cũng bề bộn nhiều việc, hôm qua lâm thời tìm ca đêm công tác có thể thoái thác. Không có học phí áp bách, còn một ngày 24 giờ gần như không nghỉ ngơi công tác, đây mới thực sự là đối con trai mình nữ nhi không chịu trách nhiệm đây. Nàng còn muốn giữ lại một cái khỏe mạnh thân thể, chờ lấy nhìn thấy con trai mình cùng nữ nhi kết hôn sinh hài tử, sau đó giúp bọn hắn chiếu khán hài tử đâu. Nghĩ đến Dương Nguyễn Tuệ trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Chương 11, huynh muội không cùng nội tình. Vượt qua đến cái thế giới này đã có mấy cái ngày thời gian, nhưng đối Tô Nhàn mà nói, thật khi thấy bên ngoài cảnh sắc, nhưng cũng cứ như vậy một đoạn ngắn từ bệnh viện trở về lộ trình mà thôi. Tuy nhiên nghĩ đến ra ngoài hảo hảo tản bộ một vòng, nhưng rất lợi hại đáng tiếc, Tô Nhàn bây giờ chỗ ở Dương phòng, là lấy trường học danh nghĩa đưa tặng học khu phòng, khoảng cách chiều Dương trường cao đẳng khoảng cách rất gần, liền xem như khoan thai đi bộ. Mười mấy phút cũng liền tới chỗ. Triều Dương trường cao đẳng, lấy thành phố Triều Dương mệnh danh. Nhưng nói là cả tòa thành thị bên trong lớn nhất mang tính tiêu chí kiến trúc. Cùng kiếp trước bên trong chỗ biết rõ trường học khác biệt, trường học này cùng nói là một ngôi trường học, chẳng nói là một ngọn sân môn. Đông nghịt đô thị bên trong, lấy đại pháp lực sinh sinh rời đến một tòa nguy nga cự sơn treo lơ lửng giữa trời, mà từ ngoại giới nhìn lại, càng có thể trông thấy đỉnh đài lâu cát, hành lang gấp khúc quyển kéo dài, cao ốc san sát, thẳng đứng thẳng vân thiên. Cổ đại tông môn cùng hiện đại kiến trúc kết hợp hoàn mỹ tại một chỗ, mà chỗ cao nhất càng là đã vươn vào trong mây mù, khắp nơi mong muốn thấy trận pháp lấp lóe phủ văn ánh sáng, giống như tiên cảnh. Xem ra, quả nhiên những này trường học thực chính là thông qua tiền thần tông môn diễn hóa mà đến. Mà lúc này, chính vào đến trường thời kỳ, chung quanh có nối liền không dứt các học viên theo sơn môn 10 bậc mà lên, có 16 tuổi thanh thông thiếu nữ, có 30 nhi lập văn sĩ trung niên, có 11-12 tuổi đáng yêu la lị. Trường học này cũng không phải là giáo dục bắt buộc, chỉ cần năng lực đầy đủ, không hỏi tuổi tác, không hỏi giới tính, đều có thể vào tới nơi đây. Một đường nhìn lấy, vì cái này thần kỳ khoa học cùng tu chân kết hợp kiến trúc sinh lòng cảm thán, Tô Nhàn cũng không có dừng lại, hắn hôm nay sự tình thế nhưng là khá nhiều. Dê ban. Tại sơ kỳ ban cấp này cấp mà nói, nhưng nói là gần như đệ một dạng. Ban đầu trước khi đến ta tại trong trường học này, vậy mà cũng là ở cuối xe một dạng tồn tại a. Tô Nhàn trong lòng nói thầm lấy, ánh mắt ở chung quanh những khả năng kia theo chính mình từng có qua mấy năm đồng môn tình nghĩa các bạn học, nhưng nhìn thấy, lại ngược lại là từng trường khuôn mặt xa lạ. Thật sự là không có kế thừa đến tiền thân 2 năm này liên quan tới lớp học nửa điểm trí nhớ a. Tóm lại, tuy nhiên trong lòng bên trong rất nhiều nỗi buồn, nhưng bởi vì ta tu vi đột phá tới ngưng thần trung kỳ, cho nên khả năng cần muốn rời khỏi cái lớp này, qua hướng hoàn cảnh mới, nhưng ta hội rất tưởng niệm trong khoảng thời gian này theo mọi người cùng nhau đồng môn tình nghĩa. Không sai, ta hội rất tưởng niệm mọi người. Một bên phát biểu lấy làm theo phép một dạng cảm nghĩ, Tô Nhàn một bên hướng phía dưới đánh giá. Cái gọi là đồng học, thực cũng liền ước chừng 30-40 người mà thôi. Những người này, như chính mình đồng dạng tuổi tác vẹn vẹn chỉ có 5-6 cái, còn thừa, đều là tuổi tác cùng mình chênh lệch chí ít 10 năm trở lên học viên cũ. Nếu là đi tại trên đường cái, sợ là thế nào cũng sẽ không bị cho rằng là chính mình đồng học. Bất quá ngẫm lại cũng là không kỳ. Dê ban vốn là toàn bộ trường học tầng thứ thấp nhất lớp học, mà luôn có như vậy một số không nhận mệnh, khát vọng cố gắng thông qua đến cải biến chính mình vận mệnh người, lũ bại lũ chiến, chấp nhất không nghỉ, muốn dùng nỗ lực đến bổ khuyết tự thân cùng người khác chênh lệch. Có lẽ ở kiếp trước bên trong, bọn họ có thể thông qua không ngừng nỗ lực, lai đạt thành chính mình mục đích. Có thể ở cái này thiên tư thắng qua hết thảy thế giới bên trong, cái này lại sẽ chỉ làm bọn họ tiêu hao vô tận thanh xuân, từ thiếu niên thời điểm liền vào nhập trường cao đẳng, một lần lại một lần khảo hạch thất bại, thủy chung vô pháp tấn cấp, những người này tiềm chất theo tuổi tác tăng trưởng một lần không bằng một lần, đến sau cùng, chỉ có thể bị quét đến kém cỏi nhất dê trong lớp đến, hao tổn đến 30 tuổi về sau, bị đuổi ra khỏi cửa. Xem ra, tiền thân tư chất cũng là kém có thể à, không phải vậy, dùng cái gì sẽ cùng những người này làm bạn đâu. Nhìn lấy những cái kia mang theo ghen tị và căm thù ánh mắt. Đây là cộng đồng ở vào vũng bùn thời điểm, nhìn thấy bên người có người leo ra qua, người kia lại không phải mình tuyệt vọng. Tô Nhàn đột nhiên cảm giác có chút buồn cười, mặc dù không có trí nhớ, chính mình chỉ sợ cũng căn bản không cần làm yểm hộ thân phận của mình mà nỗ lực, bởi vì theo chính mình tu vi đột phá, mọi người đã không phải là một cái thế giới người. Bọn họ ghen ghét cửu thị chính mình. Chính mình cần gì phải lại đi phản ứng đến hắn nhóm. Về sau nhìn thấy, nhìn như không thấy là được. Nghĩ đến, Tô Nhàn tâm tình nhất thời buông lỏng không ít, đối bên người chủ nhiệm lớp mỉm cười đến, Trương lão sư, ta nói xong. Tiếp đó, cần phải đi tiến hành khảo hạch trước định A. Mở đầu tự cường nhìn lấy Tô Nhàn, mang trên mặt hài lòng thần sắc, lúc đầu bị phân đến một cái đã hoàn toàn từ bỏ lớp học, chính hắn đều đã cam chịu, trong mỗi ngày đều là làm theo phép mà thôi. Lại nghĩ không ra ở chỗ này lại có học sinh đột phá hiện hữu cảnh giới. Phải biết, hắn tích hiệu tiền lương thế nhưng là theo học sinh tu vi móc đối, đan cái này một cái đột phá học sinh, chí ít làm cho hắn nửa năm này tiền thưởng gia tăng 3.000 tinh tệ. Đây chính là hắn nửa tháng tiền lương. Hắn mỉm cười nói, ừm, đi thôi, chúng ta qua ước định một chút ngươi bây giờ tu vi đi, căn cứ ngươi biểu hiện, hội quyết định ngươi hội tiến vào cái nào lớp học. Ngươi cũng có khác quá lớn tâm lý áp lực, trung kỳ ban đã không có dê ban. Thấp nhất cũng là F ban, có thể tới cảnh giới này, liền đại biểu cho ngươi là có tiến bộ tiềm lực, trường học sẽ dùng tâm bồi dưỡng ngươi, đồng thời định thời gian hữu phúc lợi cấp cho, tâm tính có quan hệ tốt, nói không chừng còn có thể phân đến D ban hoặc là C ban đâu, đến lúc đó phúc lợi cũng không phải tại E ban cùng F ban có thể so sánh. Về phần B ban, hắn thật là nghĩ cũng không dám nghĩ, dù sao Tô Nhàn người học sinh này. Người học sinh này. Ngậy. Mở đầu tự cường cũng nhớ không nổi đến người học sinh này đến có cái gì chỗ đặc biệt, thậm chí, trước hôm nay, hắn đều không nhớ ra được trong lớp mình có một cái gọi là làm Tô Nhàn học sinh sao. Mặc dù nói tiến vào lớp học đẳng cấp càng cao, chính mình cái này chủ nhiệm lớp tiền thưởng càng cao, nhưng đã chí ít có 3.000 tinh tệ đánh, hắn hiện tại có phần có một loại Phật tính tâm lý, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Ngay sau đó, tại mở đầu tự cường chỉ huy dưới, Tô Nhàn đến phân cấp chỗ. Mà nửa đường, Tô Nhàn lại ký một lần đến, lĩnh 20 điểm kỳ đi ẩn tệ. Phân cấp chỗ. Biết được lại là dê ban bột phấn học sinh đột phá hiện hữu cảnh giới, đồng thời tới nơi này đang tiến hành kỳ phân cấp, những cái kia lâu dài nhảm chán các lao sư mỗi một cái đều là có chút ngạc nhiên, dù sao bên cạnh không nói, những cái kia đều đã bị hoàn toàn từ bỏ học sinh, đột phá tỷ lệ thật đúng là đến gần vô hạn bằng không A. Càng người kia trong trường học vốn chính là rất có tranh luận tồn tại. Ngay sau đó, tuy nhiên chỉ là một người tiến hành phân cấp, nhưng toàn bộ phân cấp chỗ hơn 20 cái lao sư vậy mà đều bốn phía, không tiện ở trước mặt quan sát, nhưng từng cái ghé vào trên bệ cửa sổ nghị luận ầm ĩ, nhìn lấy Tô Nhàn ánh mắt, thật giống như đang nhìn một cái tiền sử động vật. Nô! Mặc dù nhưng cái thí dụ này nghiêm ngặt nói đến, cũng là không sai chính là. To như vậy hoạt động trong phòng, cũng chỉ đến mở đầu tự cường, một cái phụ trách phân cấp lao sư xử mình, cùng Tô Nhàn bên ngoài, không còn người thứ tư. Chỉ là cửa sổ bên trên. Tô Nhàn mang theo chút im lặng thần sắc, nhìn lấy chung quanh này từng đôi lộ ra con mắt, tràn đầy im lặng, hắn có một loại cho người làm khỉ đùa nghịch cảm giác. Hắn hỏi, cũng chỉ là phân cái cấp mà thôi, về phần như thế hiếm lạ a. Ha ha ha ha, dù sao thiên tài không hiếm thấy, nhưng tuổi mục quật khởi, vẫn là hiếm lạ, riêng là trong trường học nổi tiếng lâu đời phế xài ca ca. Sử Minh cười mở câu trò đùa, xem ra, hắn là nhận ra Tô Nhàn. Tô Nhàn. Cho nên nói à, ta tốt muốn biết tiền thân cùng Tô Đào huynh muội cảm tình không tốt nguyên do chỗ. Chương 12, hổ muội muội cùng miêu ca ca. Phế xài ca ca. Đại khái là thuộc về Tô Nhàn một người sở độc hữu xưng hô. Lúc trước Tô Đào lấy kinh người thiên tư tiến vào Triều Dương trường cao đẳng, đồng thời gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, trở thành toàn bộ trường cao đẳng phong vân nhân vật, này thực vẫn là tại Tô Nhàn nhập học trước đó. Sau đó, Triều Dương trường cao đẳng tha hiệu trưởng đột nhiên có một ngày ý tưởng đột phát. Tâm đạo cùng một cái gen cùng một cái phụ mẫu, cái này Tô Đào cố nhiên rất lợi hại xuất sắc, nhưng ưu tú học sinh ai sẽ ngại ít đâu. Nghe nói nàng còn có người ca ca, ca ca tổng không thể so với muội muội kém quá nhiều a. Sau đó, Tô Nhàn cái này liền có thể sớm bị đặc biệt triệu nhập trường học, đồng thời so với thường nhân nhiều đến một năm thời gian tu luyện. Sau đó, tha hiệu trưởng mới biết được, đánh mặt đến tột cùng là cỡ nào đau nhức. Cũng không phải là tất cả mọi người là thiên tài, mà hổ muội muội thật cũng có thể có một cái miêu ca ca. Tô Nhàn tuổi mục trình độ, thậm chí vượt qua hắn ngoài tưởng tượng, lúc trước còn đặc địa dựa theo xuất sắc nhất học sinh tiêu chuẩn đến phân phối đan dược tư nguyên, có thể coi là như thế, tại đại lượng đan dược bổ sung phía dưới, Tô Nhàn dùng bình thường học sinh đại khái gấp 3 thời gian, mới sinh sinh đột phá đến ngưng thần sơ kỳ. Sau đó, tha hiệu trưởng rốt cục tuyệt vọng, dứt khoát đem cái này chướng mắt ra hỏa trực tiếp ném đến dây ban, mặc cho hắn tự sanh tự diệt qua. Cho nên nói, Tô Nhàn có thể đi vào Triều Dương trường cao đẳng học tập, một nửa là nhờ vào hắn có một thiên tài muội muội, một nửa kia, làm theo là bởi vì một trường nào đó giải ý tưởng đột phát. Kết quả là, phế xài ca ca xưng hô lan truyền nhanh chóng, tại lúc ấy một đoạn thời gian bên trong, vang vọng toàn bộ Triều Dương trường cao đẳng, Tô Đào càng xuất sắc, càng là làm nổi bật lên Tô Nhàn tuổi mụ. Nhớ ký tựa hồ cũng chính là từ khi đó bắt đầu, huynh muội hai người cảm tình bắt đầu bất hòa, trước đó tuy nhiên không thể coi là tốt, nhưng cũng là bình thường huynh muội tiêu chuẩn, này theo như bây giờ giống như, Tô Đào đã sẽ không hảo hảo theo từ huynh trưởng mình nói chuyện. Bất quá bây giờ xem ra, phế xài ca ca cũng phải nghịch tập. Bên ngoài những lao sư kia từng cái nhỏ giọng nghị luận lên, càng có người đề nghị, lại nói, muốn hay không xin tha hiệu trưởng đến xem, Triều Dương trưởng cao đẳng còn chưa từng có khai trừ đệ tử tiền lệ. Nghe nói liền bởi vì cái này Tô Nhàn, tha hiệu trưởng đều cơ tim tắc nghẽn tam hồi nghe được tên hắn liền tâm nhét, nếu như hắn có thể tại cái tuổi này đột phá lời nói, thực cũng coi là không tệ, hiệu trưởng cũng có thể an ủi dưới. Ta cảm thấy vẫn là không muốn, bên cạnh không nói, ngươi không sợ hiệu trưởng lại cơ tim tắc nghẽn một lần. Cũng thế, từ từ xem đi, đừng quên, ngưng thần trung kỳ cũng có phân chia cao thấp A. Bên ngoài người đều là chờ mong. Mà trong phòng, Sử Minh ho nhẹ vài tiếng. Nhìn lấy đã chuẩn bị kỹ càng Tô Nhàn, nói ra, chúng ta sẽ đối với ngươi uy lực pháp thuật, vũ đấu năng lực cùng chân nguyên hoạt tính tiến hành ước định. Đương nhiên, nếu như ngươi có cùng loại với trận tu hoặc là linh tu loại hình đặc thù kỹ năng, là có thể thêm điểm. Nếu như không có lời nói, vậy liền đem ngươi kỳ đỉ ẩn đầu cuối cùng kiểm chắc trong phòng đầu cuối kết nối, chúng ta tốt quan chắc ngươi năng lực. Minh bạch. Tô Nhàn sờ sờ chính mình đầu cuối, thấp giọng nói, điểm nương, nhớ kỹ che đậy ta trước đó phát huy. Minh bạch. Tại Tô Nhàn trước mặt, trong suốt hình chiếu lơ lửng cửa sổ bắn ra minh bạch hai chữ. Sau đó, Tô Nhàn nhấc từ bản thân cổ tay, một đạo quang mang bắn ra, chính bắn tại kiểm chắc trong phòng này cự đại máy móc phía trên. Sau đó, tại này máy móc phía trên, hiện ra Tô Nhàn thông tin cá nhân. Tính danh, Tô Nhàn. Tuổi tác, 17 tuổi. Thân phận, công dân. Chức giai, tu sĩ quân dự bị. Tu vi, ngưng thần trung kỳ. Lực công kích, 18-92 động. Đây chính là ta tư liệu A. Quả nhiên, trước đó toàn lực thi triển lôi viêm, cũng không có bị ghi lại ở sách. Xem ra điểm nương vẫn là rất lợi hại, đáng tiếc chính mình vẹn vẹn chỉ là cái sơ cấp VIP, quyền hạn còn là chưa đủ, không phải vậy lời nói, hẳn là có thể thu hoạch được càng nhiều quyền hạn. Nghĩ đến, Tô Nhàn hỏi, ta làm như thế nào kiểm chắc? Toàn lực công kích trước mặt ngươi biêng ngắm, bất luận loại thủ đoạn nào. Sử Cang nói lấy, đưa tay tại chính mình đầu cuối bên trên nhẹ nhàng điểm một chút. Tại Tô Nhàn trước mặt cách xa mấy mét địa phương, một đạo bia ngắm thăng lên tới. Tô Nhàn gật đầu. Bên hai nghe mở đầu tự cường lớn tiếng hô hào chớ khẩn trương, nhớ kỹ tùy ý phát huy. Tô Nhàn tâm đạo quả nhiên vẫn là không thể làm quá mức, chính mình bây giờ chỗ hội tuy nhiên đành phải lôi viêm một cái pháp thuật, nhưng từ xưa đến nay, hơn vạn năm phát triển, lôi viêm từ tối cao cấp 4 pháp thuật đến lớn nhất thấp 1 cấp pháp thuật, chính mình cũng lại. Như vậy thì, cấp 2 đi. Nghĩ đến, rất nhiều tin tức lập tức lưu chuyển trong lòng. Tô Nhàn trên mặt hiện hiện ngưng trọng thần sắc. Ngay tiếp theo, ngoại giới những cái kia quan sát trắc nghiệm người cũng nhịn không được mặt sắc mặt ngưng trọng. Tâm đạo đến. Chỉ gặp Tô Nhàn hét lớn một tiếng, lôi viêm. Thoại âm rơi xuống, sở hữu quan sát lao sư cũng nhịn không được dưới chân mềm nhũn, kém chút ngã nhào xuống đất. Thủ đoạn mạnh nhất, vậy mà mới là cấp 1 pháp thuật. Mặc dù biết cấp độ dê ban đều là tuổi mục, mà cái này tuổi mục càng là trong truyền thuyết phế xài ca ca, có thể cái này cũng quá phận. Hắn sẽ không phải thật sự cho rằng cấp 1 pháp thuật liền có thể đánh ra cần muốn thương tổn A. Không đúng. Không phải lôi viêm, là khác pháp thuật. Một tên nữ giáo viên mắt sắc, kinh hô một tiếng, nói, các ngươi nhìn A, lôi viêm lúc nào biến thành dạng này. Chỉ gặp Tô Nhàn giơ cao tay phải lên, lòng bàn tay bên trong, giấy lên lửa nóng hừng hực, sau một khắc, hắn vốn nên đem hỏa diễm ném ra bên ngoài. Hoàn thành pháp thuật này. Nhưng hắn lại ngược lại ra ngoài ý định tay phải lập tức, đối diện chuẩn phía trước bia ngắm. Cháy hừng hực lòng bàn tay bên trong, bất chợt tới một tiếng sét đùng đoàng tiếng vang. Theo Tô Nhàn quát to, lôi viêm, thiên lôi duệ thương. Mấy đạo mắt trần có thể thấy lôi quang từ hắn lòng bàn tay bên trong bay ra, giống như độc xà huyền kéo dài tập ra, chính anh chúng này bia ngắm. Một trận cháy khói tràn ngập bên trong, bia ngắm cứ như vậy ngã xuống. Bên hai, Điểm Nương dò hỏi, phải chăng ẩn tàng nên lần lực lượng biểu hiện. Tô Nhàn lắc đầu. Sau đó, trên dụng cụ, Tô Nhàn nhân vật màn hình, lực công kích trong nháy mắt nhảy nhảy một cái, từ trước đó 1892 động trực tiếp nhảy đến 3580 động. Mở đầu tự cường trên mặt hiện hiện chấn kinh thần sắc, nói, cái này, đây là lôi viêm sao? Cấp một pháp thuật lúc nào có uy lực này? Sử Minh cũng là trợn mắt hốt mồm, ta làm sao chưa thấy qua loại này lôi viêm pháp thuật? Lôi viêm chẳng lẽ không phải bởi vì hỏa diễm như lôi đỉnh cuồng bạo, cho nên mới mệnh danh là lôi viêm sao? Làm sao đột nhiên liền thành chân lôi? Tô Nhàn tâm đạo ta chỉ đột phá một cảnh giới, lực công kích lại trực tiếp gấp bội. Biểu hiện này, cũng hẳn là đầy đủ có thể chứ? Hắn hỏi, Sử lão sư, xin hỏi ta kiểm chắc kết quả thế nào? Cái này. Sử Minh lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, nói, ách, ngươi chờ ta một chút, ta cha nhìn một chút. Nói, ấn mở chính mình đầu cuối. Sau đó, tại trong lúc này ở giữa đại trên dụng cụ một hồi lâu thao tác, cả kinh kêu lên, đầu cuối nhận định, vậy mà thật sự là nhất cấp pháp thuật lôi viêm. Cái này. Khảo hạch thông qua, ấn tiêu chuẩn, có thể vào C-ban. Thế nhưng là ngưng thần kỳ pháp thuật tiêu chuẩn là cấp 3, lấy cấp 1 pháp thuật thông qua khảo hạch, có ngoài định mức tăng thêm. Nhưng tại trên cơ sở lại thêm 1.000 động khen thường thêm, cho nên ngươi công kích là 4.580 động. Cái này đã nhanh muốn vượt qua ngưng thần kỳ cực hạn chuyển vận. Ngưng thần hậu kỳ cũng đến không dạng này lực công kích A. Mà lại hắn chân nguyên hoạt tính. Lại là cấp A. Nói xong lời cuối cùng, hắn đã là lớn tiếng gào thét đi ra. Mở đầu tự cường cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nói như vậy, C ban lại thêm 1.000 động tiêu chuẩn, tăng thêm cấp A chân nguyên hoạt tính. Này há không là hai người liếc nhau, đều nhìn thấy đối phương mắt thật không thể tin, chăm miệng một lời, A Ban. Cái này vừa nói, nhất thời quần tình xôn xao. Tô Nhàn cũng là sắc mặt khẽ giật mình, hiện hiện cổ quái thần sắc. Chương 13, Hứa Văn Cường đến từ viễn cổ anh hùng. Lại là Điểm Nương thanh âm trực tiếp tại bên thai vang lên, nói, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 20 điểm sinh động độ, đặt thành có chút danh tiếng thành tựu. Thu hoạch được 200 điểm kỳ đi ẩn tệ. Chú thích. Nên thành tựu sẽ tại ngày đó 24.00 phân rõ số 0. Mà lúc này, trong chương mục cái kia vốn là chỉ có hơn 1.200 điểm kỳ đi ẩn tệ, trực tiếp gia tăng 200. Tô Nhàn mặt không đổi sắc, trong lòng nhưng trong nháy mắt sóng biển ngập trời. Sinh động độ. Ta vừa mới vậy mà thu hoạch được sinh động độ. Mà lại sinh động độ khen thưởng vậy mà như thế phong phú. Trực tiếp cho ta 200 điểm kỳ đi ẩn tệ, đã với ta 2 ngày đánh dấu tổng ngạch. Sinh động độ. Tô Nhàn ánh mắt ở chung quanh nhìn xem, khi thấy này từng đôi ngạc nhiên đôi mắt, trước đây chưa từng gặp lôi viêm pháp thuật, cùng này cao đến không hợp thói thường chuyển vận công kích, nhất cấp pháp thuật vậy mà đánh ra cấp 3 pháp thuật thương tổn, riêng là đây hết thể vẫn là cái kia phế xài ca ca sở tác sở vi. Nói như vậy, cái gọi là sinh động độ, thực là chỉ trong đám người sinh động trình độ. Không giống. Chấn kinh trình độ. Cũng không giống. Chính mình sở tác sở vi, cũng vẹn vẹn chỉ là ngoài dự liệu mà thôi. Còn xa xa không đạt được chấn kinh trình độ. Nói như vậy, là xem ra chủ nhân đã có chút hơi hiểu biết, lời như vậy, giải thích cũng đã rất đơn giản. Điểm Nương chủ động tại Tô Nhàn bên thai nói ra, trên thực tế, sinh động độ là cùng loại với tồn tại cảm giác loại hình sự tình. Khi mọi người tại trên người chủ nhân hội tụ chú ý lực càng trở nên tập trung, chủ nhân tồn tại cảm giác cũng liền càng mạnh, như vậy thu hoạch được sinh động độ cũng liền càng cao. Cho nên nói, là hai cái yếu tố đến quyết định sao. Một cái là chú ý độ, một cái là nhân số cơ số, hai điểm này quyết định sinh động độ cao thấp. Tô Nhàn sờ cổ tay bên trên đầu cối, ở trong lòng yên lặng giao lưu hỏi. Là, thì ra là thế, nói như vậy, là ta vừa mới thi triển lôi viêm pháp thuật, đạt được những người này chú ý lực tập trung. Tốt, Tô Nhàn, không cần cùng ngươi đầu cối giao lưu, đầu cối sẽ tự động đổi mới ngươi số liệu, không cần dùng tay đổi mới. Sử Minh tán thán nói, coi như không tệ. Nhất cấp pháp thuật vậy mà cũng chơi ra hoa nhi đến, ngươi là cải tiến cái này lôi viêm pháp thuật đúng không? Tô Nhàn thả tay xuống, nhìn mình số liệu, quả nhiên, lực lượng cường độ đã biến thành 3.580 độ. Tuy nhiên lúc đầu chỉ có thể tiến vào C-ban, nhưng bởi vì ngươi sử dụng là hạ cấp pháp thuật, cho nên có ngoài định mức tăng thêm. Chúc mừng ngươi, Tô Nhàn, ngươi đã là ngưng thần trung kỳ A ban học sinh. Hắn mỉm cười nói, ngày sau, ngươi cũng là Triều Dương trường cao đẳng học sinh tinh anh, tiền đồ tươi sáng đang chờ ngươi. Bên cạnh, mở đầu tự cường cũng là hưng phấn khó tự kiềm chế, hắn trong lớp vậy mà ra một cái A ban sinh, khái niệm gì? Chẳng phải là nói, hắn nửa năm này tích hiệu tiền lương chí ít cũng có thể có 1 vạn tinh tệ. Cái này có thể hoàn toàn là được không a? Tốt, Trương lão sư, ngươi có thể rời đi, ta sau đó sẽ an bài tân lão sư tới đón Tô đồng học. Là, ta minh bạch, lúc này đi, Tô Nhàn, về sau, ta tuy nhiên không phải ngươi lão sư, nhưng nhớ kỹ, phải học tập thật giỏi, biết không? Mở đầu tự cường vốn còn muốn lại đối Tô Nhàn dặn dò vài câu, biểu hiện một chút chính mình sư đức, nhưng nhìn lấy Tô Nhàn, vừa nghĩ tới hắn sau này liền sẽ là A ban học sinh, ngày sau, càng là tiền đồ bất khả hạn lượng, hoàn toàn không còn là chính mình loại này không lý tưởng lão sư có thể so sánh, lập tức, ngựa khí cũng không tự giác mềm mấy phần, gần như vui sướng đi. Về sau, Sử Minh theo Tô Nhàn trò chuyện, nói gần nói xa, tựa hồ là muốn hỏi tham gia đến, hắn là như thế nào cải tiến lôi viêm pháp thuật. Lôi viêm pháp thuật làm toàn dân thông dụng, thậm chí có thể nói tu sĩ nhập môn học tập pháp thuật thứ nhất, đã nhiều năm chưa từng có người ở phía trên hao tâm tổn trí nghiên cứu qua, ai có thể nghĩ, pháp thuật này, lại còn có thể bộc phát ra cường đại như thế uy lực. Tô Nhàn chỉ là cùng hắn nhìn trái phải mà nói hắn, thuận miệng ứng phó, tâm tư lại đặt ở này cái gọi là sinh động độ phía trên. Như thế xem ra, lúc đầu coi là đánh dấu chính là đạt được ký đỉ ẩn tệ mới nhất phương thức, có thể hiện tại xem ra, đánh dấu thực chỉ là cơ bản nhất bảo đảm đi. Liên thấp nhất 20 điểm sinh động độ liền có thể đạt được 200 điểm ký đỉ ẩn tệ, vậy nếu như là đâu? Lại nói, như thế nào mới có thể đạt được tận lực nhiều ký đỉ ẩn tệ? Khả năng cũng không có mình trước đó muốn bi quan như vậy. Nha! Nghĩ đến, Tô Nhàn lại lần nữa tiếc hận đứng lên, nạp tiền cửa sổ đâu? Vì cái gì không thể nạp tiền đâu? Nếu như có thể nạp tiền lời nói, ta vài phút liền đi khiêng túi kiếm tiền qua A có hay không? Cái giờ này nương có chút không giống nhau, vậy mà không muốn từ trong túi ta bỏ tiền. Rất nhanh. Tân lão sư liền tới. Cùng mở đầu tự cường này cả lơ phất phơ bộ dáng khác biệt, người đến là một tên ước chừng ngoài 30 nam tính giáo sư, khuôn mặt trầm ổn, thần sắc bình tĩnh, đến từ về sau, cũng không nhiều lời, ánh mắt tại Tô Nhàn trên thân nhìn một chút, nói ra, ngươi chính là Tô Nhàn đúng không? Tô Nhàn gật đầu. Nói, là ta. Ta là ngươi tân lão sư Hứa Văn Cường, về sau, ngươi có thể gọi ta Hứa lão sư, vừa mới ta nhìn ngươi khảo hạch video, rất không tệ, ngươi bây giờ đã là lớp của ta cấp học sinh, đi theo ta. Tô Nhàn. Chú ý tới Tô Nhàn này mang trên mặt cổ quái thần sắc, vậy lão sư trên mặt hiện hiện một chút hiền lành nụ cười, giải thích nói, có phải hay không cảm thấy cái tên này rất quen thuộc? Không sai, cái tên này là viễn cổ thời kỳ một vị tiếu ngạo bến Thượng Hải anh hùng. Phụ thân ta nhìn qua Hứa tiên sinh tự chuyện về sau, liền rất là sùng bái hắn, cho nên, liền vì vừa xuất thế ta lên cái tên này, bất quá vị này Hứa tiên sinh so với hắn viễn cổ thời kỳ nhân vật tới nói, cũng không có lực lượng cường đại, cho nên rất ít người biết hắn, nghĩ không ra, ngươi cũng đã được nghe nói. Nói, trên mặt hắn hiện hiện anh hùng sở kiến lược đồng thân sắc. Cho nên nói, danh điểm quá nhiều, ta ngược lại không biết nên như thế nào đậu đen rau muống. Tô Nhàn trên mặt hiện hiện cổ quái thân sắc. Trần Trờ nói, ừm, Cường ca cái tên này, ta tự nhiên là nghe nói qua, hắn cùng Đinh Lực cảm tình cũng thật sự là để cho ta. Xách Đinh Lực cái kia nhị ngũ tử làm cái gì? Hứa Văn Cường sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hừ một tiếng, nói, nếu không phải hắn. Tính toán, ngươi đi theo ta đi, ta mang ngươi đến trong lớp qua. Vâng, Hứa lão sư. Ngay sau đó, Tô Nhàn đi theo Hứa Văn Cường đi ra ngoài. Ven đường, Hứa Văn Cường hỏi, ngươi thi triển lôi viêm pháp thuật. Tựa hồ là 700 năm trước, lôi viêm pháp thuật hình thức ban đầu, đúng không? Ta đã từng chú ý qua lôi viêm pháp thuật lịch sử phát triển, cho nên biết một số, nhìn ngươi video về sau, ta phát hiện, ngươi thi triển pháp thuật theo cải tiến trước lôi viêm, giống nhau y lìa hệt, chẳng lẽ, là ngươi thông qua đẩy ngực diễn, đem lôi viêm pháp thuật thôi diễn trở lại qua phong thích phương thức? Cái này, bởi vì, Tô Nhàn tâm đạo gia hỏa này đã vậy còn quá hiểu biết lôi viêm pháp thuật. Thật đúng là nói đúng. Chính mình sử dụng. Có thể không phải liền là 700 năm trước, lôi viêm pháp thuật trong quá trình phát triển mỗi một trạng thái A. Đương nhiên, lời nói là không thể nói như vậy. Hắn nói ra, dù sao ta là dê ban học sinh nha, tiếp xúc không đến quá tốt tư nguyên, thậm chí đồ thư thất cũng không cho phép ta tiến vào, ta biết pháp thuật cũng chỉ đến một cái lôi viêm mà thôi, tu vi đột phá, nhưng không có cường lực pháp thuật, như cũ không có cách nào khảo hạch thành công, cho nên chỉ có thể mở ra lối riêng, liều mạng nghiên cứu pháp thuật này, về phần Hứa lão sư ngươi nói. Ta cũng không rõ lắm. Thì ra là thế, bất quá ngươi cũng coi là nhân họa đắc phúc. Hứa Văn Cường nói, ngươi thực lực tuyệt đối, vốn không có thể đạt tới A ban tiêu chuẩn, nhưng bởi vì thi triển là cấp 1 pháp thuật, cho nên có bổ trợ, mới có thể tiến nhập A ban, mặc kệ như thế nào, có thể đi vào A ban, cũng coi là ngươi tạo hóa, ngày sau, nhớ phải nỗ lực. Tô Nhàn gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Chương 14, muội muội bạn gái trước ngồi cùng bàn. Hứa Văn Cường ý tứ rất rõ ràng. Hơn 3.000 động lực công kích, là đến không A ban tiêu chuẩn, hoặc là nói, khả năng B ban đều với không đến, vẹn vẹn chỉ có thể là C ban trình độ. Tô Nhàn cũng rất lợi hại ước lượng thành, tuy nhiên hắn bây giờ đến điểm nương nhận chủ, nhưng bên cạnh không nói, dù sao mới vừa vặn tu luyện một đêm mà thôi, hiện tại liền muốn cuồng bá khốc huyễn chảnh, là tuyệt đối không có khả năng. Sở dĩ chính mình có thể vào A ban, hoàn toàn là bởi vì chính mình thi triển là nhất cấp pháp thuật lôi viêm, mà hệ thống làm theo nhận định nhất cấp pháp thuật phóng thích uy lực đạt tới hơn 3.000 động. Như vậy nếu là thi triển cấp 2 hoặc cấp 3 pháp thuật lời nói, liền có thể đạt tới A ban tiêu chuẩn, cho nên mới có thể cho mình 1.000 động tăng thêm. Có thể trên thực tế, hắn chỗ nào biết được, chính mình thi triển cũng không phải cái gì nhất cấp pháp thuật, chính mình thi triển, căn bản cũng là cấp 2 pháp thuật phiên bản lôi viêm. Tô Nhàn hiện tại tuy nhiên vẹn vẹn sẽ chỉ một cái lôi viêm, nhưng bây giờ, hắn đã đem lôi viêm diễn biến sử đều trường khống, vẹn vẹn lôi viêm biến hóa cũng không dưới tại hơn 10 cái, từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 đến cấp 4, đều bao quát. Nói cách khác, hắn hiện tại đã nắm giữ chí ít 10 cái pháp thuật. Đương nhiên, đây đều là không thể làm ngoại nhân nói quá thay, bởi vì tại ký đỉ ẩn đầu cuối ghi chép bên trong, lôi viêm cũng là nhất cấp pháp thuật. Dù là ngày sau uy lực đến một vận động, nó vẫn là nhất cấp pháp thuật. Liên quan tới cái này bên trong Ô Long sự kiện, Tô Nhàn tự nhiên là tuyệt đối sẽ không giải thích, nói đùa cái gì, A ban thế nhưng là học phí toàn miễn, đan cái này một hạng, trong vòng nửa năm, liền có thể tiết kiệm dưới 4.000 tinh tệ đến. Không biết Đào Đào đang suy nghĩ gì biện pháp, nhưng nàng đang nói láo. 10 vạn tinh tệ đối nàng mà nói, tuyệt đối là thiên đại khó xử. Tóm lại, tuyệt đối không thể để cho nàng bởi vì ta nguyên nhân, mà dẫn đến không thể đi truyền thuyết kia bên trong tối cao học phủ. Tuy nhiên cũng không kế thừa Tô Nhàn 2 năm này trí nhớ, nhưng cho dù là trước đó trong trí nhớ, Tô Nhàn cũng hiểu biết, Thiên Xu học viện, nếu là phóng tới kiếp trước bên trong, thỏa thỏa ộp Phật cảm bở dịch nhất cấp học phủ, mà lại càng là tu chân giả đều khao khát trí cao học phủ. Cũng may còn có thời gian nửa năm. Nửa năm, trước dùng một đoạn thời gian đến quen thuộc cái thế giới này, bởi vì cái gọi là công dục việc thiện, trước phải lợi khí, ta bây giờ có chút nương trợ giúp, chỉ cần quen thuộc cái thế giới này, nhất định có thể giúp đỡ được gì. Nghĩ đến, Tô Nhàn thu hồi tâm thần, nhìn về phía trước này hơn 20 người ước chừng 15-16 tuổi thiếu nam thiếu nữ. Lúc này hắn, đang tại ngưng thần trung kỳ A ban trên giảng đài, mà tại bên cạnh hắn, Hứa Văn Cường chính đang vì hắn làm lấy tự giới thiệu. Đương nhiên, đi qua nhất định tân trang gia công, Tô Nhàn bị hắn tạo thành một cái tuy nhiên thực lực thấp, nhưng bằng mượn tự thân nỗ lực, đánh vỡ trước đó giam cầm, rốt cục đột phá đến hiện hữu cảnh giới, đồng thời từ sơ kỳ D ban trực tiếp nhảy đến trung kỳ A ban, trung gian khoảng cách đâu chỉ ngàn giảm. Nhìn ra, cái này Hứa Văn Cường đúng là cái rất lợi hại ưu tú lao sư, biết tùy thời tùy chỗ tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, bắt điển hình năng lực đơn giản nhất tuyệt, tại hắn tạo nên dưới, Tô Nhàn trở thành kiên trì không ngừng, không cam lòng bình thường, học tập cho giỏi hảo học sinh, đồng thời đáng giá tất cả mọi người làm bắt trước. Đương nhiên, những lời này cũng không có bị những này bầy nhiều nhất 15-16 tuổi tuổi trẻ các thiếu nam thiếu nữ nghe vào. Theo dê ban đám kia cơ hồ bị phán tử hình người không giống nhau. Những người tuổi trẻ này không khỏi là thiên chi kiêu tử, so ra, cái nào không thể so với Tô Nhàn tiểu thượng 1-2 tuổi, nhưng những người này lại sớm đã là A đám người, đồng thời một mực nhận lấy tốt nhất giáo dục cùng chất lượng tốt nhất tư nguyên. Nỗ lực cái gì? Bọn họ mới sẽ không bội phục một cái từ dê ban hao hết trăm cây nghìn đắng mới cùng bọn hắn ngang hàng người. Thiên chi kiêu tử nhóm, vẫn là nên làm cái gì làm cái gì. Đối với mình thêm một cái đồng học chuyện này, cũng không có bất kỳ cái gì để ý. Hoặc là nói, nơi này cùng Tô Nhàn trong trí nhớ nửa học tập làm bán thời gian nhàn trường học không giống nhau. Ở chỗ này, tu luyện mới là hết thể người không khí cùng giai điệu, giữa bạn học chung lớp tình cảm chỉ tồn tại ở nịnh nọt cùng bị nịnh nọt, không nhìn cùng bị không để ý tới. Tất cả mọi người tại cạnh tranh, tất cả mọi người tại tranh đoạt tư nguyên. Tu vi cao tuyệt, liền có thể đạt được tất cả mọi người tôn kính nịnh nọt, tu vi thấp kém, lại như thế nào làm hắn vui lòng người cũng là vô dụng. Cái gọi là đồng học, vẹn vẹn chỉ là cùng một chỗ tu luyện người mà thôi, trừ số rất ít quan hệ cá nhân vô cùng tốt bên ngoài, hắn phần lớn người, thậm chí khả năng đến tốt nghiệp, đều nhận không cả lớp bên trong đồng học. Đương nhiên, Tô Nhàn cũng căn bản không thèm để ý những mao đầu tiểu hỏa đó từ nhóm, hắn lúc này thực lực khả năng còn kém hơn những bạn học này, nhưng được hoàn chỉnh tâm pháp quy nguyên quyết, có thể muốn gặp, ngày sau, hắn tiến độ tuyệt đối sẽ xa siêu việt hơn xa bọn họ, siêu việt, cũng không phải là rất xa xăm. Mà lại lúc này Tô Nhàn chú ý lực cũng không trên người bọn hắn, hắn đã sớm trợn mắt hốt mồm, chấn kinh nhìn lấy ngồi tại lớn nhất trong góc thiếu nữ, lâm vào ngốc trệ bên trong. Quen thuộc thiếu nữ, thậm chí dù là cũng không có đạt được tiền thân gần 2 năm trí nhớ, nhưng đạo này mềm mại đáng yêu bóng hình xinh đẹp, lại vẫn một mực đang nội tâm, cho dù là mất đi trí nhớ, nhìn nàng lần đầu tiên vẫn cũng đã nhận ra thân phận nàng. Tạ Vận Vận, trung kỳ ban thiên chi tiêu nữ, cùng hậu kỳ ban Tô Đào được cùng xưng là Triều Dương trưởng cao đẳng hai đại giáo hoa. Đã vì tu tiên giả, cho dù là học sinh, đồng phục vẫn là thiên hướng về cổ phong. Nữ sinh hết thể nghe thường váy dài, xem ra phá lệ nhẹ nhàng thức tha, có thể nàng trang trí lại là lại cùng người thường khác biệt. Tại này một bộ cổ trang quần áo trên váy dài, lại ngoài định mức mặc lên một kiện xem xét liền biết rõ giá cả không ít lông đâu. Áo khoác, đỏ trắng giao nhau, cổ kim phối hợp, có thể phối hợp này trắng đoán không vết khuôn mặt, nhìn lại ngoài ý muốn chưa phát giác cổ quái, ngược lại phá lệ hài hòa. Chỉ là lúc này, cái này ngày bình thường kiêu ngạo thiếu nữ, lúc này lại khó nén này sưng đỏ hai mắt, dù là làm qua chăm chú trang sức, lại vẫn có thể thấy rõ thút thít sau dấu vết. Bởi vì bị vung nha. Ta thầm mến người bị muội muội ta cho vung. Tô Nhàn trong lòng không khỏi hiện hiện một cái ý niệm trong đầu, lập tức trong lòng dâng lên vô tận hoang đường cảm giác. May mắn hai người bọn họ không có cùng một chỗ, không phải vậy xưng hô như thế nào đều là vấn đề. Đệ muội, muội đệ, muội muội, tựa hồ cũng không đúng. Mà lúc này, Tạ Vận Vận ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tô Nhàn. Mắt hiện lên cổ quái thần sắc. Cùng hắn liếc nhau, Tô Nhàn rất nhanh rời ánh mắt, giống như không biết. Mà Tạ Vận Vận trên mặt cũng hiện lên khó chịu thần sắc. Quay đầu sang chỗ khác không nhìn nữa Tô Nhàn. Tốt, Tô Nhàn, ngươi lời nói, liền ngồi vào bên cạnh Tạ Vận Vận đồng học bên cạnh vị trí kia. Hứa Văn Cường chỉ Tạ Vận Vận bên cạnh này hai cái không vị bên trong một cái, hỏi. Được. Tô Nhàn nhìn lấy này hai cái bàn trống, lại nhìn xem Tạ Vận Vận, chọn lựa khoảng cách nàng khá xa một cái bàn kia. Vị trí này là Tần Lương Ngọc. Tạ Vận Vận lúc đầu không muốn nói chuyện với Tô Nhàn. Nhưng nhìn hắn vậy mà đến trong lớp mình, càng ngồi tại. Nàng nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Tô Nhàn chấn động trong lòng, tâm đạo cái tên này làm sao quen thuộc như vậy. Lập tức nhớ tới. Tựa hồ, chính là trọng thương chính mình tiền thân hung thủ. Nghe Tạ Vận Vận nói với Tô Đào, là nàng cố ý theo chính mình thân mật, dẫn này Tần Lương Ngọc hâm mộ cực độ hận, cho nên mới sẽ phẫn mà ra tay đả thương chính mình. Có thể chính mình chính thai nghe được gọi là sở tự thầy thuốc nói, chính mình là bị băng độc hệ chân nguyên gây thương tích. Dẫn đến suýt nữa mất mạng. Nói cách khác, đối phương là cố tình làm. Tô Nhàn tâm đạo việc này về sau, tự nhiên là phải thật tốt tính cả tính toán. Mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, chậm rãi ngồi vào Tạ Vận Vận bên cạnh, trên mặt hiện hiện cổ quái thân sắc, tâm đạo cái này thế nhưng là tốt, một bên ngồi là ta đã từng thầm mến người cùng ta muội muội bạn gái trước, một bên khác ngồi lại là ta tình địch cùng suýt nữa giết chết ta người. Xem ra sau này, không sẽ nhàm chán a. Chương 15 Gia hỏa này lúc nào như thế quan tâm. Thần Lương Ngọc. Như sát tiền thân người. Hẳn là nhưng nói là chính mình nhân nhân A. Dù sao tiền thân Tô Nhàn không chết, chính mình lại có thể khởi tử hoàn sinh, đi vào trên người hắn. Nhưng cái này có thể cũng không có nghĩa là Tô Nhàn liền có thể buông tha cái này Tần Lương Ngọc, không vì tiền thân, coi như vì muội muội mình hoa 10 vạn tinh tệ, chính mình cũng không thể bỏ qua hắn. Đáng tiếc đây là một cái xã hội pháp trị, coi như tu chân thay thế đại bộ phận khoa học kỹ thuật. Nhưng chủ đạo hết thể vẫn là pháp luật, tùy tiện động thủ, không phải cử chỉ sáng suốt. Mà lại ra hỏa này trên mặt bàn được một tầng hơi mỏng cho bụi, nhìn, lại nhưng đã là có mấy ngày không có tới đến trường. Ra hỏa này chạy đi đâu? Tô Nhàn ngồi xuống. Hắn cũng không có nhìn bên người Tạ Vận Vận, tiền thân thầm mến người, theo chính mình lại có quan hệ gì. Lại nói, nàng thế nhưng là đã bị muội muội mình cho vứt bỏ. Không chừng lúc này chính tâm đầu ôm hận đâu, tùy tiện nói chuyện với nàng, càng không sáng suốt. Tô Nhàn, ngươi là mới trung kỳ A-Ban, sách vở lời nói, tạm thời mượn bên cạnh ngươi Tạ đồng học sử dụng, chờ đến tan học, ta sẽ dẫn ngươi đi nhận lấy công pháp khẩu quyết đến tiếp sau bộ phận cùng ngươi thẻ học sinh. Hứa Văn Cường nói ra. Vâng, ta biết. Tô Nhàn trái phải nhìn quanh liếc một chút, xác thực, tất cả mọi người chú ý lực đều tập trung trên người mình, nhưng cũng không có đạt được sinh động độ nhắc nhở, nói như vậy, hoặc là sinh động độ không đủ nhắc nhở, hoặc là chính là. Bọn họ tuy nhiên chú ý đến chính mình. Nhưng chú ý lực vẫn không đủ a. Nhân số cũng không đủ nhiều. Bất quá hôm nay lời nói, có thể thu lấy được hơn 300 điểm kỳ đi ẩn tệ, tối thiểu nhất, đặt mua lôi viêm pháp thuật kỳ đi ẩn tệ, xem như vãn hồi tổn thất. Tô Nhàn cũng không phải là một cái lòng tham không đáy người, có thể biết sinh động độ có thể mang đến cho mình đại lượng ký đi ẩn tệ, đồng thời đại khái hiểu biết nơi phát ra phương thức, hắn liền đã rất thỏa mãn. Cũng không có tìm Tạ Vận Vận mượn sách giáo khoa, đối với quy nguyên quyết lý giải, đặt mua qua đi, hắn khả năng so những lao sư kia còn muốn đến càng thêm thấu triệt, hắn cần nếu không phải giảng giải, mà chính là tư nguyên. Nói thí dụ như, A Ban sinh mỗi tháng 10 khỏa chân nguyên viên con động. Chân nguyên viên con nhộng chính là từ phương thuốc cổ truyền đan dược, phối hợp khoa học kỹ thuật hiện đại nghiên cứu chế tạo mà thành, là lấy đại lượng linh khí ngưng tụ mà thành thực thể dược vật. Viên con nhộng bên trong linh khí độ dày đặc, cơ hồ có thể so sánh với người bình thường tu luyện một ngày một đêm còn nhiều. Nếu là ăn vào, đối thân thể ích lợi tự nhiên cực lớn. Mà lại A Ban thẻ học sinh cũng có thể không hạn chế mượn đọc trong tiệm sách đồ thư, ở bên trong, không thiếu một số uy lực mạnh mẽ pháp thuật. Những này mới thật sự là trọng yếu. Tu tiên một đường, vốn là kim tự tháp hình giáo dục, tối cao cấp một nhóm kia, đạt được là tốt nhất. Nghĩ đến, lẳng lặng nghe Hứa Văn Cường bắt đầu ở trên lớp học giảng thuật chương trình học, quả nhiên, giảng thuật chính là quy nguyên quyết tu luyện chú ý hạng mục, hắn đúng là cái rất lợi hại ưu tú lao sư, giảng hiểu biết nội dung cũng có thể nói là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, cực thấu triệt. Đáng tiếc những nội dung này đối Tô Nhàn mà nói, liền thực gà mở vô cùng. Ngay sau đó, hắn lấy ra một bản phong thổ nhân tình loại hình sách. Mở ra. Chậm rãi lật xem. Hiện tại việc cấp bách, vẫn là hiểu biết một chút cái thế giới này, sau đó ngẫm lại xem, này 10 vạn tinh tệ trống rỗng, đến có thể làm sao bổ sung đi. Có thể mới vừa vặn mở ra không bao lâu. Bên cạnh, liền có một tờ giấy đưa qua. Tô Nhàn khẽ giật mình, nhìn lấy phía trên một cái to lớn cho ăn chữ, hoang mang nhìn về phía Tạ Vận Vận phương hướng. Làm sao, còn đang vì ta uy hiếp nàng sự tình canh cánh trong lòng a? Nhưng vấn đề là, này ta không phải người hay ta, cái kia Tô Nhàn lời nói, đã không tại a. Đương nhiên, oan uổng vẫn là muốn ta đọc. Tô Nhàn yên lặng thở dài một tiếng, đột nhiên cảm giác rất lợi hại ủy khuất. Nhìn Tô Nhàn chú ý lực tập trung đến trên người mình, Tạ Vận Vận trên mặt mang hơn mấy phần nhăn nhó thân sắc, thấp giọng nói, ngươi thường, cũng đã tốt ta. Tô Nhàn gật gật đầu. Nói, thất cấp linh tạp, giá trị liên thành, lại trị không hết trên người của ta thương tổn vậy liền rất lợi hại kéo, mà lại không chỉ có chữa cho tốt. Càng làm cho ta nhân họa đắc phúc, chân nguyên trong cơ thể cũng có rất lớn cường độ tiến bộ, cho nên, ta tài năng ngồi vào ai trong ban. Đây là hắn đã sớm muốn lý do tốt. Tuy nhiên có được tiền thân sở hữu trí nhớ, nhưng chính mình là chính mình, vĩnh viễn biến không thành một người khác, hơn nữa còn vô pháp giải thích thực lực mình đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có sơ hở. Hắn sớm liền muốn cái cớ thật hay, liền lấy thất cấp linh tạp vì lấy cớ, chẳng phải là hoàn mỹ đến đâu bất quá. Không sai, ta hết thể cải biến. Đều là bởi vì thất cấp linh tạp công lao. Hoàn mỹ lấy cớ. Vâng. Thật sao? Vậy là tốt rồi. Xin lỗi, ta không nghĩ tới, chính mình tùy hứng sẽ tạo thành lớn như vậy hậu quả. Tạ Vận Vận ánh mắt có chút dao động, tuy nhiên nỗ lực giả bộ như lạnh lùng bộ dáng, nhưng lại vẫn có thể nhìn ra nàng tâm tình xa xút. Nàng thấp giọng nói, ta cũng không phải là có ý, ta chỉ là muốn giáo huấn ngươi một trận mà thôi, không nghĩ tới vậy mà lại kém chút chết người. Không phải kém chút chết người. Là thật đã chết người. Tô Nhàn thấp giọng nói ra, không sao, cũng là ta uy hiếp ngươi trước đây, nói đến, ta cũng có sai. Coi như thân phận bất phàm, đến là tiểu cô nương, khả năng không nghĩ tới chính mình cử động sẽ tạo thành lớn như vậy hậu quả, huống chi, nàng cũng đã nhận trừng phạt. Ân, bị muội muội ta cho vung. Nghĩ như thế, nhìn lấy tiểu cô nương kia sưng đỏ con mắt, nàng đêm qua khẳng định khóc thật lâu à. Thật sự là đáng thương hài tử. Nghĩ đến, Tô Nhàn nhìn lấy trong ánh mắt nàng. Đã mang hơn mấy phần thương hại, trong chấp nhóm này, hắn đột nhiên cảm giác, sự kiện lần này bên trong, giống như tránh thức bị thương tổn, cũng chỉ có trước mặt tiểu cô nương này mà thôi. Ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Tạ Vận Vận trực giác cảm giác được Tô Nhàn ánh mắt dường như không thích hợp, ưu đọc sách vạn chính mình có loại không khỏi thấp hắn một đầu cảm giác. Tô Nhàn mắt nhìn bên cạnh cái bàn, tâm đạo chính là muốn tính sổ sách, cũng là tìm hung phạm tính toán. Khi dễ một cái tiểu cô nương, hơn nữa còn là kém chút thành chính mình đệ muội. Ngạch muội đệ. Khu khu, dù sao cũng là người một nhà tiểu cô nương, có ý gì? Nói, chính hắn cũng không nhịn được có chút buồn cười. Nói trắng ra, đều là mượn cớ. Nói như thế nào đây, nếu như cái này hại chính mình thụ thương kẻ cầm đầu là cái cao lớn thô kệch đại hán, không thể nói được chính mình lôi viêm đã dán trên mặt hắn, có thể đổi thành cái nũng nịu tiểu cô nương, hơn nữa còn cặp mắt sưng đỏ đáng thương. Thật sự là có khí cũng vung không ra a. Hắn nói ra, tóm lại, hảo hảo nghe giảng bài đi, đào đào sự tình, ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, có lẽ nàng chỉ là nhất thời đưa khí, mới cùng ngươi tuyệt giao. Nàng bằng hữu không ít, nhưng thực tình lại không nhiều, ngươi nên tính là bên trong một cái, chờ nàng tức giận tiêu tan, có lẽ sẽ tha thứ ngươi cũng khó nói. Tạ Vận Vận kiều thân thể chấn động, cả kinh nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Hai chúng ta. Bên kia, Tạ Vận Vận đồng học, ta là để ngươi đem sách giáo khoa cấp cho ngồi cùng bàn sử dụng, không phải để cho các ngươi trâu đầu ghé thai, không lắng nghe khóa lời nói, không cảm thấy thẹn với trường học đối với các ngươi vun trồng sao. Hứa Văn Cường vỗ bàn kêu lên. Tô Nhàn gật đầu, biểu thị tự mình biết, sau đó thành thành thật thật tiếp tục mở ra phong thổ nhân tình sách vợ nhìn, mà Tạ Vận Vận ngơ ngác nhìn lấy Tô Nhàn, đột nhiên cảm giác. Cái này phế xài ca ca, tựa hồ có chỗ nào không giống nhau. Đây thật là trước đó cái kia dùng chính mình thầm mến muội muội của hắn làm nhược điểm, bức bách chính mình cùng hắn hẹn hò ra hòa sao. Hắn lúc nào như thế quan tâm. Chương 16, điều không văn minh. Buổi sáng chương trình học rất nhanh kết thúc. Buổi chiều, chính là tự do thời gian hoạt động. Lấy trở thành tu sĩ vì mục đích, đương nhiên sẽ không nội chú học tập, phần lớn thời gian, thực vẫn là lưu cho các học sinh độc tự tu luyện thể ngộ. Chỉ cần nguyện ý, có thể ở trường học tĩnh tu trong phòng tu luyện, cũng có thể đến diễn võ thai đi lên diễn luyện một phen gia tăng kinh nghiệm thực chiến, cũng có thể qua chú ý một chút chính mình sở ưa thích ngành học, nói thí dụ như trận tu, cũng hoặc là nói tạp tu chờ một chút nghề phụ, dù sao có thể vọt long môn người đến là số ít, sớm đi minh ngộ chính mình suy nghĩ bước đi, sách chuẩn bị sớm, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Sau khi tan học, Tô Nhàn không nhìn Tạ Vận Vận này cổ quái ánh mắt, đứng dậy ra lớp học, đi theo Hứa Văn Cường đi công việc thủ tục. Sau đó, tấm kia thuần trắng thẻ học sinh liền đưa trước qua, đổi thành một trương thiếp vàng thẻ học sinh, xem xét liền cao đoan đại khí nhiều. Nắm lấy dạng này thẻ học sinh, liền đại biểu lấy về sau trường cao đẳng bên trong thư viện, có thể tùy ý chính mình ra vào. Chính mình rốt cục có thể tiếp xúc đến đẳng cấp cao pháp thuật. Cấp 1 uy lực pháp thuật cũng đã có thể tiến hóa đến tình cảnh như thế, như vậy nếu như là cấp 2 cấp 3 đâu. Không biết lại sẽ là như thế nào lợi hại trình độ. Đương nhiên, cấp 1 pháp thuật chỗ tiêu hao kỳ đỉ ẩn tệ đã nhiều như vậy, đẳng cấp cao hơn pháp thuật, tiêu hao tất nhiên cao hơn. Thứ này đối với mình mà nói, tạm thời không có gì lớn dùng, tránh thức để Tô Nhàn kinh hỉ, ngược lại là này 10 khỏa chân nguyên viên con động. Cái này bên trong ẩn chứa lấy thế nhưng là áp xúc linh khí, đối tu luyện có cực trợ giúp lớn. Tránh thức chỉ có A ban trọng điểm sinh mới có phúc lợi. Cẩn thận đem chân nguyên viên con nhộng thu lại, sau đó, hắn không chút do dự qua thư viện. Tuy nhiên hắn bây giờ kỳ đỉ ẩn tệ, đã không có cách nào lại đặt mua những cao đẳng đó cấp pháp thuật, nhưng hắn bây giờ muốn hiểu biết, là cái thế giới này phong thổ nhân tình, nhìn nhiều vài cuốn sách, hiểu biết cái thế giới này, sau đó, tìm tới kiếm tiền pháp môn. Dù sao cũng là đường đường tu chân giả. Kiếm tiền cũng không tính rất khó a. Tô Nhàn nghĩ đến. Lật ra sách lịch sử tiếp tục quan sát học tập. Xem xét cũng là đến trưa. Thẳng đến tiếng người huyên náo trong tiệm sách, nhân số dần dần thưa thớt, Tô Nhàn mới cầm trong tay này tản ra nồng đậm sách mùi mực khí cẩn trọng sách vở khép lại. Xoa xoa con mắt. Cả một buổi chiều đều nhìn chằm chằm sách vở nhìn, con mắt cũng là cảm thấy mệt, thấy buồn. Nhưng thu hoạch cũng là khả quan, từ Tô Nhàn nơi đó đạt được tàn khuyết trí nhớ. Lại theo tự mình nhìn qua trong sách nội dung so sánh đối lại về sau, rất nhiều thứ, liền rất rõ. Nguyên lai mình chỗ văn minh sở dĩ được xưng viễn cổ văn minh, là bởi vì tại viễn cổ văn minh về sau cùng hiện tại văn minh trước đó, thực còn có một lần đại phá diệt thời đại. Tại trước khi đại phá diệt, nhân loại đã đem kỳ đỉ ẩn bên trong các loại thần kỳ dị năng võ học tu tiên chi pháp, thậm chí khoa học kỹ thuật biến dị đều cho thực hiện. Thuần túy văn minh khoa học kỹ thuật, cấp tốc chia ra thành vì siêu võ văn minh, đấu khí văn minh. Ma pháp văn minh cùng tu tiên văn minh chờ chút, mà cường đại cũng thúc đẩy sinh trưởng ra dạ tâm. Nhân loại bắt đầu tìm tòi nghiên cứu nơi sâu xa trong vũ trụ, cũng chinh phục cái này đến cái khác tinh vực, thực dân tinh bóng cũng là không ngừng tăng nhiều, nhân loại tại dần dần chinh phục cái vũ trụ này, vô cùng chậm chạp, nhưng lại cường thế thái độ. Nhưng có lẽ là vũ trụ phản kích, có lẽ là nhân loại tham lam. Bọn họ cũng không có đắc ý quá lâu, liền trêu chọc đến một cái cực đáng sợ văn minh. Không có người biết đến là cái gì văn minh. Sử thư ghi lại bên trong liên quan tới bộ phận này nội dung rơi mất. Chỉ biết là qua chiến dịch này, nhân loại tuy nhiên chiến thắng, nhưng cũng bị chí mạng nhất đả kích, mới vừa vận hưng khởi văn minh suýt nữa như vậy điều linh. Mà cũng là tại trận này đại chiến bên trong, liên minh thành lập, trước đó còn cạnh tranh lẫn nhau dị năng văn minh, đấu khí văn minh, siêu võ văn minh, tu tiên văn minh các loại đều liên hợp lại, bổ sung dài ngắn, kề vai chiến đấu, đồng thời liên hợp sở hữu khoa học kỹ thuật. Lấy tất cả mọi thứ khởi điểm kỳ đi ẩn làm đầu cuối. Mặc dù như thế, cũng là thảm thắng. Kết quả là, về sau, liên minh cũng không giải tán, ngược lại càng thêm ngưng tụ, càng là phát triển mạnh riêng phần mình văn minh. Sở hữu văn minh đều đang nhanh chóng phát triển, duy chỉ có tu tiên văn minh, làm vì tất cả văn minh bên trong cường đại nhất văn minh, nhưng bởi vì cánh cửa quá cao duyên cớ, cơ hồ rơi vào cái hoàn toàn chôn vùi cấp độ. Sau đó, lấy tông môn làm chủ tu tiên văn minh mới xem như rời khỏi thời đại sân khấu, thay vào đó, là trên diện rộng suy yếu, lấy người người đều có thể tu tiên trường học làm chủ tu tiên văn minh. Tuy nhiên mất đi tay kia có thể hái ngôi sao, thân thể có thể sang vũ trụ lực lượng cường đại, nhưng dù cho là suy yếu sau tu tiên văn minh, vẫn không chút nào kém cỏi hơn những hắn đó văn minh, đồng thời cùng sánh vai cùng. To lớn cơ số, cũng làm cho tu tiên văn minh trước đó tổn thất huyết dịch, dần dần chậm rãi bổ sung trở về. Cho nên nói, đây chính là công pháp và pháp thuật đều bị suy yếu nguyên do sao. Tô Nhàn nghĩ đến chính mình đặt mua pháp thuật thời điểm, nhìn thấy này lão giả râu bạc trắng. Hắn tất nhiên là đại phá diệt thời kỳ liền tồn tại tu tiên cao thủ, chỉ bất quá, khả năng lúc ấy cũng chỉ còn lại có hắn, hoặc là nói lác đác không có mấy cái tu tiên giả. Có thể mặc dù như thế, lại vẫn tìm không thấy có thể cung cấp truyền thừa đệ tử, rơi vào đường cùng, lúc đầu chân chi giấu công pháp, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp đem suy yếu phá hư, sau đó, cung cấp từ những người bình thường kia tới tu luyện. Nói như thế nào đây, tráng sĩ tự chặt tay cũng không đủ. Tối thiểu nhất, Tô Nhàn biết chân thủy tinh, đúng là người người đều có một thân chân nguyên, dù cho là mẫu thân mình Dương Nguyện Tuệ, tuy nhiên không có trải qua trường cao đẳng, lại cũng có được đoán thể kỳ tu vi, có thể tùy tiện dơ lên 200 cân tảng đá lớn đâu. Từ điểm đó mà xem, hắn không hề nghi ngờ thành công, tu tiên lực lượng lại lần nữa thông dụng ra. Tuy nhiên nỗ lực khá lớn đại giới. Nhưng cái này đại giới, lại tựa hồ như. Tô Nhàn đột nhiên khẽ giật mình, trong lòng nghĩ đến một kiện chính mình tựa hồ bỏ qua sự tình. Tu tiên văn minh một lần nữa sinh sôi ra đại giới là lực lượng trên diện rộng suy yếu, nhưng mình lại lấy kỳ đỉ ẩn đặt mua lúc ấy công pháp và pháp thuật, nói cách khác. Ta tu luyện, đã không còn là bây giờ tu tiên chi pháp, mà chính là trước khi đại phá diệt. Văn minh chưa từng suy yếu điêu linh thời điểm, này bản đầy đủ công pháp. Nghĩ như thế, trong lòng hắn nhất thời kích động lên. Cái này. Đây quả thực là thiên đại tạo hóa, kỳ đi ẩn công năng, vậy mà so ta tưởng tượng bên trong còn muốn đến càng cường đại hơn, mà lại nghe nàng khẩu khí, tựa hồ lúc này mới vẹn vẹn chỉ là nàng sơ cấp nhất vận dụng, đằng sau còn có rất nhiều công năng có thể giải khóa. Chính mình làm duy nhất VIP hội viên, khẳng định là nhận tốt nhất ưu đãi. Rất tốt. Nghĩ đến, Tô Nhàn đột nhiên đối tương lai mình tràn ngập lòng tin. Thần Lương Ngọc tính là gì? Dám ám toán ta tiền thân, liền xem như còn tiền thân đưa ta một thân thể ân tình, ngày sau, không thiếu được cũng làm cho ngươi bị một chút giống như ta tội mới được. Nghĩ đến, đem sách thả lại nơi xa, nhấc lên túi sách, quay người ra thư viện, đi về nhà. Tuy nhiên cũng không có tìm được cái gì kiếm tiền phương pháp, nhưng hắn vốn chính là vì hiểu biết chính mình vị trí lịch sử cùng thời đại, kiếm tiền pháp môn. Giấu ở nơi nào cũng không có khả năng giấu ở trong sách. Đó là cần chính mình qua tìm tòi. Cho nên, qua một thời gian ngắn, qua tìm phần kiêm chức kiếm tiền đi. Dù sao cũng là tu tiên giả, nửa năm 10 vạn không khó a. Chương 17, muội muội của ngươi một hướng đem ngươi trở thành đệ đệ nhìn. Trở lại cửa nhà mình. Đánh dấu. Tô Nhàn nhẹ khẽ kêu một tiếng. Điểm nương đáp, đánh dấu thành công, lần này đánh dấu thu hoạch được 20 điểm kỳ đi ẩn tệ. Chúc mừng. Vốn ngày đánh dấu đã hoàn thành. Tô Nhàn thở dài một tiếng, trên mặt hiện hiện bất đắc dĩ thần sắc. Trên lý luận tới nói, hơn 4 giờ đánh dấu liền có thể hoàn toàn hoàn thành. Nhưng đối với hắn mà nói, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Đánh dấu việc này, có lẽ trung gian quên, có lẽ đụng ngay sự tình gì trì hoãn. Dù sao ngày đầu tiên, Tô Nhàn đánh dấu hoàn thành, trọn vẹn hoa gần 8 giờ thời gian. Nhìn lấy này tính gộp lại tới sổ tháng 1 năm 20 điểm kỳ đi ẩn tệ. Cả ngày hôm nay liền đến sổ sách hơn 300 điểm kỳ đi ẩn tệ, nếu như đổi đến viễn cổ thời đại, ta cái này phí một ngày thời gian, cũng chỉ đến 3 khối tiền mà thôi. Đáng đời chết đói mệnh. Cũng may có cái nguồn kinh tế, cũng rốt cục tính toán chính mình cái này một cọc lo lắng. Tô Nhàn đẩy cửa phòng ra, tại cửa trước đổi giày. Cái mùi đã ngửi được trong phòng bếp truyền đến nồng đậm mùi thơm. Dương Nguyễn Tuệ nghe được tiếng bước chân, từ trong phòng nhô đầu ra, nhìn thấy Tô Nhàn đeo bọc sách trở về, trên mặt nàng lộ ra ôn nhu nụ cười. Nói, Tiểu Nhàn trở về rồi, đợi lát nữa, muội muội của ngươi hẳn là cũng mau trở lại, đến lúc đó chúng ta liền có thể ăn cơm. Ừm, biết. Tô Nhàn ngồi ở trên ghế salon, lười biếng ngáp một cái, quay đầu mắt nhìn đang trong phòng bếp bận rộn thân ảnh, trong lòng không khỏi một trận cảm giác gấm áp xông lên đầu. Cho nên nói, có người nhà cảm giác thực tốt ta. Hắn mỉm cười nói, đúng. Mẹ. Vừa mới bắt đầu gọi vẫn có chút khó chịu, nhưng theo lúc trước câu đầu tiên hô ra miệng, nhiều đến mấy lần. Cái này âm thanh mẹ đã hôn là tự nhiên vô cùng, không có nửa điểm nhăn nhó. Không có cách, nữ nhân này à, phù hợp làm mẫu thân hết thể ưu điểm, toàn thân tâm vì hài tử cân nhắc. Tuy nhiên không có bản lãnh gì, nhưng lại nguyện ý dùng chính mình vất vả đem đổi lấy con gái tiền đồ. Có thể nói, nếu như không có nàng liều mạng công tác cùng ủng hộ, chính mình cũng tốt, Tô Đào cũng tốt, đều khó có khả năng như bây giờ như vậy, hoàn toàn không cần vì sinh kế cân nhắc, toàn thân tâm truy cầu chính mình đường. Ừm. Làm sao? Dương Nguyễn Tuệ nghiêm túc thái thịt, cũng không quay đầu lại, hỏi, hôm nay đến trường lời nói, cảm giác còn có thể a? Rất tốt, còn có, ta thăng cấp, là A ban A, cũng là Đào Đào đã từng đợi qua cái kia ban. Làm là huynh trưởng, lại là muội muội học đệ, cũng là quái nháo tâm. Trong phòng bếp bành bành bành thái thịt thanh âm nhất thời một hồi, Dương Nguyễn Tuệ kinh hỉ quay đầu, nhìn lấy Tô Nhàn trong đôi mắt mang theo nồng đậm thật không thể tin, lại dẫn chút hoài nghi, cả kinh nói, ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi lên tới A-Ban. Là A-Ban sao? Trung kỳ cái kia A-Ban sao? Tuy nhiên đối trong trường học sự tình không quá hiểu biết, nhưng nàng nhưng cũng biết, A-Ban là đạt được tư nguyên nghiêng nhiều nhất lớp học, cũng là có khả năng nhất thành là chân chính tu sĩ lớp học. Hắn lớp học tuy nhiên không phải là không có khả năng, nhưng phần lớn người đều sẽ ở trường học sau khi kết thúc, bước lên bình thường cương vị, không buồn không lo vượt qua cả đời. Tuy nhiên rất lợi hại hy vọng con gái đều bình an, nhưng hiển nhiên, nếu có thể ở bình an trên cơ sở có tiền đồ, nàng tự nhiên cũng càng là vui mừng. Không để ý trên tay còn dính lấy dầu tanh, nàng nhanh chóng chạy đến, tạp dề đều không lo được hái, kinh hỉ nói, con trai của nhi tử. Ngươi nói ngươi tiến A-Ban. Ta nghe nói A-Ban liền thẻ học sinh đều là đặc biệt chế tạo, ngươi. Ngươi nhanh lấy ra cho ta xem một chút. Thế nào, còn không tin được ta? Tô Nhàn cười cười, trong lòng biết xem ra là nàng quá hưng phấn, không phải nhìn thấy vật thật mới được. Ngay sau đó, đem này thiếp vàng thẻ học sinh lấy ra, nói, xem đi, theo Đào Đào giống như đúc. Thứ này tổng không mang theo làm giả a. Là thật. Là thật. Dương Nguyễn Tuệ cẩn thận trà trà trên tay dầu, lúc này mới bưng lấy học sinh kia chứng nhìn lại nhìn, khắp khuôn mặt là vui sắc. Lập tức cấp tốc chuyển thành lo lắng, dầu dĩ nói, có thể. Nhưng ta nghe nói A-Ban không phải tốt như vậy tiến nha, có thật nhiều thành tích tốt người đều không có cách nào đi vào. Ngươi. Ngươi thành tích rõ ràng rất bình thường, Tiểu Nhàn, ngươi không phải là làm thủ đoạn gì a? Mù nghĩ gì thế, còn không phải tấm kia thất cấp linh tạp, những linh khí đó tại trong cơ thể ta đi một lần, sau đó, ta tu vi vậy mà đột nhiên liền có rất lớn tiến bộ, cho nên, khảo hạch thời điểm, liền tiến A-Ban chứ sao? Tô Nhàn cười nói, ngài cũng không nghĩ một chút, đây chính là thanh lý về sau còn hoa mười hết mấy vạn đâu, có thể là đơn giản đồ, vật. Cho nên, ta đột phá, sau đó liền tiến vào A-Ban. Lời này liền thuần túy là lừa gạt Dương Nguyễn Tuệ. Tu vi đột phá. Nhưng nếu không có hắn điểm đặc biệt, cũng là căn bản không vào được A-Ban. Nếu như là Tô Đào ở chỗ này, nói không chừng trực tiếp liền vạch trần hắn, đáng tiếc Dương Nguyễn Tuệ nào biết được những thứ này. Nàng chỉ là xác định con trai mình không phải làm thủ đoạn hắn, mà chính là quang minh chính đại thăng lên, cái này mới chính thức yên tâm vui vẻ ra mặt, bưng lấy thẻ học sinh nhìn lại nhìn, sau đó hung hăng thân mấy lần, cười nói, này thật đúng là quá tốt, quá tốt. Nghĩ không ra nữ nhi của ta tiền đồ, nhi tử hiện tại cũng tiền đồ. Ai nha? Quá tốt. Nàng vui vẻ cười rộ lên, cười một hồi, lại nhịn không được nghẹn ngào khóc lên. Trong miệng ủ cục thì thầm, nói mơ hồ không rõ, nhưng nghe này vụn vặt lời nói, muốn đến là đang cùng này người chưa từng gặp mặt tiền thân phụ thân nói cái gì đó đi. Thật sự là, nhớ kỹ lúc trước Đào Đào tiến A-Ban thời điểm, nàng đều không có hưng phấn như vậy. Chỉ là nhìn nàng như vậy mừng rỡ bộ dáng, Tô Nhàn cũng không nhịn được trên mặt hiện hiện ôn nhu thần sắc. Cho nên mới nói, có người nhà cảm giác, thật tốt. Nhìn lấy Dương Nguyễn Tuệ bưng lấy học sinh kia chứng phảng phất nhìn lấy bảo bối một dạng, nửa ngày không nỡ ném, sau đó vẫn là nhìn đến thời gian, mới tiếc hận nói, ai nha, thời gian nhanh đến, Đào Đào mau trở lại, ta phải làm nhanh lên cơm mới thành, cho, ngươi thẻ học sinh, nhớ kỹ giữ gìn kỹ, không muốn ném biết không. Ta có thể không biết. Tô Nhàn nhất thời im lặng, nhìn lấy Dương Nguyễn Tuệ cẩn thận mỗi bước đi trở về nấu cơm, trên mặt hắn hiện hiện mỉm cười thần sắc, cười dẫn nói, mẹ, ta đột nhiên phát hiện. Ngài sẽ không phải là có chút trọng nam khinh nữ à? Nói mỏ gì đây? Ta nào có? Dương Nguyễn Tuệ trừng Tô Nhàn liếc một chút, sau đó khẽ giật mình, tựa hồ là phát giác được chính mình khác nhau đối đãi, nàng muốn một trận, mới khẽ cười nói, còn không phải muội muội của ngươi từ nhỏ đã thông minh, không cần ta đến cầm quá đa tâm. Hết lần này tới lần khác là ngươi, cho tới bây giờ đều không cho ta bất lo, lo lắng ngươi lo lắng ra thói quen đến thôi, bao quát muội muội của ngươi không phải cũng là, chúng ta một nhà ba người. Tuy nhiên ngươi hàng lão nhị, nhưng trên thực tế, liền xem như muội muội của ngươi, xem chừng cũng là đem ngươi trở thành đệ đệ đối đãi, vẫn là loại kia bất tranh khí đệ đệ. Ta bất tranh khí thật đúng là thật có lỗi a. Tô Nhàn tâm đạo còn không thừa nhận đâu, rõ ràng cũng là trọng nam khinh nữ. Đúng, ngươi hôm nay làm sao trở về muộn như vậy? Dương Uyển Tuệ đột nhiên nhớ tới cái gì, nói ra, ta nhớ được, các ngươi buổi chiều bình thường đều là không có lớp đi, trước kia còn trong trường học tu luyện, nhưng bây giờ chính chúng ta đều ở tại học khu trong phòng, linh khí nồng đậm không thể so với trường học đến kém, tu luyện lời nói, thực là có thể trong nhà a. Làm sao? Có vấn đề sao? Ngươi không có chú ý đầu cuối bên trên tin tức sao? Dương Uyển Tuệ lo lắng nói, gần nhất chúng ta thành phố Chiêu Dương bên trong ra cái sát nhân quỷ, tựa hồ là tâm động kỳ, căn cơ bất ổn, không chống đỡ được tâm ma dụ hoặc, sau đó cứ như vậy chìm luân, ta là không hiểu nhiều những này, nhưng gia hỏa này xác thực giết người không chớp mắt, từ đầu cuối bên trên video đến xem, đã có mấy nhà người bị hại, một cái đều không chạy thoát, toàn bộ đều là diệt khẩu. Tiên cảnh tuy nhiên cũng có xuất động, nhưng cũng không thể bắt hắn lại, vẹn vẹn chỉ là đả thương hắn mà thôi. Đây chính là tâm động kỳ A, so tiểu nhà ngươi cùng Đào Đào đều cao đây. Dương Uyển Tuệ đem thức ăn bưng lên, sau đó dùng giữ ấm đắp che lại, sát tay, lo lắng nói, mà lại nghe nói, người chết là Phú Cường đường bên kia một hộ. Cách chúng ta cũng không tính quá xa, cho nên tiểu nhàn, ngươi trong khoảng thời gian này, tốt nhất đừng lại ở bên ngoài lắc lư, thành thành thật thật trong nhà, có được hay không? Không có việc gì, ta một mực trong trường học đâu, kia cái gì sát nhân quỷ, còn có thể tới trường học bên trong đến hay sao? Đến, cam đoan hắn đã đi là không thể trở về. Tô Nhàn cười an ủi một câu. Cũng là đây. Trong trường học, là rất lợi hại an toàn, bất quá. Dương Uyển Tuệ nhíu mày, nói, Đào Đào làm sao vẫn chưa trở lại, nàng là cái hảo hải tử, cho tới bây giờ đều là 6 điểm trước đó liền về nhà, hiện tại cũng hơn 7 điểm, nàng còn chưa từng có. Nên, sẽ không phải là xảy ra chuyện A. Nói, sắc mặt nàng trong nháy mắt trắng bệnh. Cái này, cũng không về phần A. Ngươi cũng đừng chính mình hoảng sợ chính mình. Tô Nhàn trần trờ nói. Chương 18, tâm động. Dương Uyển Tuệ nói chuyện, Tô Nhàn cũng nhớ tới, xác thực, Tô Đào là cái rất lợi hại có thời gian khái niệm người, ngày bình thường vô luận bận rộn nữa, trên cơ bản 6 điểm trước đó đều sẽ về đến nhà, bởi vì bọn hắn mẫu thân cũng là 6 điểm tăng ca, mà nàng có thể giúp hắn làm chút điểm tâm, thuận tiện thu dọn nhà vụ. Nhưng hôm nay, đã nhanh 7 giờ, lúc đầu cũng không có gì, nhưng đột nhiên nghe được phụ cận có người chết tin tức. Nếu không, ta ra đi tìm một chút đi. Tô Nhàn hỏi. Vẫn là không muốn. Ngươi, vạn nhất đụng phải kia là cái gì sát nhân quỷ nhưng làm sao bây giờ, nếu không, báo động A. Dương Uyển Tuệ nói ra, mẹ con hai người đang trần chờ ở giữa. Ta trở về. Phòng cửa bị đẩy ra, Tô Đào mang theo vài phần dã rời âm thanh vang lên. Sau đó, nàng thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, vẫn là lúc rời đi này một thân trang phục, chỉ là trên mặt nhiều mấy phần mỏi mệt cùng tái nhợt. Đào Đào, ngươi không sao chứ, làm sao trở về muộn như vậy? Dương Uyển Tuệ vội vàng nên đón, lo lắng nói, ta còn tưởng rằng ngươi đụng phải sát nhân quỷ đâu, không có sao chứ. Ngươi sắc mặt làm sao trắng như vậy? Mẹ, không có việc gì, ta chỉ là có chút không thoải mái mà thôi. Tô Đào ánh mắt trên bàn na cái lấy giữ ấm cơm đĩa đồ ăn bên trên nhìn một chút, lại nhìn một chút ngồi tại bên cạnh bàn Tô Nhàn, nói ra, các ngươi đã muốn ăn cơm không? Ta buổi tối hôm nay không phải rất đói, sẽ không ăn. Các ngươi ăn đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Ai? Nhanh như vậy liền. Đúng, Đào Đào, ngươi khả năng không biết, ca ca ngươi hôm nay thế nhưng là đã hoàn thành khảo thí, mà lại ngươi đoán hắn phân đến cái nào ban. Dương Uyển Tuệ hưng phân kéo Tô Nhàn, chảnh tới cửa, cười nói, hắn nhưng là. Tô Đào ấy này nói, thật xin lỗi, mẹ, ta thật rất mệt mỏi, có lời gì ngày mai lại nói được không? Nói, vượt qua Tô Nhàn, đi ra phía ngoài. Tô Nhàn lại đột nhiên khẽ giật mình, trên mặt hiện hiện chấn kinh thần sắc. Ngay tại vừa mới, Tô Đào từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua thời điểm, hắn rõ ràng, ngửi được nồng đậm vô cùng mùi máu tươi. Tô Nhàn diện mạo khóa chặt, cứ như vậy nhìn lấy Tô Đào trực tiếp tiến phòng ngủ mình. Sau đó quan trọng cửa phòng. Trong đầu của hắn, không ngừng chiếu lại lấy vừa mới mẫu thân mình nói chuyện. Thành phố Chiêu Dương bên trong ra cái sát nhân quỷ, tựa hồ là tâm động kỳ không chống đỡ được tâm ma, sau đó chim luân, tiên cảnh nhóm tuy nhiên cũng có xuất động, nhưng lại vẹn vẹn chỉ là đả thương hắn mà thôi. Tâm động kỳ là tu tiên trên đường đặc thù nhất một thời kỳ này chính là luyện tâm kỳ hạn, cũng là chân chính đạp vào tu tiên bậc thang chứng minh. Mà tâm động kỳ cách mình xác thực vô cùng xa xôi, có thể theo Tô Đào, chỉ sợ đã rất gần a. Cho nên nói, chẳng lẽ, hắn không dám tưởng tượng khả năng này, nhưng hồi tưởng vừa mới Tô Đào cất bộ, xác thực mang theo một chút lảo đảo. A, Đào Đào hôm nay làm sao? Thế nhưng là rất ít gặp nàng khó thụ như vậy a. Là chuyện gì phát sinh sao? Dương Nguyễn Tuệ hoang mang nhìn lấy đóng chặt cửa phòng, nghĩ đến, nói ra, tiểu nhàn, ngươi ăn trước đi, ta đi xem muội muội ngươi qua. Nói, gõ vang Tô Đào đóng chặt cửa phòng. Gõ một hồi lâu, cửa phòng mới rốt cục tránh ra một đường nhỏ. Dương Nguyễn Tuệ đi vào. Toàn bộ trong phòng khách, liền lưu lại Tô Nhàn một người. Tô Nhàn cũng không có lòng ăn cơm, nhìn lấy này đóng chặt cửa phòng, mang trên mặt chút ngưng trọng thần sắc, tâm đạo hẳn không phải là nàng A. Nàng căn cơ rất lợi hại vững chắc, thậm chí thiên phú vượt xa tất cả mọi người, dựa vào nàng năng lực. Liền xem như tâm động kỳ, cũng không khả năng sẽ có cái gì không ổn cử động. Hẳn là sẽ không A. Nhưng bây giờ, nàng học phí ném, 10 vạn tinh tệ đối một người trưởng thành tới nói cũng là cực lớn khó khăn, Tô Đào lại thế nào không tầm thường, cũng bất quá là cái 15 tuổi tiểu cô nương. Việc này có thể hay không cho nàng tạo thành đả kích rất lớn. Sau đó, bởi vì chuyện này, cũng không phải là không thể được. Bất quá nhìn nàng thân sắc, tựa hồ cũng không có cái gì không đúng, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, nhất định là ta suy nghĩ nhiều. Tô Nhàn thở sâu, bình phục tâm tình. Bắt đầu một mình ăn cơm, chỉ là lại ăn không biết vị, chỉ là cơ giới bị động đem thức ăn đưa đến trong miệng mình. Sau đó tử tế nghe lấy bên trong động tĩnh, tựa hồ là hai mẹ con người đang thì thầm nói chuyện, chỉ một lúc sau, Dương Nguyễn Tuệ từ bên trong đi ra. Tô Nhàn vội vàng đứng dậy, hỏi, Đào Đào nàng làm sao? Không có gì. Tiểu Nhàn ngươi đừng hỏi nhiều, việc này với ngươi không quan hệ, đến, mau mau ăn cơm đi, ta sau đó hội đem thức ăn cho nàng lưu trong nồi, chờ nàng nghỉ ngơi tốt lại ăn. Nói, Dương Nguyễn Tuệ ngồi vào Tô Nhàn đối diện, tựa hồ cũng không muốn nhiều lời, chỉ là thúc giục Tô Nhàn ăn nhiều. Kết quả là... Cơm nước xong xuôi đồ ăn về sau, Tô Nhàn cứ như vậy mang theo hoang mang, về phòng của mình. Cảm giác màn đêm dần dần buông xuống. Cảm giác mình mẫu thân lại đi vào muội muội gian phòng, sau đó đi ra, trong phòng khách còn có đi lại thanh âm, chấm rãi, đèn đóng, đi lại thanh âm cũng tắt. Đều bận rộn một ngày, cũng mệt mỏi a. Đều ngủ sao? Này Đào Đào, nàng có phải hay không? Tô Nhàn chết cũng không muốn thừa nhận, muội muội mình vậy mà lại đọa hoàn thành vì sát nhân quỷ. Nhưng nếu như nàng thật tiến vào tâm động kỳ lời nói, như vậy nàng nói không chừng thật có khả năng, vì 10 vạn tinh tệ mà bí quá hóa liều. Tâm động kỳ, vốn là rất dễ dàng tâm động, mà nhược định tính không đủ, làm ra ngày bình thường chính mình căn bản sẽ không làm xảy ra chuyện, cái này cũng không kỳ quái. Không được, đây là ta trách nhiệm, ta phải đi xem một chút qua. Tô Nhàn đột nhiên từ trên giường đứng dậy. Thở sâu, đi tới cửa một bên, mở cửa phòng. Trong phòng khách đèn đã tắt. Bọn họ cái này cả một nhà ban ngày trên cơ bản đều bề bộn nhiều việc, cho nên không có gì ban đêm hoạt động, thói quen, đều ngủ rất sớm. Dù sao, ngày thứ hai đều phải dậy sớm. Ngược lại là vừa vặn bất việc. Nếu như không phải tất nhiên, hắn không muốn để cho cái kia vì cái này nhà cầm toái tâm nữ nhân lo lắng quá nhiều. Vẫn là thăm dò rõ ràng chân tướng đi, có lẽ, thật chỉ là ta nghĩ quá nhiều. Không sai, Đào Đào ưu tú như vậy, làm sao lại thua với chỉ là tâm ma. Nghĩ đến. Hắn đi chân đất đi trên sàn nhà, không có nửa điểm thanh âm. Lỗ thai dán tại muội muội cạnh cửa, vào trong lắng nghe, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Là ngủ sao? Hẳn là còn không có a. Tô Nhàn cũng không biết nên như thế nào xác nhận nàng đến có phải hay không sát nhân quỷ, nhưng không tận mắt liếc một chút đến xác định, chính mình đêm nay chỉ sợ là đừng muốn ngủ, như vậy nồng đậm mùi máu tươi. Là bị tiên cảnh bị đả thương sao? Nhất định phải nhìn xem. Nghĩ đến, hắn đưa tay tìm tới cửa nắm tay. Nhẹ nhàng vặn một cái, nắm tay hơi hơi động dưới, hiển nhiên cũng không từ bên trong khóa trái. Là, vừa mới mụ mụ mới từ bên trong đi ra, nàng từ bên ngoài tiện tay đóng cửa, khẳng định là không thể khóa trái. Đào Đào có lẽ là quá mức mỏi mệt, vậy mà cũng quên khóa cửa. Vậy liền chờ một chút. Tô Nhàn lại trở lại gian phòng của mình, tâm đạo đợi chút đi, chờ đến 12 giờ thời điểm, chờ muội muội mình ngủ chìm, ta sẽ đi qua, xác nhận một chút, nhìn nàng một cái đến có bị thương hay không. Nghĩ đến. Hắn lật xem lên kỳ đi ẩn đầu cuối bên trên đẩy đưa nội dung. Quả nhiên, sát nhân quỷ tin tức chính cao cư bảng danh sách. Cẩn thận xem một lần, sát thực nói với Dương Nguyễn Tuệ 890-10, chỉ là càng thêm kỹ càng, nói thí dụ như sát nhân quỷ bị đánh thương tổn là bả vai địa phương. Vậy liền dễ làm. Chờ đến nửa đêm, lặng lẽ chui vào muội muội gian phòng, nhìn nàng một cái bả vai. Nếu như không có thụ thương, nàng cũng không phải là sát nhân quỷ. Rất tốt xác nhận phương thức, tuy nhiên. Hơn nửa đêm len lén lẻn vào muội muội gian phòng vén nàng y giải phục, khả năng nghe có bị ổi ý tứ, nhưng ta thật chỉ là vì nàng an toàn muốn mà thôi. Tô Nhàn trong lòng lập kế hoạch, nhắm mắt, lâm vào cạn trong giấc ngủ. Chương 19, ngươi mù đồng hồ cái gì tình đâu? Là đêm. Xác định tất cả mọi người đã ngủ, riêng là muội muội bên kia, nửa ngày không có động tĩnh. Tô Nhàn mới lần nữa lặng lẽ ra khỏi cửa phòng. Trong phòng khách đen kịt một màu, hiển nhiên, tất cả mọi người đã ngủ. Dù là như thế, Tô Nhàn vẫn là tới trước Dương Nguyễn Tuệ cửa phòng lặng lẽ nghe một trận, xác định nàng đã ngủ về sau. Lúc này mới chuyển mà đi tới muội muội mình gian phòng. Không sai, ta chính là lặng lẽ mở cửa đi vào, sau đó xốc lên nàng áo mặc nhìn một chút, xác định không có việc gì, ta liền trở về. Tô Nhàn, rõ ràng tự mình làm pháp rất bình thường, lo lắng cho mình muội muội. Dù sao tâm động kỳ đọa lạc tu tiên giả số lượng rất nhiều, toàn dân thông dụng tu tiên kết quả chính là dẫn đến rất nhiều lúc đầu không thích hợp tu tiên người cũng có thể tu tiên, kết quả là, lúc đầu bình thản tâm động kỳ tự nhiên cũng liền biến rất nguy hiểm. Nếu thật là nàng, sớm phát hiện, có lẽ còn có thể cứu. Không sai, ta là vì muội muội ta. Có thể nghe, làm sao chính mình hành vi, như thế giống một cái bị ổi khoa chỉnh hình đâu. Tô Nhàn nhẹ nhàng hút mấy cái khí, nỗ lực ức chế chính mình phù phù tiếng tim đập, sau đó nắm chặt phòng chốt cửa. Quả nhiên, nàng một mực liền không có đi ra qua, cho nên đoán chừng cũng không có chú ý tới, cửa phòng mình căn bản liền không có khóa lại. Lại lần nữa hấp khí, hơi thở. Sau đó, một mạch mà thành, trực tiếp vận động nắm tay, giữ cửa khóa vận ra. Toàn bộ hành trình không có nửa điểm thanh âm. Chỉ là trong phòng, cùng lúc đó, lại trực tiếp vang lên một tiếng mang theo một chút thống khổ thấp giọng hô. Nô! Hoàng bét, đào đào không ngủ. Tô Nhàn trong lòng nhất thời giật mình, có thể tay lại đã sớm trước não tử một bước, tiếp tục dùng lực, đem cửa phòng cho trực tiếp đẩy ra. Tô Đào gian phòng, cùng với nàng tính cách không giống nhau, nhìn phấn sắc hệ, rất là đáng yêu. Là tiêu chuẩn nữ hải tử gian phòng, mà lại chí ít lớn hơn mình gấp đôi trở lên, nam bắc thông thấu, lấy ánh sáng vô cùng tốt, quả nhiên a, phòng ngủ chính cũng là không giống nhau. Đáng tiếc cái này rất nhiều suy nghĩ cũng chính là chợt lóe lên, Tô Nhàn đã hoàn toàn sững sờ, ngơ ngác nhìn lấy ngồi trên sàn nhà thiếu nữ. Tối tăm ngọn đèn nhỏ, vẹn vẹn chỉ có thể chiếu sáng này một vùng trời nhỏ. Tô Đào cứ như vậy co do thân thể ngồi dưới đất, áo mặc hơi hơi xốc lên, lộ ra chân bóng đầu vai, ở phía trên một đạo dữ tợn vết thương chí ít cũng có dài 10 cm, còn mang theo xấu xí máu sẹo, mà trong tay nàng chính cầm miếng đông, từng chút cẩn thận kề cận, vừa mới chính là nàng không cách nào khống chế phát ra thống khổ thấp giọng hô âm thanh. Mà mặt đất đã sớm ném mấy cái huyết sắc miếng đông. Xem ra, thống khổ này để cho nàng rất là gian nan, đến mức căn bản là không có nghe được phòng cửa bị đẩy ra thanh âm. Lại cắn răng dính một lúc lâu, tựa hồ là gió lùa thổi qua. Tô Đào mới rốt cục phát hiện không hợp lý địa phương. Nàng hoang mang ngẩng đầu, sau đó đối diện bên trên này đại mở cửa phòng, còn có Tô Nhàn này chấn kinh ánh mắt. Ngươi làm sao tiến đến? Tô Đào nhịn không được giật mình, vội vàng muốn che giấu chính mình vết thương, nhưng bởi vì chân tay luôn cuống, động tác quá lớn mà kéo tới vết thương, lại lần nữa thấp giọng đau nhức kêu một tiếng, đối Tô Nhàn cả giận nói, sắc sói. Nửa đêm len lén lẻn vào muội muội mình gian phòng, ngươi muốn làm gì? Thanh âm tuy nhiên tức giận, lại khó mà che giấu bên trong kinh hoàng luôn cuống. Người thụ thương. Tô Nhàn ngơ ngác nhìn lấy Tô Đào bả vai, loại trình độ này, tự nhiên không tính là xuân ánh sáng tiết ra ngoài, có thể vết thương này. Người chờ ta một chút. Tô Nhàn không chút do dự quay đầu liền đi. Gọn gàng thái độ, ngược lại để Tô Đào nhịn không được một trận hoang mang. Nhưng nhìn hỗn đả này rời đi thậm chí ngay cả môn đều không liên quan một chút, vạn nhất để mụ mụ nhìn thấy lời nói. Nàng chống đỡ không bị thương tổn cánh tay nhớ tới thân thể qua đóng cửa, Tô Nhàn cũng đã lại lần nữa xuống tới. Lúc này, không phải đứng tại cửa ra vào, mà chính là trực tiếp tiến gian phòng, sau đó đem cửa phòng đóng lại. Vừa mới đứng dậy đến một nửa Tô Đào trên mặt không tự giác lộ ra nhát gan thần sắc, rất ít gặp, một quen cường thế nàng vậy mà cũng có như vậy mảnh mai thời điểm. Nàng hỏi, ngươi muốn làm gì? Chưa cho ngươi thương tổn. Tô Nhàn quỳ ngồi dưới đất, tiện tay hướng mặt đất ném một cái, mấy cái tản ra dịu dàng quang huy viên con nhộng rơi xuống đất. Chân nguyên viên con nhộng. Tô Đào kinh hô một tiếng, nói, thứ này ngươi là từ nơi đó đến. Chớ lộn xộn. Tô Nhàn khẽ quát một tiếng, ngăn chặn Tô Đào, một tay nắm chặt cánh tay nàng, không cho nàng động đậy, cái tay còn lại cẩn thận đem một khỏa viên con nhộng vặn ra, sau đó đối diện chuẩn này huyết sắc vết thương. Một cỗ nồng đậm đến mắt trần có thể thấy linh lực trên không trung lưu chuyển, sau đó chậm rãi bám vào này vết thương ghê rợn phía trên. Vốn đang hướng ra bên ngoài thấm lấy máu vết thương, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc cầm máu. Mắt thấy này linh lực nồng nặc cứ như vậy tan hết, Tô Cảnh không chút do dự lại vặn ra một khỏa, sau đó lại nhắm ngay vết thương, để này ôn nhuận linh lực chậm rãi tầm bổ. Tô Đào giống như có lẽ đã ngốc, hoặc là nói, nàng từ chưa từng thấy qua chính mình cái kia xưa nay khum núm huynh trưởng như vậy bộ dáng nghiêm túc. Nàng liên nhìn lấy nàng huynh trưởng vặn ra một khỏa lại một khỏa viên con động, dùng này nồng nặc nhất thuần túy linh lực mở giúp nàng trị liệu vết thương. Tuy nhiên làm nhiều công ít, nhưng hắn vậy mà toàn không đau lòng. Mà nỗ lực cũng là có báo cáo. Lúc đầu hỏa cay cay đau đớn vết thương cũng theo này một cô ý lạnh ôn nhuận cảm giác, mà dần dần khôi phục. Tuy nhiên vết thương cũng chưa khép lại, nhưng máu đã không hề chảy, lúc đầu này khó mà nhẫn mại đau đớn, cũng cơ hồ cảm giác không thấy. Tốt, khắc quá lãng phí. Cảm giác chỉ cần không động đậy, đã không có đau đớn cảm giác, Tô Đào nhíu mày, ngăn lại Tô Nhàn muốn vặn ra thứ 6 khỏa chân nguyên viên con động. Nàng nói ra, ta đã không có như vậy thường, mà lại, tuy nhiên chân nguyên viên con động bên trong linh lực đúng là có trị thương hiệu quả, nhưng cái này rất giống là dùng đèn bàn muốn đem ướt đẫm y phục cho ấm làm một dạng, hiệu quả cũng không phải là tốt như vậy, lại dùng lời nói, cũng không có hiệu quả nhiều. Không đau liền tốt, ngươi vì cái gì không đi bệnh viện? Tô Nhàn mắt nhìn bên cạnh, mặt đất chất đống băng gạc, trừ lọc thuốc, cùng một chậu dòng máu, nàng rõ ràng là dự định tự mình xử lý tới. Hắn nói ra, ta nói ta hôm nay làm sao ngửi được như vậy nồng mùi máu tươi, cảm tình là ngươi thụ thương. Tô Đào nhìn Tô Nhàn liếc một chút, đắp, bệnh viện là rất đắt đi, mà lại bên cạnh không nói, ta vết thương này xem xét cũng không phải là nghiêm túc vết thương, nếu như bị phát hiện lời nói, tại ta trưởng thành trước đó, khả năng đều sẽ bị cấm đoán xuất nhập thành phố Chiêu Dương. Tô Nhàn cẩn thận cầm qua băng gạc, giúp Tô Đào băng bó lên vết thương. Trong miệng thấp giọng hỏi, đến là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao lại thụ thương? Không có gì, chỉ là cùng người luận bàn. Khác nói bậy, luận bàn sẽ bị xé thương tổn. Ngươi cái này xem xét cũng không phải là thương hoặc là đao kiếm tạo thành thương tổn, ngược lại tựa như là bị lao hổ loại hình trảo thương A. Ngươi không phải biết không, còn hỏi. Tô Đào trước đó một cái tay vốn là không tiện lắm, lập tức cũng không kháng cự Tô Nhàn giúp hắn băng bó vết thương, chỉ là mặt lại khác đi sang một bên, mặc dù là từ huynh trưởng mình, nhưng mình dạng này quần áo không chỉnh tề cùng một người nam nhân chung sống một phòng, dù sao cũng là mẫn cảm thiếu nữ, cảm giác vẫn có chút khó chịu. Đúng vậy A, ta đều biết. Ngươi là vì 10 vạn tinh tệ đi. Tô Nhàn trên mặt hiện hiện một chút thần sắc phức tạp, nói, căn bản là không có người mượn ngươi tiền, hoặc là nói, ngươi căn bản là không có tiếp nhận bất luận kẻ nào trợ giúp, ngươi từ vừa mới bắt đầu, liền định một người nâng lên đến đây hết thảy, đúng hay không? Ngươi không muốn để cho mẹ cùng ta vì ngươi lo lắng, cho nên mới gạt chúng ta. Ta là không muốn để cho mẹ lo lắng, mắc mơ gì đến chuyện của ngươi. Tô Đào quay đầu, trừng Tô Nhàn liếc một chút, nói, ngươi mù đồng hồ cái gì tình đâu? Tô Nhàn. Chương 20, ta đánh chết ngươi tên cầm thú này. Tô Nhàn tốt tính cười cười, không có giải thích. Đây cũng là thuộc về mình muội muội một loại ngạo kiểu phương thức đi. Hắn ẩn ẩn nhưng có chút thói quen. Thở ngụm khí, nói ra, bất quá, thật sự là quá tốt, ngươi thương không phải vết thương đạn bắn hoặc là đao kiếm thương tổn, không phải vậy, ta thực biết hủ chết. Đao. Thương. Tô Đào sắc mặt trong nháy mắt đêm đen đến, nàng tự nhiên cũng nhìn thấy đầu cuối đẩy đưa tin tức, con mắt hơi híp lại. Nhìn lấy Tô Nhàn trong đôi mắt mang theo chút nguy hiểm khói lửa, nói, ngươi sẽ không phải rất lợi hại không có tiền đồ cho rằng, ta chính là gần nhất cái kia danh tiếng rất lợi hại cảnh sát nhân quỷ A. Cho nên mới sẽ ban đêm vụng trộm chạy đến muội muội trong phòng, nếu như ta đang ngủ, ngươi định làm như thế nào? Vụng trộm thoát y phục của ta kiểm tra cho ta thân thể hay sao? Mặc dù là nói nhảm, nhưng quỷ dị đều nói đúng. Ngươi cũng đã đột phá tâm động kỳ A. Tô Nhàn nói sang chuyện khác, nói ra, sớm nên nghĩ đến. Trước ngươi liếc một chút liền có thể xem thấu ta đột phá, khẳng định là đã đột phá đến tâm động kỳ, tâm động kỳ. Hắc, ta đương nhiên hội lo lắng ngươi có thể hay không bởi vì 10 vạn tinh tệ bí quá hóa liều. Trên thực tế, ta không có đoán sai, ngươi thật bí quá hóa liều, chỉ bất quá, là lấy không phạm pháp phương thức. Tô Đào Bạch Tô Nhàn liếc một chút, nói, khắc quá coi thường ta, ta cũng không phải loại kia khống chế không nổi người một nhà. Lại nói, lúc này hội thụ thương, thuần túy là bởi vì ta kinh nghiệm không đủ. Mà lại theo đồng đội lần thứ nhất hợp tác, không quá thói quen, không phải vậy, dựa vào ta năng lực, hoàn toàn có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi, những dị thú kia tuy nhiên rất cường đại, nhưng liền xem như đơn đấu, ta cũng chưa chắc thất bại, chỉ là không nghĩ tới phong hổ vậy mà như thế. Giảo hoạt, hội giả chết hèn hạ như vậy. Cho nên ta mới nói, ngươi quả nhiên vẫn là bị 10 vạn tinh tệ bức cho cùng đường mặt lộ. Tô Nhàn trên mặt mang hơn mấy phần áy náy thần sắc, nói, theo ta được biết, muốn tham gia nhặt ve chai đội. Tối thiểu nhất cũng phải tuổi tròn 20 tuổi, đồng thời ủng có tâm động trở lên thực lực mới được, ngươi có lẽ thực lực với, nhưng dù sao chỉ là cái học viện phái, theo những thực chiến phái đó làm sao so. Lần thứ nhất liền thụ thương, nhưng cũng kiếm tiền, 3.000 tinh tệ. Một ngày liền dây đến nhà. Tô Đào trên mặt mang lên một chút tự ngạo thần sắc, nói, lời như vậy, ta chỉ cần lại đi 20 lần, liền có thể đụng với 10 vạn. Nhưng vạn nhất gặp nguy hiểm lời nói, chỉ cần một lần liền đầy đủ. Tô Nhàn cả giận nói, lúc này là ngươi vận khí tốt, chỉ là thương tổn bả vai, ngươi có biết hay không, một chảo này từ khoảng cách ngươi cổ còn kém như vậy điểm, nếu như bắt được là cổ, ngươi đời này đều không cần lại vì tiền phát sầu. Không phải vậy đâu. Có thể làm sao? Chỉ trông cậy vào mụ mụ một người, trông cậy vào nàng trắng lúc trời tối làm thuê, có thể kiếm đến sao? Dạy không đến không nói, nàng cũng sẽ trước mệnh mỏi đổ. Tô Đào đồng dạng cả giận nói, muốn tiền đồ, liền phải qua liều, giống chúng ta nghèo như vậy người, không lấy mạng qua liều, ta lấy cái gì? Vẫn là nói, muốn để ta đi tiếp thu người khác bố thí. Trở thành nhà ai cung phụng hoặc là khôi lỗ, hoặc là người nào đó vị hôn thê, dùng cả đời mình đến đổi này chỉ là 10 vạn tinh tệ. Ngươi làm sao như thế ngây thơ, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng ngoài miệng nói một chút dù sao còn có thời gian nửa năm đâu, sớm muộn cũng sẽ có biện pháp, sau đó liền nhất định sẽ có biện pháp à. Ta cho ngươi biết, không ai sẽ không sở cầu giúp chúng ta chỉ có thể chính mình giúp mình, ngươi hiểu chưa? Ngươi nghĩ rằng chúng ta bây giờ được hết thảy đều là làm thế nào đạt được. Còn không phải là bởi vì ta được đến thiên su hát. Xê viện đặc biệt giấy trúng tuyển. Nói, nàng hốc mắt ướt át, đến là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, thời khắc sinh tử đi một lần, trong khoảng thời gian này đến, tâm lý đè ép ủy khuất, bất lực, đều một mạch phát tiết ra ngoài. Nàng nước nở nói, ngươi có biết hay không, nếu như trong nửa năm, ta không đụng với 10 vạn, đến lúc đó khai giảng không bỏ ra nổi học phí đến, chúng ta sẽ bị đuổi ra nơi này, một lần nữa trở lại trước đó sống nghèo, không, sau khi đó càng hỏng bét, mẹ đã đem phòng cũ bán, chúng ta hội lưu lạc đầu đường, mà lại mẹ. Nàng những năm gần đây không ngại cực khổ chiếu cố hai chúng ta. Thân thể đã thật không tốt, gần nhất dọn nhà, linh khí nồng đậm rất nhiều, ôn dưỡng thời gian dài như vậy, mới xem như thoáng chuyển biến tốt đẹp, nếu như lại trở về, nàng bệnh, chúng ta hội liền tiền xem bệnh đều không bỏ ra nổi đến. Chúng ta liền đều xong đời ngươi biết không? Nói, nàng nhịn không được thấp giọng khóc thút thít. Tô Nhàn trầm mặc thật lâu, thấp giọng nói, thật xin lỗi. Ngươi không cần nói xin lỗi. Tô Đào ngẩng đầu, quật cường không cho nước mắt rơi xuống tới, cũng không nhìn Tô Nhàn, mang theo nồng đậm giọng mui nói, ta không có hối hận lấy tiền cứu ngươi, tuy nhiên ngươi rất lợi hại cặn bã, vậy mà uy hiếp ta bạn tốt nhất, tuy nhiên ngươi rất lợi hại không có tiền đồ, ngày bình thường một gậy đều đánh không ra ba cái dám đến, nhưng ngươi đến là ca ca của ta. Đem tiền kia cầm tới cứu ngươi là ta quyết định, cho nên, với ngươi không quan hệ, ta hội dây đến số tiền này bổ túc cái này cái lỗ thủng. Ta cũng sẽ nghĩ một chút biện pháp, ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp, cho nên, ngươi khác đi mạo hiểm nữa. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, cho nên, ngươi khác đi mạo hiểm nữa, liền mấy ngày nay, ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Ta liền xem như trộm cắp ăn cướp qua lửa gạt, cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi đụng với cái này 10 vạn, coi như ngươi nói không quan hệ với ta, cái này đến là ta thiếu ngươi. Ta nhất định sẽ trả ngươi. Cho nên nói, đây không phải nghĩ biện pháp liền có thể giải quyết sự tình a. Tô Đào buồn bã nói, hiện tại đối với chúng ta mà nói, tiền cũng là hiện thực, tiền cũng là tương lai. Ta không có cái gì, chỉ có thể lấy mạng qua liều. Ngươi yên tâm, ta mấy ngày nay thụ thương, sẽ không lại qua. Ta cũng không phải không biết nặng nhẹ người, ta là vì kiếm tiền, không phải vì tìm chết. Ta nói là về sau đều đừng có lại qua. Tô Nhàn muốn nói như vậy, nhưng nhìn lấy Tô Đào này kiên định thần sắc. Hắn trầm mặc. Hắn biết, trừ phi mình thật xuất ra phù hợp thực tế, đồng thời có thể thành công cách làm, nếu không, chỉ sợ là tuyệt đối ngăn cản không để cho. Mặc dù mới 15 tuổi, nhưng nàng cũng đã là cái cực thực tế thiếu nữ, xúc gà cho tâm hồn này một bộ nàng căn bản cũng không tin. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, ta ngày mai liền sẽ qua tìm việc làm. Tô Đào cười khổ nói, vẫn là tính toán, công việc bình thường, sao có thể nửa năm dễ đến 10 vạn. Lại nói, ngươi không muốn đến trường sao? Tuy nhiên theo ngươi thành tích, ngày sau chỉ sợ là không có cách nào tiến thêm một bước, nhưng tối thiểu nhất, tìm một phần áo cơm không lo công tác, ngày sau, hảo hảo hiếu kính mụ mụ là được. Thật có lỗi, tựa như ngươi không nghe lời ta một dạng, ta tại sao phải nghe ngươi? Tô Nhàn nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không theo mẹ nói, thân thể nàng không tốt, cũng không cần quá nhiều vất vả, nhưng ta quyết định sự tình, ngươi cũng đừng hỏng sửa đổi. Ồ, Tô Đào nghe vậy, cấp tốc thu từ bản thân mềm yếu, khiếp mắt lại đến. Nhìn từ trên xuống dưới Tô Nhàn, hỏi, ngươi có phải hay không quên, chúng ta cái nhà này, đến ai mới là nhất gia chi chủ? Này ngươi có phải hay không quên, hai người chúng ta, đến ai mới là huynh trưởng? Tô Nhàn con mắt cũng nheo lại, gắt gao chầm chầm trở về, nói ra, để ta nhìn muội muội mình qua bước lên nguy hiểm tính mạng, ta lại bình yên vô sự ngủ ở nhà đại giác, loại chuyện này, ta có thể làm không được. Làm không được cũng phải làm, không có năng lực, ngươi liền chỉ có thể nhìn. Liền tham dự tư cách đều không có, còn có thể có biện pháp nào rất muốn. Làm sao ngươi biết ta không có năng lực? Đừng nhìn ngươi là tâm động kỳ, có dám theo hay không ta đấu một trận? Xương cốt thật quả thực là a. Ta để ngươi một tay một chân, như cũ đánh ngươi quỳ xuống đất gọi tỷ tỷ. Ta còn thực sự không tin. Hai người gắt gao đối mặt, ai cũng không muốn nhượng bộ. Sau đó, cửa phòng đột nhiên mở ra. Dương Uyển Tuệ lo lắng nói, Đào Đào, ta nghe được phòng ngươi bên trong có âm thanh, có phải hay không đau bụng không thoải mái? Ngậy! Thanh âm im bặt mà dừng. Nàng ngây người. Chấn kinh nhìn lấy con trai của nàng cùng nữ nhi ngồi dưới đất, mặt đối mặt, khoảng cách rất gần, cơ hồ muốn dính vào cùng nhau, mà lại. Nữ nhi còn quần áo không chỉnh tề, thậm chí, còn có khóc qua dấu vết. Dương Uyển Tuệ. Ta đánh chết ngươi cái này cầm thú. Nàng tiện tay cơ lấy trong tay binh khí, xông đi lên. Chương 21, vượt qua cũng trốn không thoát khuôn sáo cũ truy cầu. Ta đánh chết ngươi cái này bị ổi mội mội xuất sinh A3. Dương Uyển Tuệ phẫn kêu lên một tiếng giận dữ, con mắt nhất thời đỏ, theo tay cầm lên cạnh cửa điều cây chổi, hướng phía Tô Nhàn đổ ập xuống đánh tới. A, mẹ ngươi hiểu lầm, ta cái gì cũng không có làm A. Tô Nhàn kêu to, vội vàng tránh né, nhưng Dương Uyển Tuệ xuất thủ sắc bén không bình thường, điều cây chổi rơi xuống thời điểm, lại còn ẩn ẩn nhưng mang theo chương pháp, nhìn, nàng lúc tuổi còn trẻ, cũng hẳn là nhập học đi qua hệ thống học tập. Tô Nhàn một cái không chú ý, đã liên tiếp chịu mấy điều cây chổi, hắn cũng không dám phản kích, chỉ là hết sức tránh né. Mà Tô Đào cũng là giật mình một lúc lâu, lúc này mới chú ý tới mình tuy nhiên vết thương đã bị băng bó kỹ, nhưng trước đó tâm tình mình quá kích động, theo Tô Nhàn nhao nhao một trận, hoàn toàn không có chú ý tới mình lúc này còn duy trì áo tơ nửa hở, tuy nhiên cũng không lộ hàng, thậm chí khả năng còn không bằng ăn mặc tiểu đai đeo lộ nhiều. Nhưng này chỉnh tề ăn mặc phương thức cùng loại này lộn xộn quần áo, trên tâm lý tạo thành cảm giác cũng là hoàn toàn khác biệt, nàng nhịn không được cũng kinh hô một tiếng, vội vàng đem y phục khoác lên người. Đào Đào, ngươi đừng sợ, mẹ cái này chủ trì công đạo cho ngươi, nhất định hung hăng giáo huấn gia hỏa này. Dương Uyển Tuệ nghe được nữ nhi bi thiết âm thanh, trong thanh âm càng là mang theo nồng đậm thất kinh, càng là trên mặt đất còn có những cái kia trộn lẫn lấy vết máu miếng đông, chẳng lẽ nói là ta đánh chết ngươi tên xuất sinh này. Nàng phẫn nộ lại lần nữa quát to một tiếng, điều cây chổi gõ mo cầm canh sắc bén. Tô Đào Đào, ngươi cái này hỗn đản, lại không giúp ta giải thích rõ ràng, ta thật sự cùng ngươi nhất phách lưỡng tán a. Tô Nhàn một bên tránh né, một bên phẫn nộ gầm hét lên. Tô Đào cái này mới phản ứng được, nhìn lấy bị Dương Uyển Tuệ điều cây chổi đuổi cơ hồ không có chỗ trốn Tô Nhàn, nàng ngược lại nhịn không được cười một tiếng, kêu lên, mẹ, ngươi hiểu lầm a, không phải ngươi muốn như thế. Yên tâm, hai tử, ta cái này vì ngươi xuất khí. Dương Uyển Tuệ quay đầu nhìn một chút nữ nhi của mình, đáng thương nữ hài mái tóc tán loạn, sắc mặt tái nhợt, nhìn phá lệ điểm đạm đáng yêu, này xưa nay kiêu ngạo như khổng tước nữ nhi, khi nào từng có như vậy làm cho người thương tiếc thời điểm. Ánh mắt lại trên mặt đất này một đám miếng bông bên trên quét mắt một vòng, nàng thanh âm nhịn không được nghẹn nào, nói, tốt Đào Đào, ngươi đừng sợ, ca ngươi cái này hỗn đản, cũng dám đối ngươi làm loại này quá phận sự tình, ngươi đừng sợ, ta khẳng định để hắn tới chịu trách nhiệm. Tên bại hoại này lại đem chủ ý đều đánh tới muội muội mình trên thân, ta trước tiên đem hắn đánh gần chết, chúng ta lại sau khi thương lượng sự tình. Phu cái gì trách nhiệm a mẹ, hắn nhưng là anh ta. Tô Đào vừa tức giận vừa buồn cười, bất đắc dĩ nói, ngươi sẽ không phải hiểu lầm anh ta hắn đối ta có cái gì. Ai, ngài mù nghĩ gì thế? Hắn muốn thật nghĩ đối ta làm cái gì, ta trực tiếp đem hắn cất đều đánh ra đến, mụ mụ ngươi quên à nha. Hắn căn bản cũng không phải là đối thủ của ta a. Dương Uyển Tuệ mới chợt hiểu ra, tỉnh ngộ nói, a đúng vậy a, ta đều cấp quên mất, ca ngươi đánh không lại ngươi tới, nói như vậy, máu này không phải ngươi bị hắn cho. Cho. Ngươi không sao chứ? Mẹ ngươi cũng tại mù nghĩ cái gì đây? Lúc này, liền Tô Đào cũng có chút khó chịu, nói ra, còn không phải ban ngày ta cho ngươi biết như thế. Cũng là đột nhiên dính vào trên giường, đậu phộng đến một nửa miếng đông sử dụng hết, sau đó. Ngạch, sau đó nhớ tới anh ta trong phòng có, liền đi gọi hắn, không sai, chính là như vậy. Nguyên lai là dạng này a, thật sự là hù chết mụ mụ. Dương Uyển Tuệ cái này mới nhẹ khẽ thở phào, trên mặt lộ ra an tâm thần sắc, nói ra, khẳng định là ca ngươi không hiểu nữ nhân nghỉ lễ sự tình, cho là ngươi thụ thương, sau đó xông tới muốn giúp ngươi băng bó vết thương, đúng hay không? Đúng, chính là như vậy. Vậy ta cứ yên tâm, đứa nhỏ này cũng thật sự là, nữ hài tử đến thân thích, có thể tùy tiện băng bó à. Dương Uyển Tuệ đem điều cây chổi buông xuống, trên mặt một lần nữa lộ ra áy náy nụ cười. Hỏi, thật sự là không quá đối được, Tiểu Nhàn, mẹ không có đánh đau ngươi đi. Còn tốt không có đánh chết. Tô Nhàn tức giận nói. Ai nha? Mẹ con không phải hiểu lầm ngươi. Tô Nhàn im lặng nói, hiểu lầm ta. Lầm lại. Mẹ ngươi là tại xem thường ta phẩm vị sao? Ta chính là lại thế nào bụng đói ăn quảng, cũng không trở thành đối một cái 15 tuổi tiểu cô nương động thủ đi. Tô Đào sắc mặt nhất thời đêm đen tới. Trong lòng một trận nổi giận, thật sự là, vốn còn muốn hảo hảo hỏi một chút hắn vì sao lại có chân nguyên viên con động, hiện tại xem ra. Mẹ ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Nàng hư một tiếng, quay người trực tiếp nằm ngã xuống giường. Dương Uyển Tuệ buồn cười nhìn Tô Nhàn liếc một chút, nói, còn không mau ra ngoài, ngươi còn muốn theo muội muội của ngươi cùng một chỗ không ngủ được. Là, ra ngoài, ra ngoài. Tô Nhàn vội vàng cũng đi theo xám xịt ra ngoài. Chỉ là trong lòng lại yên lòng, nói như thế nào đây, cái kia tâm ma mất khống chế quái vật không phải mình muội muội thật sự là quá tốt. Mà Dương Uyển Tuệ nhìn thấy nhi tử nữ nhi như vậy, lại ngược lại vui mừng gật gật đầu. Nói như thế nào đây, vất vả cái này nửa đời người, sở cầu, không phải liền là con gái hòa thuận bình an sao. Bọn họ cảm tình tốt, chính mình cứ yên tâm a. Đêm đó, nằm ở trên giường, Tô Nhàn lại vẫn là khó mà ngủ. Mang trên mặt một chút do dự, vẫn nghĩ đến trước đó muội muội mình nói chuyện. Nói như thế nào đây, tuy nhiên đối thoại bị Dương Uyển Tuệ cắt đứt, nhưng Đào Đào ý tứ đã rất đơn giản, nàng vẫn là có ý định đi mạo hiểm. Mà càng có thể buồn, chính mình căn bản là không có năng lực ngăn cản nàng. Cũng không thể đem nàng buộc chặt sau đó buộc trong nhà a. Nghĩ đến, Tô Nhàn hỏi, Điểm Nương, ngươi ở đâu? Ta tại, chủ nhân, ngươi có chuyện gì không? Ta có thể đem ta đặt mua sau đồ, vật, dạy cho muội muội ta sao? Cái này, Điểm Nương trong thanh âm mang lên một chút khó xử thần sắc. Làm sao? Trên lý luận, là có thể, nhưng dạng này không đặt mua liền tùy ý lời đồn duyệt lời nói, sẽ có đạo bản hiểm nghi. Đến đi, năm đó cũng không gặp ngươi làm gì được những đạo bản đó. Được thôi, ta biết, trên lý luận là chỉ những cái kia người bình thường, mà trên thực tế, cũng là chỉ ta đúng không? Tô Nhàn nhắm mắt lại, tâm lý đã ẩn ẩn nhưng có điều ngộ ra. Bất quá công pháp cái gì, duy nhất một lần nói cho nàng quá nhiều, rất dễ dàng tham thì thâm. Hiện tại xem ra, chính thức đáng tin, vẫn là ngày mai vẫn là đi thư viện nghĩ biện pháp đặt mua mấy cái độ khó khăn tương đối cao pháp thuật, đến lúc đó dạy cho nàng. Cũng có thể gia tăng nàng sinh tồn tỷ lệ. Nàng đã khăng khăng muốn đi, ta cũng không thể nào cải biến, chỉ có thể chỉ năng lực ta giúp nàng một tay. Tối thiểu nhất, không cần phát sinh như hôm nay nguy hiểm như vậy sự tình, lúc này vẹn vẹn chỉ là bả vai thụ thương, vậy lần sau đâu? Hoặc là nói, tốt nhất không đi. Đáng tiếc, Tô Nhàn biết, trừ phi mình thật lấy ra có thể cung cấp thực hành phương pháp, nếu không, chỉ sợ thật đúng là ngăn cản không để cho. Nhưng làm sao giao cho nàng, nhưng cũng là cái vấn đề a. Tô Nhàn chậm rãi nhắm mắt ngủ mất, ngày mai sợ rằng sẽ bể bộn nhiều việc a. Vẫn là nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức tốt. Bất quá đều là tiền a. Kiếp trước bên trong vì tiền buôn ba, thật vất vả vượt qua như thế hiếm lạ sự tình đều đụng vào, lại còn là vì tiền phát sầu a. Chương 22, người đây là đang hướng hất lên người hắn đại di mụ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, đánh dấu. Đánh dấu hoàn thành, lần này đánh dấu thu hoạch được kỳ đi ẩn tệ 5 điểm. Theo rời giường một tiếng thông lệ đánh dấu, Tô Nhàn ngáp dài hoàn toàn tỉnh táo lại. Sau đó, nhìn lấy chính mình kỳ đi ẩn tệ ngu ngơ một trận, nói như thế nào đây, loại này rời giường liền có kỳ đi ẩn tệ có thể thu cảm giác, ngoài ý muốn còn rất không tệ. Mê hoặc một trận, mới đứng dậy mặc quần áo. Trong phòng khách, lúc này Tô Đào đã lên, đang ngồi ở trên bàn cơm khoan thai ăn bánh bao, đi qua tối hôm qua trị liệu. Sắc mặt nàng đẹp mắt rất nhiều, nhìn cùng chính thường nhân không khác, chỉ là lúc ăn cơm đợi vẫn dùng tay trái cầm bánh bao, hiển nhiên, thương thế vẫn chưa từng phục hồi. Chú ý tới Tô Nhàn tồn tại, nàng tùy ý khoát khoát tay, xem như chào hỏi. Bất quá cái này so bình thường tốt nhiều, bình thường đều là không nhìn chính mình. Xem ra, là đêm qua một phen thổ lộ tiếng lòng, hoặc là nói hai người nắm trong tay đồng dạng bí mật, cho nên mới sẽ không tự giác thân cận một chút. Tô Nhàn tiến phòng vệ sinh rửa mặt một trận, đi ra lúc. Trên bàn đã sớm dọn xong bữa sáng. Cho đến giờ ăn cơm đợi. Cái gì? Anh ta vậy mà cũng tiến A-ban. Tô Đào hậu chi hậu giác cả kinh kêu lên, hắn. Hắn làm sao có thể tiến A-ban? Tuy nhiên cũng không phải là xem thường từ huynh trưởng mình, nhưng Tô Nhàn tiến A-ban, đơn giản giống như là tại nói cho nàng hôm qua nhà bọn hắn tổ phần đột nhiên bước lên khói xanh một dạng. Đây chính là A-ban, người khác không rõ ràng, nàng còn không rõ ràng lắm A, có thể đi vào cái kia ban. Tuy nói không nổi tất cả đều là thiên chi tiêu tử, nhưng toàn bộ Triều Dương trường cao đẳng mấy ngàn tên học sinh, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ ba cái A đám người cộng lại, tổng cộng cũng mới hơn 100 người mà thôi. Ca ca hắn đi vào, vậy đơn giản giống như là trong bầy sói trà trộn vào qua một cái hợp kỳ, làm sao có thể? Ta cũng không rõ lắm, có lẽ là lao sư mắt mù. Tô Nhàn không quan trọng ăn bánh bao, nói ra, lúc ấy xác định đẳng cấp thời điểm, lão sư ta cũng nói ta nhiều lắm là tiến C ban liền đã đỉnh thiên, kết quả sau cùng chóng mặt, ta liền tiến A ban, không phải vậy lời nói, hôm qua ta nơi nào đến chân nguyên viên con nhộng cho người sử dụng. Chân nguyên viên con nhộng. Dư Nguyễn Tuệ hoang mang lặp lại một lần. A không có gì, chính là ta hôm qua không thoải mái, anh ta đưa ta một khỏa thuốc uống mà thôi. Tô Đào Trừng Tô Nhàn liếc một chút, đột nhiên nhớ tới cái gì, cả kinh nói, chờ chút. Ngươi đã tiến trung kỳ A ban, đây chẳng phải là nói, ngươi theo vận vận các ngươi hai cái. Cùng lớp. Chúng ta bây giờ là ngồi cùng bàn. Tô Nhàn không quan trọng nói ra, sau đó nhìn Tô Đào trong nháy mắt kia khẩn trương lên thần sắc, hắn nói ra, ngươi yên tâm, ta đã đáp ứng ngươi đối nàng đã không còn ý nghĩ, về sau liền thật sẽ không còn có ý nghĩ, ta hội xem nàng như thành một người bình thường đến đối đãi. Không sai không sai, tuy nhiên tiền thân sắc thực thầm mến tiểu cô nương kia, nhưng nói như thế nào đây? Chính mình kiếp trước bên trong tốt xấu cũng sinh hoạt gần 30 năm, tăng thêm kiếp này vài chục năm chi nhớ, chỉ là mười mấy tuổi tiểu cô nương, cố nhiên nhìn có chút thanh thuần tịnh lệ, nhưng còn có thể làm cho mình động tâm hay sao? Có thể làm được tốt nhất, này vốn cũng không phải là ngươi nên trêu chọc người. Tô Đào chậm rãi ăn bánh bao, nói ra, ăn nghỉ điểm tâm. Tô Nhàn theo thường lệ đi học. Dương Nguyễn Tuệ hiếu kỳ nhìn lấy Tô Đào, hỏi, Đào Đào, ngươi không đi sao? Tô Đào ưu tiên nằm trên ghế salon. Nói ra, ta hiện tại tu vi đã đột phá đến tâm động kỳ dễ dàng nhất thụ tâm ma dẫn động, cho nên hiện tại, ta đã có thể không cần đi đến trường, an tâm trong nhà tu dưỡng, chờ tâm động kỳ tâm luyện quá khứ, mới là ổn thỏa nhất cách làm, trường học bên kia, ta đã nói qua, cho nên, không có vấn đề. Tô Nhàn. Cho nên nói, đây chính là đặc quyền sao. Bất đắc dĩ thở dài. Tô Nhàn nói ra, ta đến trường qua, bye bye. Nói, đổi giày, đi ra khỏi cửa phòng. Hôm nay bên trong ánh sáng mặt trời vừa vặn. Căn cứ sách lịch sử ghi chép, chân thủy tinh, liền là năm đó phát hiện kỳ đi ẩn sệ vở di chỉ chi địa, nói cách khác, nơi này có lẽ vẫn là địa cầu. Mặc dù nhưng đã hoàn toàn không có địa cầu nửa điểm dấu vết. Nhưng ánh sáng mặt trời nhưng vẫn là giống nhau những năm qua ôn nhuận. Một đường tản bộ giống như, tới trường học. Kim sắc thẻ học sinh đeo ở trước ngực, rước lấy mọi người từng đợt ao ước diễm ánh mắt. Hắn cũng chỉ có dường như đã có mấy đời cảm giác. Kiếp trước bên trong đến trường đây chính là mười mấy năm trước sự tình, nghĩ không ra đến bây giờ, ta vậy mà còn có cơ hội lại trở lại hoa quý mùa mưa thời gian thanh xuân A. Chỉ tiếc, hoa quý vào mùa mưa ánh sáng, nhưng cũng thường thường nương theo lấy phiền não. Cái gì? Khảo thí. Mới vừa vặn ngồi vào chính mình mới trong phòng học, sắc thực đối bên người Tạ Vận Vận nhìn như không thấy, nói như thế nào đây, nam nhân nhìn thấy cô gái xinh đẹp nhi luôn luôn không tự giác muốn qua nhìn chăm chú. Nhưng vấn đề là toàn bộ trong lớp mười mấy nữ sinh, tuy nhiên nàng là đẹp nhất cái kia, nhưng 100 điểm cùng 90 điểm, khác biệt thực cũng không quá đại. Tô Nhàn hoàn toàn có thể làm được đối nàng nhìn như không thấy. Đại không ta nhìn người khác chính là. Bất quá thi thử cái gì? Tô Nhàn ánh mắt ở bên cạnh đĩa bên trên nhìn một chút, vẫn là khoảng không, cái kia gọi Tần Lương Ngọc, vẫn không hề lộ diện. Gia hỏa này, là mất tích hay sao? Không đến khảo thí không có vấn đề sao? Vẫn là nói, trốn đi. Ngươi không cần nhìn, gia hỏa này đoán chừng trong khoảng thời gian này đang bị cấm túc đâu. Đi. Tạ Vận Vận nhìn Tô Nhàn ánh mắt tại Tần Lương Ngọc trên chỗ ngồi du tẩu, nói ra. Bị nhân chủ động bắt chuyện, tăng thêm Tô Nhàn tâm cũng thực sự hoang mang, lập tức chủ động hỏi, làm sao ngươi biết? Tạ Vận Vận nói, rất đơn giản, hắn lúc trước đối ngươi hạ tử thủ, tuy nhiên ngươi đúng là cây cỏ một cái, nhưng dù sao cũng là Triều Dương trưởng cao đẳng học sinh, hắn cử động này đã xúc phạm pháp luật, coi như chưa tròn 18 tuổi. Cũng là muốn ngồi tù. Cho nên, hắn là đi ngồi tù đi. Tô Nhàn ngạc nhiên nói, không đến mức đi, nhà bọn hắn có tiền như vậy. Không, cha của hắn cho hắn làm tinh thần giám định, tư pháp giám định nói hắn hoạn có thỉnh thoảng tính bệnh tâm thần, dẫn đến tâm cảnh siêu việt tu vi, sách tới trước tâm động kỳ, bởi vì tâm ma quay phá. Cho nên tha tội trách, trực tiếp trong nhà cầm đoán. Tô Nhàn a một tiếng, biểu thị đây mới là chính xác phương pháp. Bất quá nghĩ không ra tâm động kỳ tâm luyện lại còn có tha tội công năng. Chỉ là không biết hắn giết tốt như vậy mấy cái đại gia tử người, Tần Lương Ngọc phụ mẫu còn có thể hay không giúp hắn đắc tội. Tạ Vận Vận khốn hoặc nói, ngươi nói cái gì? Không có gì. Không là chính hắn thừa nhận chính mình là tâm ma quay phá A, trong khoảng thời gian này, trong thành đúng lúc có một cái tâm động kỳ sát nhân quỷ tàn phá bừa bãi, còn giết gần 20 tên dân chúng vô tội. Thành phố Chiêu Dương liền như vậy lớn một chút, từ đâu tới nhiều như vậy tâm ma quay phá tâm động kỳ. Tô Nhàn Lừ nói, xem ra, cha mẹ của hắn không có đem hắn trông giữ kín A. Còn phóng xuất thai hỏa người khác, đáng tiếc, những người kia là không có tiền mua thất cấp linh tạp, chỉ có thể vô tội mất mạng. Ngươi, Tạ Vận Vận nhìn lấy Tô Nhàn trong mắt mang theo chấn kinh thần sắc, ngươi nói Tần Lương Ngọc cũng là đầu cuối thảo luận cái kia sát nhân quỷ. Chính hắn đều thừa nhận chính mình tâm ma quấy phá không phải sao. Tô Nhàn nâng lên đầu cuối, nói, xem ra, ta có cần phải báo động. Cho tiên cảnh các thúc thúc một cái nhắc nhở, Tần gia đại công tử gần nhất tâm ma quấy phá, đây là có tư pháp chứng minh, bọn họ tốt nhất qua trinh sát một chút. Nói, hắn vậy mà thật trực tiếp dùng chính mình đầu cuối. Báo động. Chân báo cảnh, không phải nói đùa. Tạ Vận Vận đã sớm trợn mắt hốt mồm, cái này. Ngươi đây cũng không phải là hướng trên thân người dội bô địa đi, rõ ràng là dội đại di mụ máu, Tần gia cố nhiên có tiền, nhưng cũng là sinh ý thế gia, người làm ăn sợ sẽ nhất là danh tiếng, ngươi cái này vừa báo cảnh, tiên cảnh nhóm không đi còn tốt, một khi thật qua. Đến lúc đó, Tần gia chỉ sợ không phải sức đầu mẹ chán không thành. Nhưng bọn hắn cố nhiên sức đầu mẹ chán, nhưng ngươi liền không sợ trả thù sao. Đáng tiếc. Tạ Vận Vận làm sao biết, Tô Nhàn thân là VIP hội viên, nặc danh báo động, đối với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Chớ sợ. Chương 23, Triều Dương quần chúng uy năng. Ngay tại Tô Cảnh bọn người bắt đầu khảo thí không lâu về sau. Thành phố Triều Dương lớn nhất cao kiến trúc hùng vĩ, cao đến tầng 88 tần thị cao ốc, cũng nên đón mấy vị đặc thù khách nhân. Tại cao ốc lối vào, vô số cầm trong tay pháp khí tiên cảnh kéo ra cảnh giới tuyến, không cho phép những phổ thông thành viên đó ra vào tần thị công ty. Hạo đại thanh thế, gây vô số dân chúng ngừng chân xem náo nhiệt, càng có ký giả đã như vậy sự tình ở chỗ này bắt đầu phỏng vấn, bất quá đáng tiếc, tất cả mọi người là im miệng không nói, cái gì đều không phỏng vấn đến. Mà lúc này, tiên cảnh ti cảnh sát trưởng đã bên trên tầng cao nhất. Tần thị tập đoàn tổng giám đốc Tần Thành năm nay đã 40 có thừa, tuy nhiên là người làm ăn, nhưng người mang không cạn tu vi, cho tới bây giờ nhìn, cũng mới bất quá ngoài 30 mà thôi. Một trương mặt chữ quốc không giận tự uy, mà nóng giận, càng làm cho người chỉ là nhìn lấy cái kia mở đầu âm trầm mặt, liền không nhịn được chân cẳng như nhũn ra. Lâu dài ngồi ở vị trí cao bồi dưỡng được tức giận chất, há lại người bình thường có thể chịu được lấy. Tối thiểu nhất, đường đường cảnh sát trưởng, chú ý tới hắn sắc mặt giận dữ, đã không nhịn được mặt lộ cười khổ. Triệu cảnh quan, ta là người làm ăn, có thể ngươi làm thành như vậy, ngày sau, ta còn thế nào làm ăn? Trên mặt hắn sắc mặt giận dữ âm trầm như mực, nói, vẫn là nói, ta hàng năm cho thành phố Chiêu Dương nộp thuế, làm từ thiện không đủ nhiều. Cần ta hướng Vân thị trưởng hỏi một chút cái này đến là chuyện gì xảy ra sao? Thần tiên sinh, ngài cũng chớ gấp lấy hướng cấp trên tạo áp lực. Triệu Vân Thiên mang trên mặt chút bất đắc dĩ thần sắc, nói, trên thực tế, chúng ta dám vây quanh nơi này, cũng là Vân thị trưởng chỉ thị. Ngài hỏi hắn, cũng giống như vậy trả lời. Lão Vân chỉ thị. Đến chuyện gì xảy ra? Tần Thành trên mặt hiện hiện kinh ngạc thần sắc. Lâu dài lăn lộn cửa hàng, gần nhất xúc giác càng là kéo dài đến giới chính trị bên trong, hắn trực giác tự nhiên tương đương nhạy cảm, hỏi, ngươi đến là có ý gì? Triệu Vân Thiên không trả lời mà hỏi lại nói, Tần Tổng, xin hỏi đêm qua, khiến cho công tử ở đâu? Trong nhà A, các ngươi không là không cho phép hắn ra ngoài. Bất quá một câu đơn giản tra hỏi, Tần Thành bằng vào này nhạy cảm giác, trong nháy mắt phát giác được Triệu Vân Thiên ý đồ, cả kinh nói, lời này của ngươi là có ý gì? Không có gì. Cũng là tại hôm qua, lại có một nhà bốn chiếc ngộ hại. Chết tại tâm động kỳ sát nhân quỷ phía dưới. Tần Thành cả giận nói, các ngươi hoài nghi Lương Ngọc cũng là cái kia sát nhân quỷ. Trên lý luận, rất có thể. Triệu Vân Thiên nghiêm mặt nói, dù sao tâm động kỳ tính toán là trở thành tu sĩ cửa thứ nhất, đám tu tiên giả đều sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng, sẽ rất ít xuất hiện tâm ma quấy phá tình hình. Bây giờ, khiến cho công tử bị giám định có phương diện này dấu hiệu, mà thành phố Chiêu Dương lại lập tức phát sinh mấy lên thảm án diệt môn. Cơ bản đã xác định hung thủ cũng là tâm động kỳ hung thủ. Có thể nhi tử ta rõ ràng không? Tần Thành nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, cả kinh nói, Triệu cảnh sát trưởng, người khác không biết người còn không biết sao. Nhi tử ta tư pháp giám định, nhưng vẫn là người hỗ trợ. Cho nên đây chính là vấn đề. Triệu Vân Thiên cười khổ nói, có tự xưng Chiêu Dương khu quần chúng người nặc danh báo cáo, nói lệnh công tử khả năng theo cái này mấy cái lên thảm án diệt môn có quan hệ, dù sao. Không có nhiều như vậy tâm ma quay phá. Đồng thời xuất hiện hai lên khả năng rất thấp, mà bọn họ không biết bên trong môn môn đạo đạo, cho nên, sẽ có phương diện này hoài nghi rất bình thường. Nặc danh. Tần Thành nhất thời hít vào một hơi. Có thể tại kỳ đỉ ẩn phía trên nặc danh phát biểu ngôn luận, thân phận địa vị tuyệt đối thấp không, tối thiểu nhất, liền thành phố Chiêu Dương Vân thị trưởng, còn không có cái này quyền hạn, không phải là chân chính thân có thần thông đại tu sĩ, lấy chân nguyên che đậy tự thân tục danh, mới có năng lực này. Ngươi minh bạch đi, một tên đại tu sĩ nặc danh báo cáo. Sợ rằng chúng ta biết đây là giả, nhưng trừ phi đem chuyện này đâm đến toàn bộ thành phố Chiêu Dương mọi người đều biết, nói con của ngươi trước đó lừa gạt, nếu không, chúng ta dù là đều biết chuyện này là giả, cũng phải giải quyết việc chung mới thành. Không phải vậy lời nói. Ngươi biết hậu quả, thế nhưng là, nếu như đem vấn đề này chọc ra đến lời nói, chúng ta tiên cảnh công tín lực, coi như thật chính xuống đến quốc, đến lúc đó, chỉ sợ Vân thị trưởng bên kia, cũng sẽ không cùng ngươi nguyện ý. Nói, Triệu Vân Thiên trong thanh âm đã mang hơn mấy phần uy hiếp thần sắc. Nhưng là, đúng, trong đêm qua, sát nhân quỷ thụ thương, bả vai bị xuyên thủng, nếu như chứng minh ta trên người con trai không có thương tổn lời nói. Tần Thành không hổ là buôn bán đại hành, trong chớp mắt lại nghĩ ra một cái cho con trai mình tẩy thoát oan khuất biện pháp. Đáng tiếc lại trực tiếp bị Triệu Vân Thiên cho không, không được, người khác cũng có thể thành, nhưng ngươi Tần thị xí nghiệp gia đại nghiệp đại, thiên tài dị bảo tầng tầng lớp lớp, làm cho thương thế một đêm khôi phục dược vật cũng không ít đi, người khác dùng không nổi, nhưng các ngươi là dùng lên. Khác suy nghĩ nhiều, Vân thị trưởng cân nhắc đến ngươi khả năng không nguyện ý, cho nên mới trực tiếp không có sớm cùng ngươi thông khí, trực tiếp phong tỏa ngươi cao ốc, nếu như ngươi không đồng ý lời nói, cao ốc sẽ bị vĩnh cửu phong tỏa, thẳng đến tránh thức sát nhân quỷ bị bắt được hoặc là hắn lại lộ diện mới được. Vậy nếu như hắn một mực không lộ diện lời nói đâu? Tần Thanh lạnh giọng hỏi, nếu như hắn đã đột phá tu vi, về sau sẽ không đi ra giết người, nhi tử ta vẫn con cái này hiểm nghi. Vậy thì chờ con của ngươi đột phá trúc cơ kỳ đi. Đến lúc đó, tâm ma quái phá tự nhiên cũng liền không, mà lại thời gian dài như vậy, phong trào cũng quá khứ, đến lúc đó để con của ngươi điệu thấp chút, cũng là có thể hoạt động. Đó cũng là hiểm nghi tội phạm giết người ba. Tần Thanh giận dữ nói, chúng ta có biện pháp nào? Đại tu sĩ đều chú ý đến việc này. Chúng ta chỉ có thể giải quyết việc chung. Triệu Vân Thiên cười khổ nói, cho nên nói, sát nhân quỷ cái gì, là khó khăn nhất bát, bởi vì tâm động kỳ cứ như vậy hơn một năm chút thời gian mà thôi, quá khứ, về sau lại không thụ tâm ma quay phá, trừ phi có thiết thực chứng cứ, nếu không, khả năng liền bọn họ chính mình cũng không biết mình tới làm gì, chỉ có thể nói. Lao Tần, con của ngươi, đuổi quá khéo, cũng quá không may. Ta sẽ dốc toàn lực phụ trợ các ngươi bắt cái kia sát nhân quỷ. Tần Thành cắn răng, trong lòng biết cái này Triệu cảnh sát trưởng tới đây, chỉ sợ là không dung chính mình cự tuyệt, mình bây giờ duy nhất có thể làm, liền là mau chóng tìm tới này cái gọi là sát nhân quỷ, ưu đọc sách vạn vốn đang không liên quan tới mình, có thể hiện tại xem ra, cũng đã là đau điếng người. Mà lúc này, cửa phòng đẩy ra, một người tướng mạo có chút tuấn thiếu, chỉ là hơi mấy phần âm lệ thiếu niên đi tới, nhìn thấy Triệu Vân Thiên, cười lên tiếng kêu gọi, nói, Triệu thúc thúc tốt, ngài đặc địa tới nơi này, có phải hay không chúng ta cấm đã tiếp trừ? Ta có thể đi đến trường sao? Không, cũng không có. Triệu Vân Thiên cười khổ nói, chỉ là Lương Ngọc A, ngươi khả năng đến chuyển sang nơi khác đóng cửa cấm. Chỗ nào? Dù sao chỉ cần không phải trong nhà liền tốt. Ta đều nhanh ngặt chết, bất quá là trọng thương cá nhân mà thôi, lại không chết, về phần làm thanh thế lớn như vậy sao? Thần Lương Ngọc cao mày nói, cha các ngươi liền là ưa thích ngạc nhiên. Ngươi biết cái gì, lao tử còn không phải là muốn để ngươi lý lịch trong sạch, không phải vậy, ngươi muốn vào cao đẳng học phủ, không có cửa đâu. Tần Thành mang to. Đứa con trai này thực sự là quá sẽ cho hắn gặp rắc rối. Mà Triệu Vân Trời cũng là thở dài, nói, yên tâm đi, không phải là trong nhà, ngươi lần sau lại trở lại cái nhà này, không chừng là lúc nào đây. Triệu thúc thúc, ngài có ý tứ gì? Chúng ta muốn đi rất xa địa phương sao? Thần Lương Ngọc hoang mang hỏi. Triệu Vân Thiên nhìn lấy Tần Lương Ngọc trong đôi mắt mang theo thương hại, trọng thương một người mà thôi, còn chưa có chết, lúc đầu tính toán không cái đại sự gì. Có thể hết lần này tới lần khác Tần Thành tự cho là thông minh, cho an cái tâm động kỳ tâm ma quay phá thoát tội chứng minh, người không chết, cái này chứng minh tự nhiên có thể thoát tội, có thể hết lần này tới lần khác lần này chết mấy chục người, sự tình liền đại vô cùng. Cái này đến tính toán con trai của là hố cha, vẫn là cha hố con từ đâu. Hắn cười khổ đáp, yên tâm đi, chúng ta muốn đi địa phương không xa, ngay tại cục cảnh sát bên trong, chỉ là khả năng không gian sẽ rất nhỏ, mà lại không có tự do mà thôi. Chương 24, ta thật sự là ném viễn cổ mặt người. Tô Nhàn làm sao biết, hắn bất quá là thành tâm muốn cho người ngột ngạt mà thôi, kết quả lại trực tiếp cho cái kia hại nhà mình băng tạo thành thiên đại phiền toái. Lúc này hắn, chính nằm sấp trên bàn, hít vào nhiều, thở ra ít. Ngay tại vừa mới, khảo thí kết thúc về sau, hắn trực tiếp bị Hứa Văn Cường cho hung hăng răn dạy một phen, vốn còn muốn coi hắn là thành nỗ lực điển hình đến đối đãi, thậm chí còn tại trong lớp hung hăng tuyên dương một phen, ai biết gia hỏa này thành tích đã vậy còn quá kém. Khảo thí cứ thế mà cho thi 17 phân. 17 phân, liền xem như thằng ngu, ánh sáng lựa chọn cùng phán đoán đề mù mở đều có thể được đến không chỉ như vậy chút đáp án A. Kết quả, Tô Nhàn cứ như vậy cứ thế mà đánh hắn mặt, dùng thành tích đến nói cho hắn biết, đừng tưởng rằng ta rất lợi hại ưu tú, lấy ta làm điển hình, ngươi mặt sẽ bị đánh ba ba vang. Có thể trên thực tế, Tô Nhàn cũng rất lợi hại tuyệt vọng. Cho nên nói, chúng ta thời đại kia, trong trường học dạy thật sự là toán lý hóa mà không phải đấu khí ma pháp siêu võ cùng dị năng, mà lại chúng ta khi đó vượt qua cũng thật rất lợi hại hiếm có, tối thiểu nhất ta liền chưa thấy qua, hoặc là nói, chỉ ở trong sách gặp qua, mà lại cái gì tu tiên thủy tổ, thật không phải Lý Cường A. Ta mẹ nó chỉ nhận biết mở đầu tự cường làm sao bây giờ. Học viện đô thị chỉ là một bản truyện tranh bên trong thế lực, các ngươi khác lấy ra kéo chúng ta toàn bộ hiện thực thế giới A, thiết quyền vô địch tôn bên trong núi cái gì, này hoàn toàn là chơi ác ga có hay không, người ta cách mạng tiên phong, ngươi khác trực tiếp để người ta cho thần thoại thành võ lâm cao thủ A, dạng này một mực cầm hộp sách hiện thực lời nói, thật sẽ xảy ra chuyện. Tô Nhàn mang trên mặt ngốc trệ thần sắc, cảm giác mình đã cả người cũng không tốt. Ngươi cũng thật là đần A, lịch sử viễn cổ học vậy mà thi thấp như vậy. Tạ Vận Vận ở bên cạnh, nhìn lấy cái này vừa mới bị điểm tên phê bình Tô Cảnh, khinh bị nói, nếu như không phải ngươi công pháp lý giải ngành học là mát điểm lời nói, tin hay không lần này không điểm, trực tiếp liền để ngươi bị đuổi ra lớp này. Ta cũng rất lợi hại tuyệt vọng A, ta một cái viễn cổ người, thi chính ta lịch sử, vậy mà đến không điểm, chỉ có thể nói, các ngươi đối lịch sử viễn cổ lý giải, thật sự là có vấn đề. Ngươi nói cái gì? Không, không có gì, cũng là rất lợi hại cho chúng ta tương lai lo lắng mà thôi. Tô Nhàn ngồi thẳng lên, hoang mang nhìn Tạ Vận Vận liếc một chút, tâm đạo là ảo giác sao? Ta lúc đầu không muốn phản ứng nàng, nàng làm sao một mực phản ứng ta đứng lên. Tạ Vận Vận lại phảng phất không có phát giác giống như, ngạc nhiên nói, mà lại rất lợi hại để cho người ta kinh ngạc a, ngươi công pháp lý giải lại là mát điểm. Mát điểm ai, ta cũng không biết, ngươi nguyên lai đối công pháp lý giải đã vậy còn quá sâu. Vẫn tốt chứ, ta cũng liền chỉ điểm ấy sinh hoạt. Tô Nhàn bất đắc dĩ thở dài, tâm đạo ngay cả chính ta lịch sử ta đều cho học rối tinh rối mù, cũng chính là đặt mua công pháp lý giải còn tính là biết nhất thanh nhị sở. Lúc này mới có thể lăn lộn cái mát điểm, không phải vậy vừa mới tiến đến liền ném ra bên ngoài, cũng là với mất mặt. Có thể mát điểm. Theo ta được biết, liền xem như trước đó đào đào tại trung kỳ ban thời điểm, tối cao công pháp lý giải khóa cũng mới đến 98 phân mà thôi. Coi như thế, cũng đã phiết hạng 20 mấy phần, giống này một đề quy nguyên quyết thu nạp linh khí tại thể nội chuyển hóa chân nguyên thuộc tính ngũ hành tỷ lệ phân tích hòa luận chứng, đơn giản chính là muốn mệnh. Ngậy! Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Chính nói đến một nửa, chú ý tới Tô Nhàn này cổ quái ánh mắt, Tạ Vận Vận hỏi. Không có gì, chính là ta trước đó còn uy hiếp ngươi cái kia. Tô Nhàn chính mình cũng có chút ngượng ngùng nói mình trước đó hành vi, bức hiếp một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương cái gì, quá bị ổi. Hắn nói, ngươi lại còn nguyện ý nói chuyện với ta. Chẳng lẽ không phải hẳn là hung hăng đem ta đá đi sang một bên sao? Tạ Vận Vận nhẹ hừ một tiếng, đừng hiểu lầm à, ta cũng không phải là tha thứ ngươi, chỉ là đào đào. Dù sao việc này là có liên quan tới ta, mà lại đào đào còn đang bởi vì việc này trách ta, ta chỉ như vậy một cái hảo bằng hữu, ta không muốn mất đi hắn, cho nên, nàng giận ta, thậm chí ngay cả kỳ đi ẩn đầu cuối đều cho ta kéo hát. Ta chỉ có thể thông qua ngươi quanh co cầu nàng tha thứ. Vu, quanh co, ngươi còn chưa hết hy vọng. Tô Nhàn cau mày nói thật, muội muội ta phản ứng đã coi như là rất lợi hại khách khí, nếu như ta biết ta cho tới nay hảo bằng hữu muốn ngủ ta, nữ dễ nói. Đồng tính lời nói, tuyệt đối không nói hai lời trước phế hắn, nàng chỉ là cùng ngươi tuyệt giao, ta đã rất lợi hại ngạc nhiên. Ngươi, làm sao ngươi biết? Tạ Vận Vận cả kinh nói, ta chỉ nói là ta là đào đào bằng hữu, cái gì gọi là muốn ngủ nàng? Ta nào có muốn ngủ? Ngủ. Nói, mặt quỷ dị đỏ bừng, sóng mắt cũng thay đổi mông lung vô cùng. Vốn là xinh đẹp cao quý thiếu nữ, lúc này càng là thêm ra mấy phần mê người hồng đỏ. Tô Nhàn nói, ngày đó tại trong nhà của ta, ngươi theo muội muội ta nói chuyện, ngươi thanh âm quá lớn, ta cũng nghe được, cho nên, không cần thiết ở trước mặt ta giấu giếm đi. Tạ Vận Vận thân thể mềm mại chấn động, cả kinh nói, ngươi cũng nghe được. Không sai. Ngươi lại có thói quen nhìn trộm muội muội gian phòng thanh âm yêu thích. Tạ Vận Vận nhìn về phía Tô Nhàn ánh mắt đã là nhìn về phía một kẻ cặn bã, nàng cả giận nói, ngươi làm sao không có bị Tần Lương Ngọc cho đánh chết. Tô Nhàn im lặng nói, ngươi nên chú ý không phải vấn đề này a. Cũng thế, đã ngươi biết, ta cũng liền không giấu giếm ngươi. Tạ Vận Vận thần sắc trên mặt đột nhiên biến đổi, biến thành lạnh lùng vô cùng bộ dáng, nhìn về phía Tô Nhàn ánh mắt cũng không còn là chi lúc trước cái loại này nhìn lấy đồng học, ngược lại là giống như nhìn lấy một cái giòi bọ đồng dạng lạnh lùng, u đọc sách vạn nàng lạnh lùng nói, trên thực tế, đến bây giờ, ta vẫn là không bình thường chán ghét ngươi, vô cùng chán ghét. nhưng ngươi là Đào Đào ca ca, cho nên ta cũng nguyện ý xem ở Đào Đào phân thượng, đối ngươi lấy lễ đối đãi. Miễn. Ta không cần. Tô Nhàn khoát khoát tay, tâm đạo ai mà thèm ngươi lấy lễ đối đãi. Ngươi không ngại nghe một chút ta lời nói, trên thực tế, Tô Nhàn, ta muốn theo ngươi làm khoản giao dịch. Ồ, giao dịch. Muội muội ta cũng đã cự tuyệt ngươi 10 vạn tinh tệ. Còn có cái gì tốt làm giao dịch? Ta nếu không phải giao dịch kia. Tạ Vận Vận nói, đã ngươi đều biết, muốn đến ngươi cũng cần phải rõ ràng, không sai, ta là muốn ngủ muội muội của ngươi, ta càng muốn đi cùng với nàng cả một đời, đáng tiếc, ta gia tộc cũng tốt, thậm chí thế tục dư luận, cũng sẽ không cho phép hai chúng ta cùng một chỗ. Tô Nhàn nói, không sai, quá lãng phí tư nguyên. Không phải là nữ đồng cái gì, ở trong xã hội, là không bị người chúc phúc, mà lại ta là trong nhà độc nữ, cho nên cũng cần chiêu ở rể con rể đến cho chúng ta tạ ra nối dõi tông đường. Nói cách khác, cha mẹ ta không tiếp thụ ta thích một nữ nhân nguyên nhân lớn nhất, cũng là hai nữ nhân không sinh ra hải tử tới. Tô Nhàn, sau đó thì sao? Tạ Vận Vận nói, cho nên, nếu như ngươi giúp ta truy cầu muội muội của ngươi lời nói, ta có thể đáp ứng ngươi, tại ngày tháng sau đó bên trong, để ngươi tại trên người của ta tới một lần, ta cần trong lòng một đứa bé, ngươi như vậy thích ta, nhất định cũng rất muốn tại trên người của ta phát tiết ngươi thú dục à. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần Đào Đào nguyện ý ở lại bên cạnh ta, như vậy, tại một ngày nào đó đặc biệt thời gian bên trong, ta liền có thể tùy ý ngươi xử trí. Cái gì? Tô Nhàn quá sợ hãi, cả kinh nói, ngươi lại còn muốn huynh muội ăn sạch. Chương 25, tự luyến. Không đề cập tới Tô Nhàn chấn kinh, Tạ Vận Vận cũng cả kinh nói, ngươi là từ nơi đó đạt được các tâm như vậy lý luận. Nàng đã là nâng lên rất lợi hại đại dũng khí mới nói ra những lời ấy. Không nghĩ tới Tô Nhàn vậy mà lại trực tiếp cho nàng ly kỳ như vậy phản ứng, có chút vượt quá nàng ngoài ý liệu. Nàng giải thích, tựa như ngươi biết, ta ái tình là không bị xã hội này cùng thế giới chỗ chúc phúc, cho nên, chỉ có thể tìm chút tiềm hộ. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ta có thể lấy thân phận tình nhân cùng ngươi ở chung, thậm chí ngày sau cùng ngươi kết hôn, mà lại, một tuần lễ bên trong, ta có thể đưa ra một ngày đến, chuyên cung cấp thỏa mãn ngươi thú dục, thế nào? Nói, Tạ Vận Vận tự rêu nói, ta khẳng định là muốn cho nhà sinh một đứa bé, nhưng vô luận là ai ta đều sẽ rất lợi hại buồn nôn. Tuy nhiên nghĩ tới ống nghiệm trẻ sơ sinh, nhưng ta lại không muốn để cho người xa lạ đồ, vật tiến vào thân thể ta, là ngươi lời nói, ta khả năng sẽ còn dễ chịu một điểm. Dù sao, ngươi là Đào Đào ca ca, đến lúc đó ta sinh hạ hải tử, cũng coi là có Đào Đào huyết mạch đi. Tô Nhàn. Gặp Tô Nhàn một mực trầm mặc, Tạ Vận Vận buồn bực nói, ngươi ngược lại là nói chuyện a, đến được hay không? Không được. Tô Nhàn lắc đầu. Vì cái gì? Bởi vì ngươi người này không thực tế. Tô Nhàn nói, ngươi nói thật là dễ nghe, có thể hết thảy tiền đề đều là ta giúp ngươi đuổi tới muội muội ta điều kiện tiên quyết, đuổi không kịp nửa điểm chỗ tốt đều không cho ta, đuổi tới về sau, vấn đề là ngươi còn cần ta sao? Đến lúc đó nói không chừng một chân liền đem ta đạp đi sang một bên, ngươi vi phạm hứa hẹn thì thế nào? Ta lại không làm gì được ngươi. Ngươi, ta cũng sẽ không làm loại sự tình này. Tạ Vận Vận trên mặt hiện lên thần sắc kinh hoàng, đến là mười mấy tuổi tiểu cô nương, nào nghĩ tới chính mình tâm tư vậy mà lại bị người nhìn như thế thấu triệt, trong lúc nhất thời, nói chuyện đều cà lăm. Mà lại ta cự tuyệt ngươi còn có một cái khác nhân tố. Cái gì nhân tố? Tô Nhàn trên mặt hiện kiên quyết thần sắc, nói, nếu như ta muội muội thật thích ngươi, này làm ca ca, ta hội trung thành chúc phúc các ngươi, đồng thời cho các ngươi bình định phía trước hết thể chướng ngại, nhưng nếu như nàng không thích ngươi, ta cũng quyết không cho phép ngươi đối nàng làm dùng âm như quỷ cái gì, có bản lĩnh chính mình đuổi theo qua, để ta giúp ngươi bốn con muội muội ta, ngươi cái này có gì tài ba. Liền truy cầu cũng không dám, còn không có cùng một chỗ liền nghĩ tìm cái nam nhân khi yểm hộ, ngươi đối Đào Đào yêu cũng cứ như vậy. Hừ, đến tiểu hài tử, chờ qua 2 năm đi, đến lúc đó, chỉ sợ ngươi chính mình cũng sẽ vì ngươi chính mình bây giờ cái này hành động ngây thơ mà cảm thấy buồn cười, ngươi bây giờ, bất quá là tiểu hài tử nhìn thấy ưa thế hát. Cơ hờ đồ chơi không ở trong tay chính mình, cho nên mới nghĩ đến trả bất cứ giá nào bắt trở lại. Một phen, nói Tạ Vận Vận mặt đỏ tới mang tai, nhưng nhìn lấy Tô Nhàn mắt xem thường, nàng trong lòng lại cảm thấy phẫn nộ, tức giận vô bàn một cái, thông suốt đứng dậy, hét lớn, ngươi biết cái gì? Ta để ngươi đi cùng với ta là nhìn lên ngươi, nếu như không phải xem ở. Tại, nàng thanh âm bỗng nhiên tiểu đứng lên, ngơ ngác nhìn lấy toàn lớp hơn 40 người đều hướng chính mình phương hướng nhìn qua. Mặc dù là dưới khóa thời gian, nhưng tu tiên chi nhân thể nội tạp chất cực ít, liên đối lấy phòng vệ sinh cũng là tốt mấy ngày mới đi một chuyến, đại bộ phận học sinh cũng còn lưu tại trong lớp ôn tập trước đó trong cuộc thi cho. Thật không nghĩ đến, nhóm người mình vậy mà nghe được như thế rung động tin tức. Cái này cái này cái này. Đây là ý gì? Cái này Tạ đại tiểu thư, lại là muốn cho cái này mới nhập A Ban Tô Nhàn đi cùng với nàng. Mà nghe giọng nói của nàng, vẫn là bị cự tuyệt. Cái này cái này cái này. Đây là có chuyện gì? Ngay sau đó từng đôi nhiều hứng thú ánh mắt đều chằm chằm tới, Tạ Vận Vận tại A trong lớp, thân phận đặc thù, tất cả mọi người biết nàng thân thế kinh người, bình thường không người dám trêu chọc nàng, bây giờ đã thấy nàng vậy mà đối một cái tiểu tử nghèo cảm thấy hứng thú. Trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ. Năm đó có Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài không cho phép tồn tại trên đời, song song hòa bướm, chẳng lẽ cái này Tạ đồng học là dự định bắt chước cổ nhân hay sao?